Tư vực. Khiển trách. Đột nhiên, trong không gian sinh ra to lớn phản sức đẩy cùng cường đại trọng áp, mặc dù còn là pháp ngăn cản thú nghiễm thế công, nhưng lại để người bị cự sáng tạo thú nghiễm chậm lại tốc độ đánh. Thú nghiễm chấn kinh ngạc đến cực điểm, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ chiến hồn lực đúng là quỷ dị như vậy cao minh, lại có thể đối với mình sinh ra nhất định tính chất ảnh hưởng cùng hạn chế. Bạo. Lăng Thiên Vũ lại lần nữa vừa quát, bạo vực nổ ra, tại cái kia phản sức đẩy cùng cự ép, sinh ra bạo vực uy lực đúng là mạnh hơn dị vãng gấp bội, hung mãnh khí lưu phá lại tại thú nghiệm trên thân bạo ra. Siêu. Lăng Thiên Vũ đột nhiên thoát thân, cũng đang thoát thân sau khi, cấp tốc quay người, thuận thế cho cái hồi mã thương, ma đao hung hăng chém ngang tới, sẽ hiện mở một đạo mạnh nghiêm khắc màu đen mang quang. Thú nghiệm kinh ngạc trừng mắt hai mắt, chân hoàng truy lại lần nữa hộ thân quá khứ. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, thú nghiệm bị bạo lui ra ngoài. Xì nhục. Rất đúng xì nhục. Đường đường chân vũ cảnh cường giả, huyền anh cảnh phía trên, lại bị Lăng Thiên Vũ làm cho chật vật như thế, còn suýt nữa trải qua bị đánh lén chúng mất mạng, thậm chí còn đánh mất bản mệnh võ thú. Gào. Thú nghiệm giống như là như dã thú giống giận một tiếng, khuôn mặt anh tuấn trở nên kỳ so dữ tợn, ngang ngược so, ánh mắt bên trong lóe ra mất lý trí hung ác điên cuồng chi quang, giận dữ hét, đồ hôn trướng. Bản tôn muốn xé ngươi. Vâng. Thú nghiệm bạo truy hoanh một cái, vẫn như cũ mạnh mẽ một đợt chân nguyên lực, tức giận đánh phía Lăng Thiên Vũ. Đáng chết. Gia hỏa này thật đúng là cái đánh không chết tiểu cường. Thực muốn bức ta sử dụng tiên châu sao? Lăng Thiên Vũ thầm mắng một tiếng, nhưng vẫn là không bỏ được cứ như vậy lãng phí ở thú nghiệm trên thân. Đột nhiên lóe lên, đao kiếm theo mà hộ thân. Vâng. Tiếng vang bạo khởi, gào thét chân nguyên lực chấn quyển ra. Lăng Thiên Vũ hai tay run lên, cả người chấn động, lại là thuận thế bị bay ra ngoài, nhanh chóng thường thường trong lòng đất lao đi, bắt đi kim vệ, hỏa tốc xông đi. Mơ tưởng trốn. Thú nghiễm giận dữ nói, điên cuồng truy đánh tới. Như chân đạp lưu tình, cho dù là thực lực đại tổn, vết thương chồng chất, thú nghiễm thân pháp tốc độ còn là xa xa mạnh hơn Lăng Thiên Vũ. Siêu. Một cái bước xa, thú nghiễm liền nhanh muốn đuổi kịp Lăng Thiên Vũ. Hiu. Thú nghiễm trong tay ngân mang roi hung hăng hất lên quá khứ, cách một đoạn lớn khoảng cách, đúng là trong nháy mắt kéo dài đưa tới, roi bạc giống như rời dây cung mũi tên, tràn ngập sắc bén mang ánh sáng, một cái hô hấp đang lúc liền bước đến Lăng Thiên Vũ trên thân. Lăng Thiên Vũ đột nhiên lóe lên, linh hoạt tha ra, thay đổi ở giữa, trong tay hiện ra vài gốc độc châm, chuyển tay hướng truy quân chúng thú nghiễm cực bắn tới. Độc châm. Thú nghiễm hãi nhiên không thôi, hốt hoảng lóe lên. Nguyên lai ngươi là hèn hạ độc sư. Thú nghiễm nổi giận mắng, bản tôn lấy mạng chó của ngươi. Đột nhiên, thú nghiễm thân hình gia tốc, hỏa tốc tiếp cận Lăng Thiên Vũ chỗ phạm vi chỗ, nhưng e ngại Lăng Thiên Vũ lại đột nhiên đến cái hồi mã thương, lại không dám dựa vào quá mức tiếp cận. Hiu. Ngân mang roi kích bắn tới, như độc xà mò về Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ tấn manh hướng xuống vừa rơi xuống, độn xuống lòng đất bên trong. Thú nghiễm khó thở không thôi, trong tay chấn hoàng truy ném một cái trên mặt đất. Vâng. Vài trăm mét địa tầng, trong nháy mắt nổ tung, đầy trời đá vụn cuồng xạ mà lên. Lăng Thiên Vũ tại những đá vụn đó bên trong, xuyên thẳng qua vừa đi vừa về, hình như mới vừa rồi không có nhận thực chất tổn thương. Thú nghiễm hung hãn xông vỡ vụn từng khối tung bay tảng đá, cách không một trường, tràn ngập cường đại chân nguyên lực, hướng phía chạy trốn chớp động thân ảnh bên trong oanh kích tới. Bành! Đến một tiếng, đầy trời đá vụn trong nháy mắt hóa thành bột mịn, Lăng Thiên Vũ trở lại chặn lại, bị cái kia thật lớn lực trùng kích bị ép tung bay hơn ngàn mét xa. Thú nghiễm không chết không thôi, tấn lôi chi thế, trong nháy mắt liền lao đến, ngân mang roi hung hăng lại hất lên quá khứ. Lăng Thiên Vũ cả kinh một cái, đang muốn hướng xuống bỏ chạy, đột nhiên nhìn thấy phía trước ngông lung một mảnh huyết sắc sương mù, cũng cảm thấy một tịch tịch khí tức âm lãnh đánh tới, trong đó càng là sấm sét vang dội. Mặc dù không biết cái kia là địa phương nào, nhưng Lăng Thiên Vũ còn là hào do dự vào, ẩn vào tại trọng trọng lôi điện trong huyết vụ. Thú nghiễm giận không kèm được, vốn là muốn chuẩn bị truy kích quá khứ, có thể cận tồn lý trí đột nhiên đã ngừng lại ý nghĩ của hắn, nhìn trước đó phương chỗ trọng trọng quỷ dị huyết vụ, tràn đầy ý sợ hãi. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 405, Lôi Vân cấm địa. Không gian tựa hồ tại vạn mèo, khí lưu chấn động, huyết sắc xương mù mãnh liệt lật qua lật lại, phảng phất ác quỷ tăng sinh, từng trương khuôn mặt dữ tợn tại quay về Lăng Thiên Vũ rêu cợt. Trong huyết vụ, chứa lấy từng đạo quỷ dị huyết sắc điện mãng, cùng thường ngày nhìn thấy lôi điện có chút khác biệt. Nhưng đây chớp động huyết sắc điện mãng bên trong, bao hàm đủ loại tà ác lực lượng xoẹt xoẹt. Mỗi đạo huyết sắc điện mãng chớp động quá khứ, trong không khí liền phát sinh tiếng vang chói tai, phối hợp thêm tan động hắc vụ, càng giống là quỷ khóc sói gào, dường như luyện ngục thế giới. Mặt đất đầy giấy lỗ chỗ, từng đạo sâu không thấy đáy vết rách trải rộng các nơi, phảng phất trên thân người từng đạo vết kiếm, tại dị quang chiếu rọi xuống, giống bị bôi lên tầng một đỏ thâm tiên huyết, lộ ra quả thực quỷ dị. Tối tăm mờ mịt không gian, không nhìn thấy ngoại giới tất cả mọi thứ, thiên địa linh lắm mồm thanh, giống như là một khối bị vứt bỏ cổ lao hoang địa. Lăng Thiên Vũ bước vào trong này, đưa mắt nhìn bốn phía, hiện toàn bộ không gian đều bị bịt kín một lớp bụi sắc mây mù, ý niệm lực lượng dọc theo đi, lại bị những màu xám đó mây mù cản trở, liên chung quanh trăm mét đều khó mà bao trùm, không nhìn thấy được, động vô tận. Một cỗ âm trầm băng hàn ý lạnh, đột nhiên trong bất chi bất giác giật vào tới, muốn hướng phía Lăng Thiên Vũ thể nội thẩm thấu, để hắn như là hầm băng bên trong, cả người dùng mình một cái. Hố cha, ta không phải là lại xâm nhập cái gì cấm địa. Lăng Thiên Vũ suối quậy thoá mạ một tiếng, cảm giác giống như khi tiến vào trong này thời điểm, không gian đều cùng ngoại giới cô lập, hẳn là rất khó đi ra. Không thể không nói, ngươi thực vô cùng không may, nơi này giống như có cố vô cùng tà ác lôi chi lực. Độc Vương trọng trọng nói, tà ác lôi chi lực. Lăng Thiên Vũ hoang mang không giải. Lão Phu nghĩ, ở chỗ này trước đây thật lâu tuyệt đối là có ma nhân hoặc là một số yêu tộc người ở chỗ này độ kiếp, có thể là bởi vì độ kiếp thất bại, hoặc là tại yêu ma kia lúc độ kiếp đột nhiên nhảy đến nơi khác không gian, mà để tụ ép lôi kiếp vô pháp tán đi, cho nên mới sẽ tạo thành như thế một nơi. Độc Vương nói, lôi kiếp. Lăng Thiên Vũ sững sờ, nhất thời phá lên cười, ha ha. Ta còn tưởng rằng là cái gì đây, liền là 16 lần lôi kiếp ta đều chống cự qua, còn sợ đây lưu lại lôi kiếp sao? Hơn nữa nơi này ngược lại là rất thích hợp ta tu luyện, nói không chừng có thể đem thiên lôi chiến thể nhắc lại bên trên nhất giai đây. Ngươi đắc ý quạng lông. Độc Vương trọng trọng nói, mặc dù đây là lưu lại lôi kiếp, nhưng hình như có thể tự chủ hấp thu thiên địa tinh khí, đây lưu lại lôi kiếp uy lực so với trong tưởng tượng còn muốn càng thêm đáng sợ. Lại đáng sợ cũng so ra mà vượt 16 lần lôi kiếp sao. Lăng Thiên Vũ rất là khinh thường. Có thể vừa nói xong, hình như Lăng Thiên Vũ cái kia khiêu khích ngữ bị tới lôi vân mãnh liệt bất mãn, một đạo thùng nước eo thô tráng huyết sắc điện mãng, nóng bỏng hướng Lăng Thiên Vũ trên thân oanh kích tới. Oanh! Tà ác cuồng lôi thẳng tắp nện xuống, kinh khủng ba lang xoay tròn ra, phảng phất muốn vỡ ra hết thảy. Tại cái kia cuồng lôi tàn sát bừa bãi bên trong, Lăng Thiên Vũ thân hình bị nện bay lên, trọng trọng nện ngã xuống đất, tóc dựng đứng, sắc mặt cháy đen, thậm chí còn có thể ngửi được cái kia thịt nướng hương vị. Ba mẹ nó, đây là cái gì lôi kiếp sao? Quá mẹ nó biến thái. Lăng Thiên Vũ chửi ầm lên một tiếng, vẹn vẹn nhưng là tùy ý một đạo cuồng lôi oanh kích, liền bằng được Lăng Thiên Vũ chỗ tiếp xúc qua 16 lần lôi kiếp. May mà chính là, Lăng Thiên Vũ sớm lúc trước đã đem thân thể phòng ngự lực rèn luyện đến thiên lôi chiến thể, nếu đột nhiên bằng được 16 lần lôi kiếp đánh xuống đi, vậy còn không đến biến thành cặn bã. Lão Phu đã sớm nhắc nhở ngươi, nơi này không đơn giản. Độc Vương nghiêm nghị nói, Lão Phu nghĩ, đây tà lôi uy lực còn sẽ có tăng lên, hơn nữa còn sẽ không có chơi không có, thẳng đem ngươi đánh chết mới thôi, trừ phi là ngươi có thể chạy ra nơi này. Ha ha, ta tại sao phải trốn, vậy liền đem ta đánh chết. Lăng Thiên Vũ cười to một tiếng, hưng phấn cười nói, dù sao bên ngoài cái kia cao to đen hôi còn tại trông coi ta, chẳng ta ở chỗ này hảo hảo tăng cường thực lực. Ngươi có thể không vờ ngớ ngẩn sao? Độc Vương khẽ hừ một tiếng, nói ra, bất quá, ngươi ý nghĩ Lao Phu còn là miễn cưỡng nhận đồng, nơi này tu luyện đối với ngươi quả thật không tệ, nhưng là Lao Phu lo lắng ngươi sẽ vĩnh viễn vây ở chỗ này. Ở trên đời này không có gì có thể vây được ta. Lăng Thiên Vũ hai mắt lóe ra điên cuồng sát thái. Lạnh nhìn bốn phía mây mù, cùng thành kêu lên, đến, có gan liền đánh chết ta. Ầm ầm, mây mù kịch liệt chấn động lên, phảng phất nhận lấy Lăng Thiên Vũ khiêu khích, sinh ra phẫn nộ, từng đoàn quấn quanh lấy huyết sắc điện mãng tầng mây, cuồn cuộn xúc bắt đầu chuyển động. Nhất thời đang lúc, tạo thành từng đạo hỗn loạn vòng xoáy. Vòng xoáy bên trong truyền đến lấy tà ác kinh khủng chập trùng, cuồng bạo lôi điện sinh sôi, tiếng sấm cuồn cuộn, cho người ta một loại kinh thiên động địa cảm giác. Tà lôi uy lực bắt đầu ở tăng cường lấy. Xúc tích chuẩn bị, mấy đợt huyết sắc cuồng lôi hung hăng hướng phía Lăng Thiên Vũ trên thân bổ xuống. Ầm ầm. Từng đợt bạo hưởng, mặt đất run rẩy chấn động, liên miên bay đá bốn phía tung bay, nhưng kỳ quái là những đá này kiên rất rắn, vậy mà không có bị cuồng lôi kích thành phấn vụn. Mà những đá vụn đó bốn phía cùng xạ, càng là rầm rầm đánh vào Lăng Thiên Vũ trên thân, để tại tà lôi oanh đánh trúng Lăng Thiên Vũ, lại thụ chút thực chất cảm giác đau, cả khuôn mặt cũng bị những bay đó đá đập nện đến một đen một tím. Rất là bi kịch. Lăng Thiên Vũ cả người rung động, mạnh mẽ bá đạo lôi điện chi lực, ăn mòn vào Lăng Thiên Vũ thể nội, quán triệt tại kỳ kinh bắt mạch, toàn thân huyết nục, giống như dao khoét, đau thổi mạnh Lăng Thiên Vũ huyết nục. Bất quá, Lăng Thiên Vũ đã đạt đến sơ kỳ thiên lôi chiến thể, không có dễ dàng như vậy bị đánh tan, mặc dù quá trình rất thống khổ, nhưng lại tại rèn luyện chính mình. Lăng Thiên Vũ sớm đã khoanh chân đứng ngồi xuống dưới, vận hành viêm võ chiến quyết, cố nén toàn thân truyền đến kịch liệt đau nhức, đem ăn mòn vào tà ác lôi điện chi lực tiến hành rèn luyện. Đáng giá vui mừng chính là, tại tà ác lôi điện chi lực tiến hành rèn luyện thời điểm, có thể là bởi vì Lăng Thiên Vũ hấp thu qua ma khí, lại có thể hấp thu nhất định tà ác lôi điện chi lực, để 89 dặm lại càng dễ từ thâm bộ đạt được cường hóa. Đang nghĩ ngợi. Vâng. Từng đạo càng cường đại hơn cùng lôi, vô tình oanh tập tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Lăng Thiên Vũ cả người co lại, cắn chặt đôi môi, tiếp tục điên cuồng hấp thu tà lôi chi lực. Cả người lỗ chân lông khuyết trương, thể nội tất cả tế bào biến đến vô cùng sinh động, mỗi một tế bào đều rất giống tại rèn luyện ở bên trong lấy được cường hóa tính chất thuế biến. Hưng phấn. Lăng Thiên Vũ ngược lại quên đi thống khổ, biến đến vô cùng hưng phấn. Mà ngoại giới bên trong, Thú Nghiễm sắc mặt dữ tợn nhìn phía trước trôi nhấp nhô mây mù, nhưng lại cực kỳ e ngại, bản năng ở dưới lui về sau vài trăm mét, để phòng bất trắc. Đồng nhiên, lưỡng đạo lưu quang cấp tốc tới gần, lập tức xuất hiện ở. Đó là hai vị người mặc thổ hoàng sắc trưởng phục lão giả, nhưng ở hai vị kia lão giả nhìn thấy Thú Nghiễm thời điểm, thấy hắn đầy người chật vật, chán nản không chịu nổi, quả thực bị kinh trụ. Tông chủ, lưỡng vị lão giả phi thân rơi xuống, chuẩn bị là tôn kính quay về Thú Nghiễm thi lễ một cái. Hai vị này lão giả, theo thứ tự là Thú Võ Tông Tam Nguyên lão xảo quyệt Mây Thanh cùng bốn nguyên lão Thọ Nghiêm Minh, đều có được huyền anh trung kỳ tu vi. Chúng ta tu vi ti yếu, vô pháp gặp phải tông chủ ngài, mong được tha thứ. Xảo quyệt Mây Thanh chắp tay nói, tại Thú Võ Tông nhưng khác biệt, tông chủ tượng trưng cho cao nhất quyền lực cùng địa vị. Không sao cả. Thú Nghiễm vất vất tay, nghiến răng nghiến lợi nói, tên kia có thể khó khăn ứng phó rất, liền xem như các ngươi đã tới, cũng chế trụ không được cái kia trời đánh ra hỏa. Hả? Hai người nhíu chặt lông mày, Thọ Nghiêm Minh trầm giọng hỏi, tông chủ, mà nếu La Đại Nguyên lão nói, cái kia cuồng vọng ra hỏa phía sau thật có người tài ba tương trợ. Không. Liền hắn một người mà thôi. Thú Nghiễm hận hận nói ra. Hán. Hai người lại lần nữa giật mình, bởi vì trước mắt Thú Nghiễm nhìn thật sự là Thái Lang Bái, Thú Nghiễm thế nhưng là có chân vũ nhị trọng cảnh tu vi, nếu như đối phương không phải thật sự võ cảnh cường giả, hoàn toàn liền là bị miểu sát phần. Tông chủ, nghe La Đại Nguyên lão nói, tên kia không phải chỉ có huyền đan cảnh tu vi sao? Làm sao tông chủ ngài xảo quyệt Mây Thanh tràn đầy kinh ngạc mà hỏi? Gia hỏa này xác thực chỉ có huyền đan cảnh tu vi, nhưng bản tôn cho tới bây giờ liền không có đụng tới qua có thể miểu sát huyền anh cảnh võ giả huyền đan cảnh võ giả. Thú Nghĩa mặt mũi tràn đầy ngoan sắc nói, hơn nữa gia hỏa này vẫn là cái độc sư, trên người bảo khí quái vật càng thêm đáng sợ, trời sinh tính vô cùng giảo hoạt, hèn hạ vô sỉ. Bản tôn cùng hắn giao thủ, liên tục ăn thiệt thòi. Thậm chí ngay cả bản mệnh võ thú đều bị hủy. Ách! Xảo quyệt Mây Thanh cùng Thọ Nghiêm Minh thật sâu bị kinh hãi, lúc nào trong đại lục vậy mà ra bực này người tài ba, vẹn vẹn lấy huyền đan cảnh tu vi, vậy mà đem một tên chân vũ cảnh cường giả phế đi bản mệnh võ thú. Tông chủ, nếu như là vị độc sư, cái này nhân thân bên trên lại kỳ vật phần đông, có phải hay không là vạn người của độc môn? Xảo quyệt Mây Thanh cẩn thận nói ra. Lão Phu nghĩ đến cũng là, vạn độc môn xác thực có bồi dưỡng bực này kỳ tài bản sự. Thọ Nghiêm Minh nói theo, muốn thật sự là như thế, vậy những thứ này năm vạn độc môn ẩn tàng thực lực coi như sâu hơn. Hừ, bất kể có phải hay không là, hiện tại hắn đã xâm nhập Lôi Vân cấm địa, tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ. Thú Nghiễm hừ lạnh nói, hả, hắn đã xâm nhập Lôi Vân cấm địa. Hai người sợ hãi, tràn đầy sợ sắc nhìn phía trước cái kia quần quận làm động huyết sắc tầng mây, hơn nữa còn đang kéo dài ở vào bên trong, rõ ràng là có người xâm nhập đi vào đưa tới dấu hiệu. Không tệ. Thú Nghiễm mặt tâm trầm, trên mặt tràn đầy thật sâu cừu hận cùng phẫn nộ, lạnh run sợ nói, chờ tên kia bị hoanh giết về sau, Lôi Vân cấm địa sẽ có ngắn ngủi dừng lại thời gian, đến lúc đó coi như hắn chỉ còn lại có một bộ thể xác. Bản tôn cũng nhất định phải để hắn thịt nát xương tan. Ân, gia hỏa này trên người quanh thân là bảo, chết cũng đáng tiền. Xảo quyệt Mây Thanh nói ra. Thú Nghiễm khẽ gật đầu, trầm lắng nói, mặc dù bản tôn hận không thể rút tên kia ra, nhưng không thể không thừa nhận. Hắn đúng là cái khó được một tìm người tài ba. Nham đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, bản tôn cần thời gian nhất định khôi phục thương thế, phiền phức nhị lão làm hộ pháp cho ta. Tông chủ yên tâm, như có vấn đề, chúng ta liền là liều tính mạng, cũng phải hộ tông chủ chu toàn. Xảo quyệt Mây Thanh trọng trọng nói. Ân. Thú Nghiễm gật đầu, ngồi xếp bằng, trong tay hiện ra một viên thuốc, ngay tại chỗ tinh tu. Xảo quyệt Mây Thanh, Thọ Nghiêm Minh tay hiện chiến khí, bảo vệ chặt bốn phía. Cồn vật bi, phẹn mi. Chương 406, chiến thể tiến giai. Một chỗ tiểu thạch trong rừng. Đột nhiên phanh đến một tiếng, tiểu kim mang theo tiểu vũ phá đất mà lên. Tiểu vũ bận bịu phi thân vọt lên, hoảng hốt tránh lui lại mấy bước, quay về tiểu kim kinh sợ kêu lên, ngươi cách ta xa một chút. Ô ô. Tiểu Kim ủy khuất nhỏ giọng ô gọi, yếu ớt cuốn rúc vào một bên. Tiểu Vũ thần sắc lo lắng, mặc dù trong lòng rất không vui, nhưng vẫn là quay đầu về Tiểu Kim hỏi, đúng rồi, ngươi là thiên vũ sủng thú đi, vậy ngươi có thể cảm ứng được hắn động tĩnh sao? Tiểu Kim sững sờ, gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá bây giờ bà ngoại đại cách chúng ta nơi này giống như ủng hộ xa. Ân, vậy chúng ta bây giờ ở nơi nào? Tiểu Vũ lại hỏi. Ân, y theo lão lao đại phân phó, chúng ta bây giờ đã nhanh đến Tống Minh quốc biên giới. Tiểu Kim trả lời. Vậy ngươi còn có thể cảm ứng được hắn hiện tại đang làm cái gì à? Hoặc là nói, hắn có thể ứng phó được những người sau đó, có thể bị nguy hiểm hay không? Tiểu Vũ lo nghĩ mà hỏi. Ngươi cũng chớ xem thường lão lao đại thực lực à, chỉ cần bà ngoại đại muốn đi làm sự tình, liền hoàn toàn chắc chắn. Tiểu Kim bác nói ra, bất quá, ta cảm ứng được lão lao đại hảo giống như chuẩn bị muốn độ kiếp. Độ kiếp? Tiểu Vũ ngốc ngây ngẩn cả người. Đây cũng là bình thường, lão lao đại tu vi sớm đã đạt tới độ kiếp điều kiện, nếu không có bà ngoại đại đè nén tu vi, không phải sớm đều có thể độ kiếp. Tiểu Kim nói ra, nhưng ta không hiểu, vì sao hắn chọn vào lúc này độ kiếp đây? Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy hoang mang. Ta cũng không rõ lắm, bởi vì khoảng cách quá xa, ta chỉ có thể ẩn ẩn cảm ứng được một số. Tiểu Kim yếu ớt nói. Tiểu Vũ mặt dầu dỉ, lại nói, nghe nói độ kiếp rất nguy hiểm, cũng không biết Thiên Vũ có thể hay không chịu đựng được. Bà ngoại đại phu nhân, ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Kim tuét miệng cười nói, lúc trước bà ngoại đại còn chưa độ kiếp thời điểm liền đã ngạnh kháng qua cường đại lôi kiếp, dùng bà ngoại đại cảnh giới bây giờ, độ kiếp nhưng là chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu Vũ ngược lại là bị dọa, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua huyền đan cảnh tu vi thời điểm liền có thể đi ngạnh kháng lôi kiếp. Đương nhiên là thực, bà ngoại đều có thể lợi hại đây. Tiểu Kim cười đắc ý nói. Đúng rồi. Tiểu Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, mắc cỡ đỏ mặt hỏi, ngươi cùng Thiên Vũ hẳn là đã lâu đi, ngươi có hay không thấy qua một vị gọi Tử Sương nữ từ đây? D. Học chuyện với, choe nù ạ toài Tử Sương. Tiểu Kim sửng sốt một chút, sợ sợ nói. Vị kia giống như cũng là bà ngoại đại phu nhân, bất quá nàng giống như ủng hộ hung, lão lao đại đều rất sợ nàng. Cái kia nàng dung mạo xinh đẹp à? Tiểu Vũ hỏi, nữ nhân đều là có ganh đua so sánh tâm, đặc biệt là đồng dạng ưa thích một cái nam nhân thời điểm, ai cũng hy vọng chính mình so một vị khác người cạnh tranh xuất sắc. Bà ngoại đại phu nhân, ta nhìn ngươi là hỏi nhầm người, ánh mắt của ta chỉ có thể cực hạn tại thú loại bên trong, tại ta cảm thấy, giống như ta vậy đáng yêu thú nhỏ liền man đạo. Liền ngươi dáng dấp đẹp mắt. Tiểu Vũ khinh bị nhìn, tức giận nói, thực nghĩ mãi mà không rõ, Thiên Vũ làm sao lại nguyện ý thu ngươi như thế một cái xấu xí quái vật. Ô ô quá phận, mặc dù ngươi cũng là bà ngoại đại phu nhân, nhưng cũng không thể như thế thương trái tim của ta à. Tiểu Kim tràn đầy thương tâm ố kêu lên. Tiểu Vũ dù sao đơn thuần, cảm thấy mình nói đến qua có hơi quá, xin lỗi nói, thật xin lỗi, ta mới vừa nói mà nói đều là đùa giỡn, ngươi có thể bồi bồi trò chuyện sao. Tiểu Kim trừng mắt nhìn, sắc mặt vui vẻ. Cười nói, đương nhiên có thể. Siêu. Tiểu Kim liền rút nhỏ, biến thành ngón cái lớn nhỏ. A, ngươi có thể tùy tiện cải biến thân thể lớn nhỏ. Tiểu Vũ tràn đầy ngạc nhiên. Ân. Tiểu Kim lắc lắc tiểu thân thể cười nói, bà ngoại đại phu nhân, có phải hay không cảm thấy hiện tại ta đáng yêu nhiều hơn? Là thật đáng yêu. Tiểu Vũ cười đến vô cùng miễn cưỡng. Giờ phút này, tại Lôi Vân trong cấm địa, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng, trên người quần áo đều bị phá hủy. Chỉ còn lại có long lân chiến ý hề. Bất quá, lại có thể nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ trên người da thịt, đã có 7 tầng cháy đen, sợi tóc rối tung không chịu nổi, toát ra nhẹ nhẹ khói đen, cả khuôn mặt dung mạo đã mơ hồ không rõ. Vâng, vâng. Lôi đỉnh điên cuồng động, xúc động tại huyết sắc trong mây mù, giống như quần ma loạn vũ, ngay sau đó chính là từng đạo huyết sắc lôi mãng, giống như hung tàn gián độc, tức giận khuynh tả tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Lăng Thiên Vũ trực tiếp thừa nhận cuồng lôi oanh kích. Bá đạo tà ác lôi điện chi lực, ăn mòn vào Lăng Thiên Vũ thể nội, mạnh mẽ đâm tới, hận không thể muốn xé rách Lăng Thiên Vũ nhục thể. Đáng tiếc là, Lăng Thiên Vũ gân cốt mạch đã tại tà lôi rèn luyện ở bên trong lấy được thuế biến tính chất cường hóa, mặc cho như thế nào xông tập, Lăng Thiên Vũ vẫn không nhúc nhích, xông vào lôi điện chi lực càng mạnh, ngược lại đối với Lăng Thiên Vũ nhục thể cải tạo càng có ích. Lăng Thiên Vũ trên người đau đớn đã giảm bớt, toàn thân tế bào so sinh động, cả người huyệt đạo cũng bị no căng gấp bội. Xương cốt giống như là cốt thép cứng cỏi, da thịt càng là làm bằng sắt cứng ngạnh, gân mạch cũng biến thành càng thêm óng ánh dễ dàng thấu, toàn bộ thân thể đều đang phát sinh lấy biến hóa long trời lở đất. Lúc này, Lăng Thiên Vũ sớm đã quên hồ ngoại giới hết thảy, ngưng thần nín hơi, toàn tâm toàn ý vận hành Viêm Võ Chiến Quyết, rèn luyện hấp thu tràn vào lôi điện chi lực. Cái kia tà lôi tựa hồ bị triệt để chọc giận, khổng lồ vòng xoáy lại bắt đầu cuồn cuộn xúc tụ lên, vòng xoáy giống như rậm rạp miệng lớn, bao hàm đếm được tia chớp màu đỏ ngòm lôi minh. Ầm ầm. Mặt đất cuồng bạo chấn động, rùa đã nứt ra từng đạo khắc sâu khe rãnh, một cỗ cơ hồ làm thiên địa đều muốn rung động sợ lôi uy, hàng lâm xuống, phảng phất muốn đem tất cả sinh linh đều phá hủy. Lôi uy, phẫn nộ. Mà Lăng Thiên Vũ vẫn như cũ lẳng lặng ngồi đứng ở đó, giống như kiên không phá vỡ bàn thạch, hào bất động thanh sắc, dù cho bên ngoài thân da thịt đã là một mảnh cháy đen, nhưng hình như còn là có nhận đến thực chất tổn thương. Huyết vân không ngừng lan lộn, hủy thiên diệt địa ý chí cũng biến thành càng càng rõ ràng, thậm chí truyền từng mảnh gào thét sắc nhọn gọi tiếng, thổi lên kinh phong, đủ số lưỡi đao bay vụt, hỗn loạn tàn sát bừa bãi lấy, bay đầy trời đá, giống như là từ bốn phía cực bắn. Cuối cùng được, tích xúc hoàn tất. Vâng, vâng. Từng đạo đường kính chân đạt mấy mét tráng kiện huyết sắc lôi mãng, mang theo tràn ngập thiên địa uy áp, thậm chí ngay cả không gian đều tựa hồ tại lôi uy sông tập lấy bóp méo lên, liền khủng bố như thế tà lôi chi lực, điên cuồng tình đánh xuống tại Lăng Thiên Vũ trên thân. Ầm ầm. Từng đợt kinh thiên động địa bạo hưởng, phương viên hơn 10 dặm đều khắc sâu cảm thấy cỗ này mãnh liệt chấn động, thậm chí là khoảng cách tại ngoài mấy chục dặm vương thành, cũng là càng rõ ràng. Từng lớp kinh khủng khí uy gợn sóng, giống như thao thiên cự lãng. Tại lôi vân trong cấm địa dọc theo bốn phía khuyết tán mở, cường đại lôi uy, cơ hồ khiến mặt đất sụp đổ, nguyên bản xanh um tươi tốt sơn lâm, trong nháy mắt biến thành hoang vu gì. Thật mạnh lôi chi lực. Xảo Quyệt Mây Thanh hai người chuẩn bị là kinh ngạc, lúc này cầm lên chiến khí, chống cự lấy lôi uy trùng kích, che chở lấy đang tĩnh tu khôi phục thương thế bên trong thú nghiễm. Nhưng không thể không nói, Xảo Quyệt Mây Thanh bọn họ đều bị dọa. Từ nơi này tán thả ra lôi uy giống như này kinh khủng, liền dùng bọn họ hiện nay tu vi chỉ sợ cũng không chịu nổi, mà Lăng Thiên Vũ liền xem như kỳ bảo lại nhiều, nhưng tu vi dù sao còn kém rất rất xa huyền ánh cảnh, căn bản là chịu không được. Hơn nữa, nếu là một mực bị vây ở lôi vân trong cấm địa, chỉ cần là kẻ xông vào không chết, những cái kia tà lôi liền sẽ xong, uy lực cũng sẽ gấp bội tăng cường. Nhưng lôi vân trong cấm địa huyết vân cũng thối lui, nói cách khác Lăng Thiên Vũ còn đang chống đỡ, đối với điểm này, liền để Xảo Quyệt Mây Thanh bọn họ mặc cảm, nếu là bọn họ xông vào, tuyệt đối là hẳn phải chết nghi. Ầm ầm ầm ầm. Tà lôi tàn sát bừa bãi, còn đang điên cuồng kéo dài, một cây so một cây lôi mãng, càng là một cây mạnh hơn một cây, đã hoàn toàn siêu việt phổ thông lôi kiếp uy lực. Cả vùng không gian, lôi đỉnh tung hoành, đá vụn bay tung tóe, cuồng bạo bốn thở. Đủ loại hỗn loạn, đủ loại trùng kích, điên cuồng oanh tập lấy Lăng Thiên Vũ. Mà ăn mòn vào lôi điện chi lực, thật giống như bị Lăng Thiên Vũ thân thể cho thu nạp, hóa thành một cỗ dị lực, rèn luyện tẩy lễ lấy Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu. Sau đó tiềm phục tại Lăng Thiên Vũ thể nội, hoàn toàn bị Lăng Thiên Vũ cho bị động tính chất hấp thu. Rầm rầm rầm. Từng lớp hỗn loạn lực lượng cuồng bạo, vẫn như cũ chết không cam lòng xông tập lấy Lăng Thiên Vũ thân thể. Đồng nhiên, ba ba ba ba. Giống như là vật cứng chóc ra thanh âm, Lăng Thiên Vũ cả người bên ngoài trong cơ thể cháy đen ra thịt, vậy mà dạn nứt mở, sau đó tại loạn lực tàn sát bừa bãi bên trong, những cháy đen đó vỏ ngoài mảnh vỡ bắt đầu từ từ chóc ra xuống. Vỏ ngoài chóc ra, thời gian dần trôi qua hiển lộ ra cái kia hồn tân nhục thể, cả người da thịt trở nên khiết trắng như ngọc, tựa như trùng sinh, trên da giống như là lưu động nước, da mịn thịt mềm, lóe ra lưu ly thần quang pha lê sắc tân sinh da thịt. Theo một vòng cháy đen khuôn mặt bên trong, cũng như phá kén trùng sinh, bị thiêu đốt màu đen nhánh da mặt dần dần chốc ra, lộ ra cái kia anh tuấn so gương mặt, như tuyết rừng giả, giống như là nữ nhân nhu hòa. Nếu có nữ nhân ở nơi này, nhìn thấy trước mắt một màn này, tuyệt đối sẽ rất là sợ hãi thán phục, ra kia, cái kia anh tuấn khuôn mặt, phảng phất trải qua xảo đoạt thiên công tạo hình, tinh xảo trắng đoán, thậm chí để nữ nhân đều sẽ cảm thấy chỗ tự dung yêu mị khuôn mặt tuấn tú. Càng thêm ngạc nhiên là, nguyên bản cái kia cháy đen tóc dài, từng cây chóc ra rớt xuống, theo cụ phong phi dương mà qua. Sau đó, cái kia bóng loáng não trên da, từng cây hoàn toàn mới sợi tóc, giống như thần dấu vết nhanh chóng sinh trưởng, chỗ khác biệt chính là, mọc ra sợi tóc đã nhuộm thành tươi đẹp màu tím sẫm. Rất nhanh liền tóc dài rủ xuống vai, một tịch đầu đầy xinh đẹp tóc tím, nên phong phi dương. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, tinh mang bắn ra bốn phía, con người giống như tận thâm thúy tinh thần, tràn đầy thần bí, nhếch miệng lên, khơi gợi lên trăng khuyết nhàn nhạt tiếu dung. Đúng, Lăng Thiên Vũ chiến thể lại đột phá, đạt được nghiêng trời lệch đất thuế biến, thành công tiến cấp tới thiên lôi chiến thể trung kỳ, so với trước kia chiến thể tăng cường mười mấy lần. Khẽ ngẩng đầu, Lăng Thiên Vũ triển vọng lấy cái kia xúc động huyết vân. Trong tay hiện ra viên kia long tinh cùng mấy viên nguyên thạch, mà viên này long tinh đang tại sa tộc trong cấm địa đoạt được. Lăng Thiên Vũ híp nửa hai mắt, tràn ngập hưng phấn cười nói, ha ha, là thời điểm cái kia trùng kích huyền ánh cảnh. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 407, kinh hãi một màn. Giờ phút này, Lăng Thiên Vũ ngồi xếp bằng. Huyết Vân bên trong còn đang điên cuồng xúc làm. Lăng Thiên Vũ trực tiếp xem tà lối uy hiếp, trước đem từng khỏa nguyên thạch bắt đầu hấp thu nhập thể. Thượng phẩm nguyên thạch, bên trong tràn ngập tinh khiết tinh nguyên, cũng có thể so sánh là linh khí trong thiên địa tinh hoa, là tinh thuần nhất, chỗ lấy thượng phẩm nguyên thạch tại Tây Châu đại lục là phi thường khó tìm. Tại đấu giá hội trận Lăng Thiên Vũ cũng chính là lộ ra thượng phẩm nguyên thạch về sau mới tiêu trừ sạch những người kia hoài nghi. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ đi đầu đem viên thứ nhất thượng phẩm nguyên thạch hấp thu. Một cỗ hùng hậu tinh nguyên, tấn mãnh tràn vào Lăng Thiên Vũ thể nội, tràn ngập tại thể nội bên trong, thể nội huyền khí cũng bắt đầu điên cuồng tuần hoàn lưu bắt đầu chuyển động. Oeng, oeng. Từng đạo huyết sắc cuồng lôi, lại lần nữa oanh kích mà xuống. Lăng Thiên Vũ đã đạt đến thiên lôi chiến trong cơ thể kỳ. Trình độ này lôi chi lực đã pháp thương hại đến hắn, Lăng Thiên Vũ tiếp tục tại rèn luyện, một bên đang hấp thu lấy tinh nguyên. Cường hóa, huyền khí cường hóa, cả hai cùng nhau tiến, cùng lúc đều tại cường hóa lấy. Lăng Thiên Vũ hết sức chăm chú, toàn tâm toàn ý hấp thu tinh nguyên, trong đan điền làm độc đan giống như là xoắn ốc chuyển động, sóng biển dâng huyền khí, tại thể nội bốn phía bay tán loạn, tham lam hấp thu tràn vào tinh nguyên. Có thể gặp, Lăng Thiên Vũ rất cẩn thận, đoán được chính mình đối mặt lôi kiếp thế nhưng là bất phàm, muốn lại tăng cường thực lực mới có thể bảo chứng mình có thể hoàn toàn chống cự qua lôi kiếp trọng trọng khảo nghiệm. Rầm rầm rầm. Mấy đợt cuồng lôi qua đi, Lăng Thiên Vũ thiên lôi chiến thể lại cường hóa mấy lần, trở nên càng thêm cường ngạnh rắn chắc, toàn thân cao thấp mỗi một nơi đều giống như trải qua thiên truy bách luyện, như kim cương thạch cứng chắc. Liên tiếp hấp thu mấy viên thượng phẩm nguyên thạch, Lăng Thiên Vũ trong đan điền làm độc đan giống như hồ đã đạt đến trạng thái bão hòa, toàn thân tăng vọt thuần hậu huyền khí cùng tinh nguyên. Ngay sau đó, Lăng Thiên Vũ trong tay cầm viên kia long tinh, bắt đầu chính thức hấp thu long tinh bên trong lực lượng, xông phá huyền anh cảnh. Long tinh bên trong ẩn chứa bảo lưu lấy long lực lượng, thế nhưng là danh xưng không kém gì tứ thần thú long chi lực. Đột nhiên, làm Lăng Thiên Vũ dẫn động tới long tinh thời điểm, một cỗ siêu việt với huyền khí long chi lực, tấn mãnh so xông vào Lăng Thiên Vũ thể nội, Lăng Thiên Vũ cả người đột nhiên run lên, nghĩ không ra long tinh bên trong ẩn chứa lực lượng đúng là to lớn như thế, suýt nữa liền muốn no bạo thân thể của mình. Trong đan điền, lam độc đan rung động dữ dội, thể nội lưu động huyền khí cũng bởi vì tràn vào long chi lực quá mạnh mà trở nên cực kỳ không ổn định, hỗn loạn tại Lăng Thiên Vũ thể nội bốn phía đánh thẳng vào. Da thịt, gân cốt, huyết dịch. Tựa hồ tại ở vào liệt hỏa đốt cháy bên trong, toàn thân nóng rực kịch liệt đau nhức, thậm chí có thể cảm giác được từng đầu gân mạch đứt gãy cùng xương cốt vỡ vụn thanh âm, thống khổ khó nhịn. A. Lăng Thiên Vũ nhịn đau không được giống lên một tiếng, cỗ này long chi lực sớm đã vượt ra khỏi Lăng Thiên Vũ dự đoán phạm vi. Đúng là mạnh đến đáng sợ, liền là liên Lăng Thiên Vũ vừa mới cường hóa thiên lôi chiến thể, vậy mà cũng không chịu nổi. Mà cái kia xúc động tà lôi, hình như cảm thấy Lăng Thiên Vũ dị động, nhanh chóng lại rảnh rụm ra to lớn huyết sắc lôi vân, mang theo lửa giận cùng kinh khủng lôi uy, phô thiên cái địa vành rơi xuống Lăng Thiên Vũ trên thân. Ầm ầm, trận trận bạo hưởng, bay đá cùng xạ, kình phong như cương, mắt trần có thể thấy cuồng phong khí chẳng, thôn phệ quét sạch bốn phía, trong không khí khí lưu cuồng bạo làm động, hỗn loạn điên cuồng tập. Hung hoành bá đạo lôi chi lực, chui vào Lăng Thiên Vũ cả người lỗ chân lông, nóng bỏng ăn mòn vào Lăng Thiên Vũ thể nội. Nhưng lại tại lôi chi lực ăn mòn thời điểm, tại Lăng Thiên Vũ thể nội long chi lực hình như cảm thấy địch ý, lại cùng cái kia lôi chi lực lẫn nhau chống lại lên, hai cỗ lực lượng khổng lồ điên cuồng va chạm, nghiền ép, trùng kích, không cùng nhau yếu thế. Nhưng kỳ dị là, cứ như vậy hai cỗ như thế lực lượng cường đại, ngược lại có đem Lăng Thiên Vũ xé rách, mà là tại lẫn nhau chống lại bên trong. Cả hai lực lượng đều tại ngăn được bên trong suy yếu. Lăng Thiên Vũ ý thức lập tức thanh tỉnh qua, kinh hỉ kích động phát hiện, tà lôi lại ngược lại giúp chính mình một tay, mặc dù tại long chi lực cùng lôi chi lực xung kích lẫn nhau bên trong, cho Lăng Thiên Vũ mang thống khổ vẫn là như vậy mãnh liệt. Nhưng mỗi một lần thống khổ về sau, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ ở nhanh chóng chữa trị, Lăng Thiên Vũ lúc này vận hành Viêm Võ Chiến Quyết, áp chế thể nội nguyên bản báo hòa huyền khí, không ngừng áp xúc nồng thực. Lăng Thiên Vũ không vội mà lập tức trùng kích cảnh giới, mà là vững chắc cảnh giới, cường hóa nhục thân. Mà đúng lúc này đợi, kim vệ cái kia thu nhỏ thân thể, vậy mà cũng tại Lăng Thiên Vũ thể nội toán loạn lên, hình như cũng đang hấp thu lấy tràn ngập tại Lăng Thiên Vũ lực lượng trong cơ thể, như thế tham lam. Có thể nói, kim vệ linh tính mạnh phi thường, cũng cố có nhất định tân sinh ý thức. Lăng Thiên Vũ rất là kích động, nếu như kim vệ cũng đi theo hấp thu đầy lượng cố lực lượng, tuyệt đối là có thể lại lần nữa tiến hóa. Chỉ tiếc chính là, độc anh linh tính còn kém rất rất xa kim vệ, bằng không Lăng Thiên Vũ cũng rất giống như để tất cả độc anh đều hung hăng rèn luyện cường hóa một phen. Ha ha, thú nghiễm, vừa mới ngươi thương ta, đợi lát nữa ta liền để ngươi tốt nhất hoàn lại hồi. Lăng Thiên Vũ cuồng tiếu một tiếng, ổn định tâm thần, tiếp tục hấp thu tràn vào lực lượng. Vâng, vâng. Tức giận ta lôi, điên cuồng xé rách mà xuống. Theo tà lôi uy lực tăng cường, Lăng Thiên Vũ cũng tăng cường hấp thu long chi lực. Lôi chi lực bá đạo, long chi lực mạnh mẽ, dùng mạnh trị mạnh, lại cùng nhau trải phối hợp, trở thành Lăng Thiên Vũ trong thân thể một phần lực lượng. Lăng Thiên Vũ thể nội tựa như là nổ tung một đạo mặt trời nhỏ, thất nhiệt lượng chảy xiết, trùng trùng điệp điệp rót vào tứ chi tám xương cốt. Cường hóa, thuế biến, lại cường hóa, lại lột xác. Tuần hoàn bên trong, Lăng Thiên Vũ cùng huyền khí, mỗi một khắc đều tại gấp bội tăng cường lấy, giống như là dùng một loại không thể lý giải phương thức tại cải tạo Lăng Thiên Vũ thân thể. Mỗi một chỗ huyệt đạo, phảng phất tạo thành từng đạo luồng khí xoáy điên cuồng chuyển động, không ngừng hấp thu rót vào lòng chi lực cùng lôi chi lực. Sau đó không ngừng lớn mạnh mạnh thực. Lại mà, tất cả lực lượng tất cả thuộc về nạp trở thành Lăng Thiên Vũ thể nội một bộ phận, hung ác lực lượng bá đạo, tiếp tục rèn luyện huyết mạch của hắn, gân cốt, linh hồn, một lần lại một lần lặp lại, một lần lại một lần cường hóa. Rốt cục, hình như đạt đến bình cảnh, Lăng Thiên Vũ toàn thân đã chứa đầy khổng lồ thuần hậu lực lượng, lam độc đan tại rung động dữ dội bên trong, bắt đầu phá vỡ từng đạo vết nứt. Huyền anh cảnh, chuẩn bị muốn bắt đầu đánh sâu vào. Mà lôi kiếp cũng sẽ phải phút cuối cùng. Vốn nên cái kia cụ gió chẳng ngừng, lại đột nếu như trở nên gió êm sóng lặng, huyết vân bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán, khí uy cũng yên tĩnh, hết thảy đều đột nhiên đang lúc quỷ dị tĩnh mịch xuống. Nhưng chính là tại đây trong bình tĩnh, lại tràn đầy một cơn gió lớn bạo vũ trước khi trước kiềm chế. Lăng Thiên Vũ cứ như vậy ngồi đứng ở đó, trên người lóe ra kỳ dị quang hoa, như thế an lành, như thế yên tĩnh, phảng phất ngồi đứng ở đó chính là một tôn thần phật. Ân Lôi Vân cấm địa bên ngoài, thú nghiệm hai mắt chậm rãi mở ra, trong con ngươi tránh thả ra cừu hận âm độc quan mang. Tông chủ, Xảo Quyệt Mây Thanh, Thọ Nghiêm Minh chuẩn bị là cung kính lách mình mà. Xảo Quyệt Mây Thanh cười đắc ý nói, ha ha, Lôi Vân trong cấm địa lôi uy đã đình chỉ, chắc hẳn tên kia cũng phải chết. Khắc khắc, chỉ sợ là thi cốt cất đi. Thọ Nghiêm Minh đi theo cười lạnh lên. Hừ, dù sao sống thì gặp người, chết phải thấy xác, huống chi ra hỏa này quanh thân bảo tàng. Liền là chỉ còn lại có một bộ hài cốt, cũng phải hung hăng cho đào ra lấy về cho ăn. Thú Nghiễm sắc mặt âm trầm, sắc mặt khí thế hung ác, đối với Lăng Thiên Vũ có thể nói là hận thấu xương, âm thanh lạnh lùng nói, đi, chúng ta đi vào. Dứt lời. Thú Nghiễm liền chợt lách người hướng Lôi Vân trong cấm địa vọt vào. Xảo Quyệt Mây Thanh, Thọ Nghiêm Minh theo sát lấy xông vào Lôi Vân trong cấm địa. Xâm nhập bên trong, Lôi Vân trong cấm địa nguyên bản cái kia cuồng bạo khí lưu đã ổn định dưới, hòa hoan lưu động. Nhưng là cái kia quỷ mị xương mù màu máu, còn tại quần quần tan động lên. Tại Lôi Vân trong cấm địa ngàn vạn không thể sử dụng hồn lực đi dò xét, rất dễ dàng dẫn tà lôi. Thú Nghiễm nhỏ giọng nhắc nhở một tiếng, thu liễm lại khí tức trên thân, chậm rãi hướng trong xương mù đi đến. Xảo Quyệt Mây Thanh, Thọ Nghiêm Minh trầm lắng gật đầu, thấp thỏm bất an trong lòng, mặc dù Lôi Vân trong cấm địa đã an tĩnh dưới, nhưng trong truyền thuyết Lôi Vân trong cấm địa thế nhưng là có tà lôi tồn tại, nếu là dẫn tà lôi, liền sẽ bị vây ở chỗ này. Tà lôi liền sẽ không chết không thôi phá vỡ đấm kẻ xông vào. Lúc này, đẩy ra lớp lớp sương mù. Đột nhiên, phía trước không xa, một đạo kỳ quang diệu lên, có chút mông lung không rõ. Thú Nghiễm sửng sốt một chút, âm hung hăng thầm nghĩ, muốn cũng là tiểu tử kia sau khi chết lưu lại kỳ bảo. Hừ, mặc dù bản tôn hủy bản mệnh thú hồn, nhưng nếu có được đến đây kỳ bảo, nói không chừng còn có thể lại đột phá tiếp, muốn cũng không lỗ. Nghĩ đến ở đây, Thú Nghiễm lại lần nữa hướng cái kia long lánh kỳ quang bên trong đi đến. Sắc mặt so tham lam, nhưng làm Thú Nghiễm tiếp cận đến cái kia kỳ sáng long lánh chỗ thời điểm, giống như là gặp được thế gian đáng sợ nhất quái vật, trong tâm linh càng là nhận lấy đả kích cường liệt, cái kia khuôn mặt anh tuấn bên trong, tràn đầy cực độ chấn kinh cùng khó mà khó hiểu, song tuôn ra hốc mắt, cả người kịch liệt run rẩy, hóa ra là bị dọa thẳm rồi. Cái kia kỳ quang, cũng không phải là cái gì kỳ bảo, mà là đứng ngồi lấy một người. Chính là Lăng Thiên Vũ. Có thể kinh hãi nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ hào tổn hại. Nguyên bản sợi tóc cũng biến thành lôi điện nhan sắc, cả người nhìn lên giống như là phát sinh biến hóa long trời lở đất, toàn thân tắm rửa tại thần bí quang hoa bên trong. Càng làm cho Thú Nghiễm pháp tiếp nhận chính là, Lăng Thiên Vũ khí tức trong người, tựa hồ tại không ngừng tăng cường lấy, thậm chí đã bắt đầu siêu việt huyền đăng cảnh. Không không cái này sao có thể người có thể tại Lôi Vân trong cấm địa sống sót, hắn làm sao có thể còn sống, ác ngộng ta nhất định là tại làm ác ngộng. Thú Nghiễm lắp ba lắp bắp hỏi tự nói lấy, kinh hãi hướng lui về phía sau mấy bước, sắc mặt trắng bệch. Khỏe miệng co quắp động, trước mắt hình ảnh, có loại sắp để tinh thần hắn sụp đổ cảm giác. Theo, Xảo Quyệt Mây Thanh cùng Thọ Nghiêm Minh đi theo bên trên, khi thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, cũng là nghẹn họng nhìn chân chối, hai người trực tiếp giống như là kẻ ngu ngốc trệ tại nơi đó, không thể tin bạo trừng mắt hai mắt, sắc mặt giống như là rút gân, muốn nói cái gì nói, lại thật giống như bị cái gì kẹp lại, lại cái gì đều nói không nên lời. Người trước mắt, hết thảy trước mắt, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 408, thân, cùng ta độ kiếp A. Lăng Thiên Vũ dưới thân hình như dài thêm gót, không nhúc nhích tí nào, lẳng lặng ngồi đứng ở đó, quanh thân tránh để ra tia sáng kỳ dị, một cỗ thần bí mà tà ác khí tức, không ngừng từ thể nội ra bên ngoài tán để. Thú nghiệm ba người cả kinh cả người phát run, thình lình chính là dấu hiệu muốn đột phá. Đặc biệt là cùng Lăng Thiên Vũ từng có giao thủ thú nghiệm, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Trước đó Lăng Thiên Vũ có thể dùng huyền đan cảnh tu vi trọng thương chính mình, nếu là lại đột phá, chẳng phải là có thể giết mình. Tông chủ xảo quyệt mây thanh tiếng nói đều đang phát run. Thật là đáng sợ thiên phú. Đây quả thật là vạn độc môn bên trong bồi dưỡng ra được nhân tài sao. Thọ Nghiêm Minh mặt mũi tràn đầy sợ sắp nói, cho tới bây giờ liền chưa từng nghe qua, xâm nhập lôi vân cấm địa, không chỉ có còn sống sót, thậm chí còn chuẩn bị muốn đột phá tu vi. Đây hết thảy, thực tế để bọn hắn pháp tiếp nhận. Thú Nghiêm sắc mặt hung ác, gàn giọng nói, đúng. Thiên phú của hắn cùng năng lực xác thực rất đáng sợ, nhưng rất đáng tiếc, hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, chúng ta vậy mà lại tại hắn bế quan bên trong thời điểm xuống tới. Hừ, bản tôn nhất định lấy hắn mạng chó. Thú Nghiêm đột nhiên lại quát lạnh một tiếng, vung lên chấn hoàng truy, phát cuồng thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ toàn tâm hút vào lực lượng trong cơ thể, chính đến đột phá quan khẩu, thậm chí đã quên đi ngoại giới hết thảy, liền là liên thú Nghiêm giết tới thời điểm, Lăng Thiên Vũ cũng là một điểm phản ứng đều không có. Bạch. Thú Nghiêm trong nháy mắt dồn đến Lăng Thiên Vũ trước người, nắm chặt tràn ngập chân nguyên lực chấn hoàng truy, giữ tợn cùng thiếu, ha ha. Người tên khốn này, cút cho ta nhập địa ngục đi thôi. Vâng. Còn như thế xét đánh lôi đỉnh, chấn hoàng truy hung manh oanh đập tới. Chết. Xảo quyệt mây thanh, Thọ Nghiêm Minh hai mắt một lăng, giống như có lẽ đã dự đoán đến tiếp xuống Lăng Thiên Vũ sẽ thịt nát xương tan kết cục. Nhưng mà, tại một truy này tử liền muốn đánh trúng Lăng Thiên Vũ thời điểm. Đông nhiên đang lúc, một đạo chướng mắt kim quang hào báo hiệu từ Lăng Thiên Vũ trên thân lóe sáng đi ra, kim quang bên trong mang theo một cấu ngập trời cự lực, từng đợt mạnh mẽ chân nguyên lực, tại kim quang kia bên trong chấn động ra. Kim quang kia, cơ hồ muốn sáng mù Thú Nghiễm hai mắt. Nguyên bản treo tại nụ cười trên mặt, đột nhiên đọc lại, Thú Nghiễm cái kia lượng con ngươi càng là trừng đến cực lớn, tựa như đã đoán nghĩ tới điều gì, trong sắc mặt tràn đầy sợ hãi. Không sai. Chính là kim vệ, hơn nữa còn là cường hóa về sau kim vệ. Hắn cầm trong tay bạch kim võ thuẫn, trầm lắng cản lại. Vâng. Một tiếng vang thật lớn. Thú Nghiễm trong tay chấn hoàng truy trọng trọng nện ở bạch kim võ thuẫn bên trong, nhất thời liền bị một cỗ kinh khủng lực phản chấn, sóng biển dâng thế sóng, thôn phệ hết thể dọc theo bốn phía chấn động ra. Nhất thời đang lúc, đá vụn bay vụt, hóa thành bột mịn. Không gian chấn động, khí lưu bất an bạo động, bốn phía sương mù màu máu, càng là tức giận tuôn ra bắt đầu chuyển động, từng đạo huyết lôi lại bắt đầu chuyển động. Mà Thú Nghiễm hai tay run lên, nguyên bản liền thụ trọng thương, liền xem như có đan dược phụ trợ, nhưng trong thời gian ngắn cũng pháp khôi phục trạng thái, hơn nữa Thú Nghiễm còn tổn thất bản mệnh thú hồn, thực lực liền cũng không khá gì hơn tại kim vệ. Bành! Lại là một tiếng vang thật lớn, tại cái kia điên cuồng động tràn lan kim mang bên trong, Thú Nghiễm cả người cự run, tiên huyết đoạt miệng mà ra, kêu lên một tiếng sợ hãi, trực tiếp sau này té bay ra ngoài. Tông chủ! Xảo quyệt mây thanh, Thọ Nghiêm Minh kinh hô một tiếng, theo đi theo sông thân hướng về phía trước, nhưng hai người lại gánh chịu không được trong đụng chạm sinh ra kinh lực. Lại pháp hướng phía trước tới gần một bước. Phanh đến một tiếng. Thú Nghiễm trọng trọng rơi đập tại mấy chục mét có hơn, sau đó lung la lung lay đứng thẳng lên, bên khỏe miệng tràn ra tia máu, toàn thân có chút chật vật. Ánh mắt bạo đỏ, phẫn nộ không cam lòng. Mà dương mắt nhìn đi, kim vệ như là thủ hộ thần, cầm trong tay bạch kim võ thuẫn, uy nghiêm canh giữ ở Lăng Thiên Vũ trước người. Kỳ quái là, kim vệ cũng không có chủ động lại triển khai thế công, mà là thật chặt che chở lấy Lăng Thiên Vũ, cái kia lạnh lẽo hài nhi gương mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Thú Nghiễm bọn họ. Đúng, kim vệ có tự chủ tân sinh ý thức, nó hiện tại chỉ biết là phải bảo vệ lấy Lăng Thiên Vũ. Nếu là bước qua giới hạn, kim vệ lập tức sẽ làm ra địch ý tính chất công kích. Má! Lại là quái vật này. Không phải xong đời sao? Tại sao lại mạnh lên? Thú Nghiễm bạo quát, rõ ràng vừa rồi kim vệ bị trọng thương, có thể quái vật này vậy mà cùng Lăng Thiên Vũ cũng là biến thái, không chỉ có thương thế khôi phục, thực lực còn đi theo quỷ dị mạnh lên. Tông chủ! Đây rốt cuộc là quái vật gì? Xảo quyệt mây thanh hoàng sợ hỏi, nhìn cái kia tướng mạo quái dị kim vệ, ở tại trên người tán phát ra khí tức, để hắn cảm thấy sợ hãi, tựa như là đối mặt với Thú Nghiễm loại kia cảm giác, có thể kháng nhất định. Liền là giấu ở tên kia thể nội quái vật. Thú Nghiễm sắc mặt dữ tợn, cùng thanh nói, liền là quái vật này để bản tôn hủy bản mệnh thú hồn, hôm nay luận như thế nào? bản tôn cũng phải xé quái vật này. Nói xong, Thú Nghiễm há miệng lại nuốt vào một viên thuốc, hung hăng nắm lên Chấn Hoàng Truy, căm tức nhìn Kim Vệ, chuẩn bị lại phải xông tới giết. Tông chủ không thể. Xảo Quyệt Mây Thanh vội nói, đây Lôi Vân Cấm Địa giống như lại khác thường động, nếu chúng ta lại tiếp tục đợi ở chỗ này, chỉ sợ muốn bị vây chết trong này. Mây Thanh Nguyên lão nói không sai. Thọ Nghiêm Minh kính sợ ngắm nhìn cái kia Kim Vệ, sợ hai nói, tông chủ, ngươi nhìn quái vật kia tựa hồ chỉ là đang cực lực hộ chủ, chỉ cần chúng ta không đi treo chọc nó, chúng ta liền có thể bình yên ra ngoài. Chỉ sắp đi ra ngoài, còn nhìn không có cơ hội giết hắn sao. Cho nên tông chủ có thể phải nghĩ lại à, chấm thêm mà nói coi như thật đến bị vây ở cái này. Ra ngoài. Nếu cứ như vậy buông tha hắn. Dùng năng lực của hắn, chờ hắn thành công đột phá. Thực cho là chúng ta còn có thể tiếp tục sống sao. Chỉ sợ sẽ là liên toàn bộ thú võ tông đều muốn lọt vào hắn trả thù. Thú Nghiễm tức giận nói, cho nên. Không thể bỏ qua hắn. Dù là muốn bị vây chết ở chỗ này, bản tôn cũng nhất định phải giết hắn. Thú Nghiễm đã bị ép điên, huyền đan cảnh tu vi là có thể trọng thương chính mình, nếu lại bị Lăng Thiên Vũ đột phá đến huyền anh cảnh, đây còn cao đến đâu, luận như thế nào, Thú Nghiễm đều quyết ý muốn giết Lăng Thiên Vũ. Nếu là tông chủ định muốn giết hắn, lão phu cũng chắc chắn lưu tại nơi này. Nhất định phải chết. Cũng phải không tiếc đại giới giết hắn. Xảo Quyệt Mây Thanh, Thọ Nghiêm Minh liên tiếp đạo, lộ ra so trung thành. Thú Nghiễm chính tại lửa giận bên trong, trầm lãnh nói, nhị lão, bản tôn sẽ tận năng lực lớn nhất đi dây dừa quái vật kia, như có cơ hội, các ngươi liền giết cái kia đồ hôn trướng. Tốt nhất liền cho ta chém thành muôn mảnh. Dứt lời. Thú Nghiễm tay trái ngân mang roi hung hăng một quăng tới, như chớp mang, trong nháy mắt liền cuốn về Kim Vệ. Kim Vệ hai mắt một lăng, cảm thấy địch ý, lúc này cầm lên bạch kim võ thuẫn, xúc chân chân nguyên lực cút tới. Thú Nghiễm hung hăng cười một tiếng, bàn tay chuyển động, huy động ngân mang roi. Hiu. Hiu. Ngân mang roi giống như là như độc xà quỷ dị du động, một vòng liên một vòng, hào quy tắc, vung vẩy tốc độ cực nhanh, cướp động ở giữa, tạo thành từng đầu huyết ảnh. Kim Vệ dù sao ý thức tự chủ còn không mạnh, mặc dù tiến hóa một trọng cảnh giới, nhưng kinh nghiệm chiến đấu càng không được tốt, trong lúc nhất thời vòng vòng roi bạc đánh tới, đúng là tự rối tung lên. Tức giận Kim Vệ, chỉ có thể nắm lấy bạch kim võ thuận hướng phía trước cút tới. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, đá vụn bắn tung. Trọng trọng thế sóng giống như là biển gầm bốn phía đang tập. Chói. Thú Nghiễm quát to một tiếng, trong tay hất lên, ngân mang roi dùng thực chất hóa chớp động, chiều dài trong nháy mắt dọc theo hơn 100 mét chiều dài, một vòng nhận một vòng, liên tục đem Kim Vệ cùng bạch kim võ thuẫn cùng nhau cuốn lấy. Kim Vệ rất là phẫn nộ, muốn vận lực tránh thoát, nhưng lại rút đến xích sao, khó mà động. Thú Nghiễm giữ tợn cùng thiếu, ha ha. Quái vật thủy chung vẫn là quái vật. Coi như ngươi có mạnh đến đâu. Không có nhân loại IQ cùng đấu võ kinh nghiệm. Nhiều nhất nhưng là cái ngu xuẩn mãng phu. Chịu chết đi. Bản tôn muốn trả đạp nghiếp ngươi quái vật này. Thú Nghiễm lại quát lớn âm thanh, trong tay kéo một cái, cường lực trói buộc Kim Vệ, hung hăng cho kéo đi qua. Kim Vệ không nắm được thân thể, chỉ có thể bị ép về phía Thú Nghiễm. Làm Kim Vệ sắp bị nhấc lên trước thời điểm, Thú Nghiễm tức giận vung lên Chấn Hoàng Truy, điên cuồng bạo kích quá khứ. Keng. Như sấm kim loại vang, Chấn Hoàng Truy trọng trọng đánh vào bạch kim võ thuẫn bên trong, cuồn cuộn cự lực, hùng hổ dọa người. Thẩm thấu bạch kim võ thuẫn phòng ngự, điên cuồng đánh thẳng vào Kim Vệ. Kim Vệ bị trói buộc ở bên trong, thống khổ kêu to. Thú Nghiễm đột nhiên quay đầu lại hướng lấy còn đang sững sờ bên trong Xảo Quyệt Mây Thanh bọn họ quát, các ngươi còn đang làm cái gì? Còn không mau đi giết tên kia. Chúng ta còn có cơ hội chạy đi. Nghe tiếng. Xảo Quyệt Mây Thanh hai người kinh mà quay về tỉnh, tay cầm lợi kiếm, đang đằng sát khí, xông thân lướt về phía Lăng Thiên Vũ. Còn chưa tới gần Lăng Thiên Vũ. Huyết vân bên trong đột nhiên đánh xuống dưới số hơn đạo lôi mãng, hoàn toàn là tính nhắm vào bổ về phía Xảo Quyệt Mây Thanh bọn họ. Cái gì? Xảo Quyệt Mây Thanh hai người sắc mặt giật mình, thân hình mãnh liệt sát, cầm lên lợi kiếm ngăn trở. Ầm ầm. Kinh khủng cuồng bạo tà lôi, điên cuồng tình đánh vào Xảo Quyệt Mây Thanh trên người của hai người, hung sức lực ba, hướng ra ngoài khuấy động, Xảo Quyệt Mây Thanh hai người tràn đầy sợ giật mình lui trở về. Chuyện gì xảy ra? Xảo Quyệt Mây Thanh hai người trong đầu đánh cái thật to dấu chấm hỏi. Thú Nghiễm cũng ngây dại, hết thể trước mắt càng phát ra bất khả tư nghị. Mà lôi vân trong cấm địa tà lôi lại bị kích phát, nhưng để người khó có thể lý giải được chính là, tà lôi tựa như là tại che chở Lăng Thiên Vũ. Không sai. Từ khi hấp thu tà lôi chi lực sau cái kia tà lôi giống như có lẽ đã công nhận Lăng Thiên Vũ, thậm chí đem Lăng Thiên Vũ coi như là thuộc làm một thể. Thú Nghiễm mau tức phát nổ, cả giận nói, ta đến. Đột nhiên, Thú Nghiễm ra sức đem Kim Vệ hất ra, nắm chặt Chấn Hoàng Truy. Giống như thâm cửu đại địch, hai mắt bạo khiển trách lấy tơ máu, sắc mặt lộ ra so hung lệ, nhìn Tà Lôi oanh kích, giận khí hung hung tới gần đến Lăng Thiên Vũ trước người. Thế nhưng là, ngay tại Thú Nghiễm Giơ Chấn Hoàng Truy sắp oanh đập xuống thời điểm, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hai mắt vừa mở, kim quang kia bắn ra bốn phía trong mắt, phảng phất u minh lô đen, xuyên suốt xuất động mặc linh hồn lanh mang, nhếch miệng lên, nổi lên tà tà tiểu dung, đáng tiếc, ngươi còn là giết không được ta. Thú Nghiễm nghẹn họng nhìn chân chối, chẳng biết tại sao, tại khoảng cách gần như vậy nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ cái kia một đôi mắt vàng, trong lòng đúng là không hiểu dâng lên một cỗ băng lãnh hơi lạnh thấu xương. Trọng vực. Lăng Thiên Vũ quát khẽ âm thanh, cường đại trọng áp bước ra. Mặc dù nặng vực pháp ngăn chặn Thú Nghiễm, nhưng lại chậm lại Thú Nghiễm động tác, hơn nữa Thú Nghiễm trong lúc nhất thời bị dọa sửng sốt, trọng vực uy lực càng là làm ra cường đại hiệu quả. Theo, Thú Nghiễm toàn bộ thân thể hơi hơi trầm xuống một cái. Lăng Thiên Vũ lanh khốc cười một tiếng, quát, trọng đồng trưởng. Bành. Lăng Thiên Vũ một trưởng trọng đánh tới, chính trì độn bên trong Thú Nghiễm, quả thực là ngăn cản không nổi Lăng Thiên Vũ một trưởng này, kêu đau đớn một tiếng, giống như pháo té bay ra ngoài. Tông chủ. Xảo Quyệt Mây Thanh hai người vọt đến Thú Nghiễm thân ở, căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ chậm rãi đứng thẳng lên, quanh thân lóng lánh kỳ dị quang hoa, ngẩng đầu ngắm nhìn trên không, sau đó hai mắt lạnh lẽo nhìn lấy Thú Nghiễm cái kia một bộ tức giận đến mặt mũi vặn mèo, âm hiểm cười nói, "Thân, cùng ta cùng một chỗ độ kiếp đi, đảm bảo để ngươi muốn rực tiên rực muốn rực chết." Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 409, cửu cửu trọng kiếp. Độ kiếp. Thú Nghiễm bọn họ ngây ngẩn cả người, nhất thời không có hiểu rõ Lăng Thiên Vũ ý tứ. "Hử, ngươi nói cái gì?" Thú Nghiễm vẫn nộ đạo. Lăng Thiên Vũ cười híp mắt chỉ trên không, nói ra, "Các ngươi không phải không biết đi, như tại độ kiếp thời điểm, nếu là có người tại hạn chế phạm vi bên trong lẫn vào, liền lại nhận lôi kiếp trừng phạt, hơn nữa uy lực còn là gia trì a, đảm bảo để cho các ngươi lôi đến bên trong cháy bên ngoài giòn." Ta ho. Thú Nghiễm trực tiếp tức giận đến một ngụm máu phun tới. "Tông chủ, chúng ta nhanh rời đi nơi này." Xảo Quyệt Mây Thanh mặt mũi tràn đầy sợ sắp nói. "Đi mau." Thọ Nghiêm Minh cũng là dọa thảm rồi, dùng bọn họ tu vi hiện tại, nếu là lọt vào lôi kiếp trừng phạt, đây chẳng phải là đến sống sờ sờ đánh chết bọn họ. Thú Nghiễm tức giận không cam lòng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, lạnh run sợ nói, "Hiện tại giết ngươi, lôi kiếp tự nhiên sẽ tiêu tán." "Siêu." Thú Nghiễm cấp thân thẳng hướng Lăng Thiên Vũ, một bộ nhất định lấy Lăng Thiên Vũ ít nở gờ mệnh tình thế, hung sắc khinh người. Lăng Thiên Vũ tà tà cười một tiếng, thần sắc chấn định đứng ở tại chỗ, xem thường nhìn chăm chú lên Thú Nghiễm. Bởi vì, Thú Nghiễm còn chưa tới gần. "Oeng, oeng." Mấy đợt tà lôi hung hăng quay về Thú Nghiễm bổ tới. Kinh phong tàn sát bừa bãi, đá vụn tung bay, Thú Nghiễm bị ép bước trở về. "Ta muốn giết ngươi." Thú Nghiễm giống như là mất lý trí dã thú, gầm thét lại giết tới. Đột nhiên, Kim Vệ đột nhiên cản lại, tràn ngập chói mắt kim quang bạch kim võ thuẫn, trọng trọng liền đánh tới. "Oeng." Lôi đỉnh tiếng vang, Thú Nghiễm chật vật bị đánh tới. Xảo Quyệt Mây Thanh, Thọ Nghiêm Minh lúc này lách mình quá khứ, ổn định Thú Nghiễm thân thể. "Tông chủ, đi mau, không phải liền thực không còn kịp rồi. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt." Xảo Quyệt Mây Thanh, Thọ Nghiêm Minh khổ khổ khuyên nhủ, thật là e sợ, nếu chết tại người khác trong lôi kiếp, đây coi như thật vô cùng oan uổng. "Hai cái này lao đầu ngược lại là thật cơ trí, không giống ngươi đây ngu xuẩn." Lăng Thiên Vũ khinh bỉ nhìn Thú Nghiễm, vui hô hô cười nói, "Ha ha, bất quá đáng tiếc không có cơ hội, từ các ngươi tiến đến một khắc kia trở đi, các ngươi liền đã bị vây ở chỗ này mặt." "Ngươi có ý tứ gì?" Xảo Quyệt Mây Thanh kinh hỏi. "Các ngươi còn thật sự cho rằng nơi này bình tĩnh à? Đó là bởi vì ta lôi kiếp sắp phút cuối cùng, cho nên mới sẽ nhất thời bình tĩnh, kỳ thật nơi này cấm chế căn bản là có yên tĩnh, các ngươi một bước vào nơi này thời điểm, tự nhiên cũng liền không ra được." Lăng Thiên Vũ nheo lại mắt cười nói, đột nhiên giữa thiên địa quần quận lôi uy áp, Lăng Thiên Vũ liền vừa cười nói, "Các ngươi nhìn, đây không phải." "Đây." Xảo Quyệt Mây Thanh hai người dọa đến sắc mặt tái nhợt, toàn thân đều nhanh lực. Lăng Thiên Vũ lại đắc ý cười to nói, "Ha ha, muốn thực là không tồi, độ cái lôi kiếp, lại còn có ba cái đại ngu xuẩn tự mình đưa tới cửa muốn chết, thật là cực kỳ tự tại." "O, cùng xuất sinh này liều mạng." Thú Nghiễm bạo mắng âm thanh, nắm lên Chấn Hoàng Truy vừa chuẩn bị xông tới giết. Đồng nhiên, "Oeng." Một cỗ siêu cường cấp lôi uy, mang theo lấy thiên địa quy tắc uy năng, dùng địa thế thuận lợi chi hữu hình thực chất ít nở gờ uy nghiêm, trọng trọng bức đè ép dưới, toàn bộ không gian đều tại lay động kịch liệt. Thú Nghiễm vẫn chưa tiến lên, khí tức cường đại liền gắt gao khóa chặt lại hắn, toàn thân không động được, lạnh mồ hôi nhỏ giọt, cực kỳ phẫn nộ không cam lòng căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ. Xảo Quyệt Mây Thanh, Thọ Nghiêm Minh tu vi có thể xa có đạt tới chân vũ cảnh, đây cố kinh khủng lôi uy áp dưới, so với Lăng Thiên Vũ chỗ gánh chịu lôi kiếp càng khủng bố hơn gấp trăm lần lôi uy, trực áp bọn họ hai chân như nhũn ra, thở không nổi. Khắc khắc, suy ca, lần này ngươi thật là đến biến thành đại suy ca, ta đây lôi kiếp thật không đơn giản, dùng tu vi của ngươi nếu là lại gặp lôi kiếp trừng phạt, chỉ sợ ai thực khó mà nói, tiểu bối ta chỉ có thể chúc phúc ngươi, chúc ngươi rơi vào vãng sinh, đời cũng đừng làm tiếp người, làm lấy xuất sinh liền tốt. Lăng Thiên Vũ phách lối cười nói, chó hoang, bản tôn cùng ngươi liều mạng. Thú Nghiễm triệt để phát cuồng, không để ý lôi uy bức ép, điên cuồng nắm chấn hoàng truy thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ hào sợ sắc, ngửa mặt lên trời cười to, ha ha, buồn cười mệnh ta do ta không do trời, đi, Thiên Uy, ta đã đợi ngươi rất lâu. Vâng, một đạo như thân rồng thật lớn kinh khủng màu tím điện mãng, thẳng phá hư không, mang theo hủy thiên diệt địa ý chí, xông phá mở trọng trọng gông xiềng, xé phá không gian, lôi đình vạn quân, nhất cử đánh phía Lăng Thiên Vũ. Ầm ầm. Kinh thiên động địa năng lượng điên cuồng tập rơi xuống, không gian mãnh liệt chấn động, quanh mình khí lưu đủ số phong nhận cuồng hỉ, tàn sát bừa bãi vạn vật cự uy, từ Lăng Thiên Vũ trên thân quét sạch mở. Thú Nghiễm đối diện đụng tới cái kia cường đại lôi chi lực, toàn bộ thân thể bị ép sau này ngã lật trở về, hai mắt đỏ lên, cả người tức giận đến rút gân, diện mục trở nên kỳ so dữ tợn. Vẹn vẹn đợt thứ nhất lôi kiếp, uy lực liền xa so với Lăng Thiên Vũ bị qua 16 lần lôi kiếp lại muốn cưỡng hiếp mấy lần, dùng Lăng Thiên Vũ thiên lôi trùng kỳ chiến thể, có thể trực tiếp xem. Hỗn loạn quang hoa bên trong, Lăng Thiên Vũ cuồng ngạo mà đứng, thừa nhận lôi uy tẩy lễ, thân thể các phương diện cơ năng đạt được lật trời biến đổi lớn cải tạo, nhục thể lực lượng cũng tại tiến một bước thuế biến cường hóa. Thoải mái, quá mẹ nó sướng rồi. Lăng Thiên Vũ hưng phấn cuồng tiếu, kinh khủng đến cực điểm lôi uy, lại lần nữa điên cuồng hội tụ, số kiếp vân tại bạo tăng, kiếp vân không ngừng mở rộng. Thú Nghiễm run run ngẩng đầu lên, hoảng sợ gào rít nói, cửu cửu trọng kiếp, ngươi tên cặn bã này, lại là cửu cửu trọng kiếp. Cửu cửu trọng kiếp. Danh xưng huyền đan cảnh trùng kích huyền anh cảnh bên trong cường đại nhất đáng sợ lôi kiếp, mỗi một trọng đều là tất cả tiểu kiếp lôi trùng hợp uy lực, một trọng so một trọng uy lôi càng tăng lên, đơn giản cũng không phải là người có khả năng ngăn kháng, chỉ có những nghịch thiên cấp đó biến thái mới có thể dẫn cửu cửu trọng kiếp. Có thể bi kịch là Lăng Thiên Vũ chỗ đụng phải là đáng sợ nhất cửu cửu trọng kiếp, nếu là lại đối với Thú Nghiễm bọn họ tiến hành trừng phạt, cái kia uy lực lại là kinh khủng đến cỡ nào. Nghĩ tới đây, Thú Nghiễm ba người sắc mặt trắng bệnh, đã nhanh tuyệt vọng. Đột nhiên, giữa thiên địa, vì thế mà chấn động, sâu ám trong tầng mây, lại tại xúc động lên một loại nào đó năng lượng kinh khủng, hư không vặn mèo, lôi vân trong cấm địa huyết vân cũng đi theo điên cuồng lật qua lật lại lên, trong không khí lưu động kinh phong, phảng phất từng khúc đều có thể cắt vỡ người làn da. Thú Nghiễm trên người bọn họ quần áo bị xé nứt không còn một mảnh, xích rực trần rực trắng trợn cởi trần lấy thân thể. Xảo quyệt mây thanh bọn họ căn bản là không chịu nổi đây cỗ siêu cường cấp lôi uy trùng kích, lực tê liệt ngã xuống xuống, trong mắt tràn đầy sợ hãi, mặt mũi tràn đầy mất hết can đảm. Xong. Đều xong. Xảo quyệt mây thanh bọn họ đã triệt để từ bỏ, bực này lôi kiếp, cho dù là chân vũ cảnh cường giả đều không chịu nổi. Lăng Thiên Vũ cũng là càng chi tâm kinh. Đây lôi kiếp thừa nhận là tại nhằm vào lấy Thú Nghiễm, vẹn vẹn đợt thứ nhất trừng phạt, không sai biệt lắm liền so ra mà vượt cửu cửu trọng kiếp cuối cùng nhất trọng lôi kiếp. Càng là như thế, Lăng Thiên Vũ càng phát hưng phấn, hướng phía mặt mũi tràn đầy giận sắc bên trong Thú Nghiễm cười khẩy nói, khắc khắc, đây chính là tham lam hạ tràng, rất không may, ta thực vô cùng hy vọng ngươi có thể chịu đựng được, cũng có thể vì ta rèn luyện. Thú Nghiễm tức giận đến nổi trận lôi đình, nhưng lại bị lôi uy áp đến cả người run rẩy, điên cuồng mồ hôi bay lưu. Khuôn mặt vặn mẹo, phẫn nộ đến cực độ, nhìn hằm hằm mắt Lăng Thiên Vũ, thấy lại lấy cái kia kinh biến bầu trời, cùng hống nói, hôn trướng, có gan liền đánh chết ta. Phảng phất, thiên địa chi uy nhận lấy khiêu khích. Xúc động đã lâu uy lôi, tức giận từ trên trời giáng xuống. Vâng, cuồng lôi rơi xuống, nháy mắt chỉ có thể nhìn thấy một đạo tráng kiện chớp lóe, trong nháy mắt liền đánh rơi tại Thú Nghiễm trên thân. Thú Nghiễm cuồng khiếu một tiếng, giơ lên chấn hoàng truy chống đỡ cả lại. Ầm ầm, từng đợt chấn động thiên địa bạo hưởng. Phảng phất trở nên yếu ớt mặt đất, nhao nhao rùa đã nứt ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, bay đầy trời bắn điên cuồng đá, trong nháy mắt biến thành bột phấn. Trong không gian, trong không khí, đều là lưu động cái kia cơ hồ có thể sẽ rách hết thể lôi chi lực, so bá đạo, điên cuồng bốn phía xuống thập, Lăng Thiên Vũ tràn đầy hưng phấn đi cùng chống cự lấy cuồng lôi tàn sát bừa bãi, rèn luyện huyết nhục chi khu. Vâng, vâng, giống như là biển động kinh lực, mang theo mạnh mẽ bá đạo so lôi chi lực, dọc theo bốn phía cuồng loạn mở. Giống như trường giang sóng lớn, hung ác điên cuồng nuốt hướng quanh mình tất cả mọi thứ. Vào thời khắc ấy, xảo quyệt mây thanh cùng Thọ Nghiêm Minh tuyệt vọng trường lớn song thứ mắt mù mang ánh sáng bên trong, thậm chí ngay cả một khắc cuối cùng lại nhìn thế giới này một chút cơ hội đều có. A a, kinh khủng chập trùng điên cuồng tập mà xuống, chỉ để lại lưỡng tiếng kêu thảm thiết, xảo quyệt mây thanh cùng thọ nghiêm minh thân thể trong nháy mắt bị phá hủy, huyết nhục chi khu, huyền anh thể, thậm chí, tan thành mây khói, tan biến tại thiên địa bụi bặm bên trong. Nguyên lão, thú nghiêm vết thương đầy người từng đống từ lôi uy hạch tâm bên trong hiển lộ ra thân hình, xích loa trần chuồng, nhìn xảo quyệt mây thanh hai người trô biến mất phế tích, thống khổ nổi giận. Gào, thú nghiêm gào thét một tiếng, lại không quan tâm hết thảy, vàn vện tia máu trong con ngươi tràn đầy thân hận thấu xương cừu hận hung quang. Tức giận thẳng hướng Lăng Thiên Vũ. Chấn Hoàng Đồng. Thú Nghiễm bạo quát to một tiếng, ẩn chứa cự lực chấn hoàng truy, tấn mãnh như sấm đánh phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn, khinh bị mà trông, trực tiếp một trưởng nên đón. Bành! Một tiếng vang thật lớn, kình phong điên cuồng bắn, Lăng Thiên Vũ một tay quả thực là tiếp nhận chấn hoàng truy, mặc dù cánh tay hơi tê tê, nhưng vẫn là vững vàng tiếp nhận thú Nghiễm một kích này. Không, cái này sao có thể, ngươi sao có thể tiếp được bản tôn công kích? Thú Nghiễm điên cuồng kêu lên, lửa giận bay thẳng cái hốc, hai mắt tràn đầy tơ máu, bộ mặt kịch liệt co rúm, bị đả kích. Mới nói, ngươi là suy ca, đều nhanh suy sụp, còn muốn oanh sát ta, đây không phải cái hốc bị kẹp hỏng à? Lăng Thiên Vũ trêu tức cười nói, khắc khắc, tiểu bối còn là khuyên ngươi vị này đại suy ca, đừng có lại muốn giày vào ta, ngươi còn là thật tốt đi trước ứng phó cái kia lôi kiếp đi, đây cửu cửu trọng kiếp còn chưa đủ ta nhìn đây, hơn nữa ta còn muốn tu luyện. Cũng không muốn ngươi nhanh như vậy liền ngờ rồi. Đi chết. Thú Nghiễm đưa ra một trường oanh kích tới. Oanh. Một trường chưa quá khứ, lại nhất trọng kinh khủng lôi kiếp đánh xuống tại Lăng Thiên Vũ trên thân, kinh khủng bá đạo lôi chi lực, mang theo càn quét hết thể chướng ngại uy lực, tại Lăng Thiên Vũ trên thân xoay tròn mở. Thú Nghiễm kêu đau đớn một tiếng, cả người chấn động, miệng phun tiên huyết, bị ép bay ra ngoài. Mà Lăng Thiên Vũ còn lại là uy nghiêm so đứng ngạo nghễ tại chỗ bất động, tóc dài lộn xộn bay lên. Ánh mắt sắc nhọn như đao, sống lưng thẳng tắp, cả người giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, thẳng cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác, trên người hào quang muôn dạng, giống như thiên ngoại thần minh, bệ nghệ thiên hạ chi thế. Thú Nghiễm hai mắt đăm đăm, trận mắt hốt mồm, đang nhìn Lăng Thiên Vũ thời điểm, trong lòng hình như nhận lấy mãnh liệt tâm linh trùng kích, phảng phất trước mắt không là một người, mà là một tôn có thể dung chuyển thần. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 410, Huyền Anh Ngân độc cảnh. Cửu cửu trong kiếp. Mấy ngàn năm, lại có người tại độ cửu cửu trọng kiếp. Re re. Không đúng, giống như so cửu cửu trọng kiếp còn muốn càng mạnh. Lôi vân cấm địa, lại là tại lôi vân cấm địa, làm sao có thể? Ai, là ai? Tại một chỗ ưu ám trong động phủ, một vị sắc mặt dữ tợn, người không giống người, quỷ không giống quỷ quái nhân, điên cuồng mà kích động tự mình lẩm bẩm, càng chi hưng phấn. Mà lúc này, tại lôi vân trong cấm địa. Giờ phút này, thú Nghiễm sắc mặt trắng bệnh ánh sáng. Đỏ lên con ngươi cũng bắt đầu ảm đạm xuống dưới, lại kinh hại đến cực điểm. Tại thế gian này, chỉ sợ có dũng khí đem cửu cửu trọng kiếp không để vào mắt, càng là làm một loại người tu luyện, cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ vị này cùng nhân. Lúc này, thú Nghiễm trong lòng so hối hận, hối tiếc chọc tới Lăng Thiên Vũ cái quái vật này. Nhưng làm một tông chi chủ, bên trên chân võ cảnh cường giả, tôn nghiêm tuyệt đối không thể bị dẫm đạp, thú Nghiễm lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ, nghiến răng nghiến lợi nói, ta sẽ sống sót. Tối thiểu bản tôn cũng sẽ chịu qua tất cả lôi kiếp, sau đó bản tôn nhất định sẽ lấy mạng chó của ngươi. Có chí khí, nhưng là ngươi không có cơ hội. Lăng Thiên Vũ cực kỳ rất khinh thường, ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếng sấm cuồn cuộn, kinh khủng lôi uy lại tại xúc làm lên, cười nói, ha ha, ngươi nhìn, đây không lại tới, ngươi nói lần này ngươi có thể hay không bị đánh thành cho nữa nha. Như giết ngươi, bản tôn liền tuyệt đối sẽ không chết. Thú Nghiễm trong mắt lóe ra điên cuồng sắc màu, trong tay hiện ra số viên thuốc. Trực tiếp một ngụm nuốt vào, thể nội chân nguyên lực khôi phục mấy phần, giận năm chấn hoàng truy, ngửa đầu nhìn lên trời. Hủy thiên diệt địa lôi uy, vừa chầm chầm khóa chặt lại thú Nghiễm. Ầm ầm. Lôi tiếng nổ lớn, giữa thiên địa lại tại tụ đè ép kinh khủng lôi năng lượng. Lần này, thậm chí so vừa rồi muốn mạnh hơn mấy lần. Thiên địa ảm đạm thất sắc, mịt mờ phía chân trời, thương khung bên ngoài, đột nhiên hiện hiện thâm thúy to lớn kiếp vân vòng xoáy, trong đó sấm sét vang dội, ẩn chứa thế gian đủ loại chân lý. Dường như rậm rạp miệng lớn, cơ hồ bá căn cứ toàn bộ bầu trời. Mặt đất bất an nhảy lên, từng đạo trường xà khe rãnh, trầm lắng dạn nước lan tràn ra, giữa thiên địa càng là tạo thành từng đợt cuồng phong bạo, sức lực lưu sắp xé toang thiên địa. Tại phía xa tại Long Nha trong thành tất cả mọi người đang sợ hãi triển vọng lấy biến sắc bầu trời, cảm nhận được này thiên địa đang lúc truyền đến cái kia mặt e giờ uy áp, tất cả mọi người run lẩy bẩy, rất nhiều người càng là không bị khống chế nằm rạp trên mặt đất. Đây lôi uy thật sự là mạnh đến mức quá kinh khủng. Lôi kiếp, đây chính là lôi kiếp à? Tại phía xa hơn 10 dặm có hơn tiểu vũ, hoảng sợ nhìn bầu trời xa xa xúc động kiếp vân, sinh lòng dập dờn, sợ hãi liên tục. Tựa như là lão lao đại. Tiểu Kim nói ra. Thiên Vũ. Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy lo lắng, Lục Thần Chủ nói, đây lôi kiếp cũng thật là đáng sợ, hắn thật có thể chống đỡ nổi hả? Lão lao đại thực lực có thể là mạnh vô cùng, nhất định có thể vượt qua lôi kiếp. Tiểu Kim nói ra, dù cho nó cũng cảm thấy đây ba lôi kiếp sợ hãi, chỉ sợ không phải phổ thông lôi kiếp. Ân Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, trông mong tương vọng. Lúc này, lôi uy xúc động đã lâu. Đột nhiên, giữa thiên địa quỷ dị bình tĩnh dưới. Nhưng ở đây trong bình tĩnh, lại là có loại mưa to gió lớn trước khi trước kiềm chế, càng để cho người cảm thấy sợ hãi thật sâu, cảm thấy khó chịu ngạt thở, hô hấp đều nhanh lực. Thú Nghiễm điên cuồng nhìn lên trời, ngửa đầu gào thét, đi, bản tôn đều tiếp. Lăng Thiên Vũ nhìn trở nên mất lý trí điên cuồng Thú Nghiễm, diễm lạnh mà cười, lại mà hưng phấn nhìn chìm ám kiếp vân hắc hùng, vận hành viêm võ chiến quyết, khống chế thể nội khí lưu tuần hoàn lưu động. Cứ tiếp như thế, chỉ cần hoàn toàn tiếp nhận xuống dưới, Lăng Thiên Vũ có thể đem thiên lôi chiến thể rèn luyện đến đỉnh phong. Thỉnh thoảng, vâng, lôi minh bạo hưởng, dường như xé khai thiên địa to lớn thiểm lôi, mang theo nghèo lôi uy, cực hạn bá đạo lôi chi lực, đánh xuống chỗ, thậm chí có thể thấy rõ ràng từng đạo bị xé nứt mở không gian kẽ nứt. Khí lưu so cùng bạo, tầm mắt đều biến đến mức hoàn toàn mơ hồ. Thú Nghiễm tay nâng chấn hoàng truy, điên cuồng lang nên đón lên cái kia một đạo kinh khủng cùng lôi. Ầm ầm, từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang, phương viên trăm dặm mặt đất, mãnh liệt lan lộn, tới gần mặt đất. Càng là hoàn toàn không chịu nổi lôi uy hoành kích, hiện ra mấy đạo cực sâu khe rãnh, giống như là mở ra từng đạo sâu ám hẻm núi. Thú Nghiễm toàn thân bị cái kia cuồng lôi đánh trúng, tầm mắt trong chốc lát mông lung. Cuồng bạo lôi điện năng lượng khuấy động, kình phong kinh khủng tỏa bắn, Lăng Thiên Vũ ngay tại đứng ở nơi đó, cũng nhận đả kích cường liệt, cả thân thể lung la lung lay, bá đạo lôi chi lực ăn mòn vào Lăng Thiên Vũ thể nội, trong trong ngoài ngoài rèn luyện Lăng Thiên Vũ huyết nhục chi khu, quanh thân xương cốt, toàn thân tế bào trở nên cực kỳ sinh động. Cường hóa, thuế biến. Lăng Thiên Vũ thiên lôi chiến thể, lại lần nữa điên cuồng tăng cường. Mà chi phủ cận mặt đất, sớm đã là thủng trăm ngàn lỗ, có một chỗ là hoàn chỉnh. Cuồng bạo sức lực lưu, quá rồi thời gian khá lâu, mới bắt đầu thời gian dần trôi qua lắng lại. Có thể gặp đến, Thú Nghiễm hai chân quỳ rạp xuống nơi đó, tóc rối tung không chịu nổi, khói đen bốc lên, toàn thân càng trở nên thăng cốc, thậm chí còn có thể ngửi được cái kia thơm ngào ngạt thịt nướng vị. Cái kia anh tuấn gương mặt, sớm đã là rối tinh rối mù. Thật là bị lôi đến bên trong cháy bên ngoài giòn, tựa như liên thể bên trong huyết dịch đều sắp bị ép khô, ánh mắt trắng bệnh, run rẩy quỳ đứng thẳng. Ta không thể chết, ta tuyệt đối không thể đổ dưới, ta nhất định phải giết người. Thú Nghiễm hung hăng đọc lấy, chính là cái kia cừu hận cùng lửa giận cho hắn mang theo mãnh liệt cầu sinh ý chí. Run run, Thú Nghiễm chuẩn bị muốn chống đỡ đứng người dậy. Mà chẳng biết lúc nào, Lăng Thiên Vũ đã đứng thẳng đến Thú Nghiễm trước người, trong tay hiện ra ma đao, sắc mặt tà dị quả độc, lãnh khốc tới cực điểm. Lăng Thiên Vũ rốt cục muốn hạ sát thủ. Bởi vì, Lăng Thiên Vũ phát giác được, Thú Nghiễm tựa như là một vị chứa thổ thuộc tính sởm chất võ giả, liền xem như không phải thổ thuộc tính, Thú Nghiễm thể nội nguyên anh cũng là một cái đại bà bối. Ngươi Thú Nghiễm ngẩng đầu, hận hận nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ. Không có ý tứ, ta nghĩ ngươi hẳn là tiếp nhận không nổi nữa, vì không lãng phí ngươi cái này vật liệu, ta phải trước sớm giết ngươi. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng tình nói. Thú Nghiễm sắc mặt biến đổi, nổi điên kêu lên, "Không, ta không thể chết." Ta tuyệt đối không thể chết, ta còn giết ngươi, ta muốn sống, ta phải sống. Ta hiểu, nhưng ta không muốn cho ngươi cơ hội này. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng cắt ngang giơ lên ma đao, mặt biểu lộ nói, còn nhớ rõ vừa rồi thương ngươi con quái vật kia à, nói cho ngươi, đây là ta từ một vị chân vũ cảnh cường giả thể nội chỗ đào lấy nguyên anh luyện chế, mà trong cơ thể ngươi nguyên anh vừa vặn cũng thích hợp ta, cho nên, đây mới là ta mục đích thực sự. Nguyên anh, quái vật. Thú Nghiễm lập tức tỉnh ngộ qua, sắc mặt trắng bệch. Cả người cứng ngắc, sau đó phát cuồng nổi giận mắng, hèn hạ, xuất sinh, ngươi sẽ xuống địa ngục, ngươi sẽ chết không yên lành, ta chính là chết rồi, ta cũng lại biến thành lệ quỷ, hướng ngươi lấy mạng, không chết không thôi. Mắng lấy, Thú Nghiễm ra sức muốn đứng lên. Đáng tiếc là, Thú Nghiễm thể nội chân nguyên lực sớm đã là giống tuyết, lại người bị thương nặng, linh hồn thể cũng là trở nên cực kỳ yếu ớt, liền là nguyên anh có thể thoát ly khỏi, vậy cũng trốn không thoát Lăng Thiên Vũ không chế. Lăng Thiên Vũ sắc mặt lạnh lẽo. Quay về mặt mũi tràn đầy hoảng sợ tức giận Thú Nghiễm nói ra, ta bản liền nghĩ qua muốn đối phó các ngươi thú võ tông, càng nghĩ tới hơn muốn giết ngươi, quái thì trách ngươi lòng tham tại quái phá, quái thì trách ngươi trêu chọc phải ta. Nói xong, hắc quang lóe lên, ma đao vạch một cái. Trong chốc lát, Thú Nghiễm cái kia trống không trong đôi mắt, chỉ thấy được một đạo hàn quang lướt qua, trong bụng liền lập tức truyền từng đợt đau đớn kịch liệt. Ngươi Thú Nghiễm đôi môi phát nước, muốn nói chuyện nhưng chính là đem hết toàn lực cũng nhả không ra mảy may thanh âm. chỉ có thể nhìn chòng chọc vào Lăng Thiên Vũ, oán hận không cam lòng. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ ma đao co lại, máu me tung tóe, một bộ Nguyên Anh bị tước đoạt ra, giữ tại trên tay. Nguyên Anh xuất thể, nhưng thần hồn không diệt. Cái kia Nguyên Anh vậy mà mở miệng nói chuyện, cười như điên nói, ha ha, muốn luyện hóa bản tôn, mơ tưởng, bản tôn liền là chết, cũng muốn cùng ngươi đồng quy vu tận, kéo ngươi chung xuống hoàng tuyển. Đột nhiên, tại Nguyên Anh bên trong, một cỗ kinh khủng đến cực điểm chân nguyên lực đang chuẩn bị muốn bộc phát. Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường, trực tiếp đem thú nghiễm Nguyên Anh cho cử đi lên. Vâng, một đợt cuồng lôi giống như là tính toán kỳ đánh rơi dưới, vừa vặn liền đánh vào cỗ kia Nguyên Anh bên trên. Không. Thú nghiễm cắt tư ngọn nguồn gào rít một tiếng, cận tồn linh hồn bị cuồng lôi cho đánh tan, sa đọa tại biên giới không biết trong bóng tối, mà cái kia cả câu Nguyên Anh cũng theo ảm đạm xuống. Lăng Thiên Vũ một tay nắm lấy cỗ kia Nguyên Anh, mừng rỡ cười to nói, ha ha, thổ thuộc tình, thật là thổ thuộc tình, rượu quá thay, ta người này phẩm thật đúng là không phải bình thường tốt. Vâng, tiếng sấm cuồn cuộn, cự uy xúc làm. Đệ tứ trọng lôi kiếp sắp lại phải phút cuối cùng. Lăng Thiên Vũ có thể đau lòng bảo bối này, mang tương cố kia Nguyên Anh cho cất vào, bắt đầu toàn tâm toàn ý đi nên đón còn lại lôi kiếp. Cửu cửu trọng kiếp, lại có thể danh xưng liền là liên huyền anh cảnh đều có thể bị hoành chết lôi kiếp, tự nhiên là không thể chủ quan, hơn nữa càng đi về phía sau, lôi kiếp uy lực đều sẽ gấp bội tăng cường. Nhưng Lăng Thiên Vũ lại là hào sợ sắc, càng là tràn đầy so tự tin, trên người ngoại trừ long lân chiến y bên ngoài, rốt cuộc có mượn nhờ bất kỳ đồ vật, thậm chí ngay cả ma đao đều cất vào. Khó được có cơ hội này, Lăng Thiên Vũ tuyệt đối phải lại tăng lên nữa thiên lôi chiến thể lực phòng ngự. Lôi vân xúc tích hoàn thành, mang theo thông thiên chi huy, một cây so tráng kiện thiểm điện trụ lớn, cuồng bạo xé rách dưới, giống như tử thần đại liêm, ở trên bầu trời trong nháy mắt vạch phá mở một đạo vết rách to lớn. Vâng! Cuồng lôi thẳng tắp đánh xuống, không gian một mảnh mê ly hỗn loạn. Lăng Thiên Vũ hai tay triển khai, trực tiếp dùng huyết nhục chi khu, thừa nhận lôi điện ăn mòn, có thể chi tẩy lễ. Lôi chi lực quán chú toàn thân cao thấp, thông hướng kỳ kinh bắt mạch, cả người huyệt đạo lỗ chân lông lại lần nữa cường hóa. Trong đan điền làm độc đan cũng không nén được nữa cái kia lực lượng cuồng bạo, vậy mà tại chống cự đệ tứ trọng lôi kiếp về sau, nhất cử xông phá quan khẩu, làm độc đan giống như là pha lê vỡ vụn, một bộ giống như là mới sinh hải nhi bạc sắc huyền anh hiện hiện ra, cùng Lăng Thiên Vũ hoàn toàn tương tự phiên bản thu nhỏ khuôn mặt, còn giống như là ngọc thạch vóng ánh sáng long lanh. Linh hồn thăng hoa, lục cảm càng tăng, vậy mà xông phá đến huyền anh hậu kỳ hồn cảnh. Theo sát, từng đạo mãnh liệt bạc sắc quang mang, dọc theo bốn phía hỗn loạn không gian chiếu bắn mở. Đột phá. Huyền anh cảnh sơ kỳ. Độc lực lượng. Tiến giai bạc độc cảnh. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 411, lôi vệ. Tiếng sấm cuồn cuộn, thiên uy xúc ép. Mỗi một trọng lôi kiếp, càng là sau này, uy lực càng mạnh, yên lặng tích xúc thời gian cũng sẽ kéo dài. Lăng Thiên Vũ quanh thân lóng lánh tinh thần ngân quang. Đột phá đến huyền anh cảnh về sau, thực lực lật tăng mấy chục lần, thể nội lưu động huyền khí, toàn diện chuyển hóa làm huyền lực. Lực lượng. Đây chính là lực lượng cường đại. Lăng Thiên Vũ so hưng phấn, vậy mà triệt hồi long lân chiến y phòng ngự, chỉ dựa vào đại pháp lực chuẩn bị đi đối kháng lôi kiếp, ngửa đầu nhìn lên trời, tràn đầy khiêu khích chi sắc. Hồi lâu. Vâng. Đệ ngũ trọng lôi kiếp thẳng tắp rơi xuống, đầy trời tầng mây theo kích đống ra, phá không mà đến, không khí đều sắp bị càn quét không còn. Cùng bạo lôi chi lực, mạnh mẽ đâm tới xông vào tại Lăng Thiên Vũ thân thể. Vâng! Lại là một tiếng vang thật lớn, hung mãnh kình lực thổi đến bốn phía, vài đao khí lôi đỉnh, điên cuồng tàn sát bừa bãi, đem mặt đất đâm đến cảnh hoàng tàn khắp nơi, mấp mô, thật giống như bị số người khổng lồ dẫm đạp qua. Hôn tạp lôi đỉnh bên trong, bay đá cuồng xạ vỡ nát bên trong, Lăng Thiên Vũ giống như bên trên vương giả, uy nghiêm tán thả ra đoạt người ngân quang, xem thường thường khung ba khí. Đệ ngũ trọng lôi kiếp cũng không biết đạt đến gấp bao nhiêu lần uy lực, Lăng Thiên Vũ vậy mà liền như thế không nhúc nhích tí nào trọi cứng ở, danh xưng phòng ngự mạnh nhất lực huyền vũ chiến thể, quả thật là cường hãn. Ha ha, không đủ, mạnh hơn chút nữa. Lăng Thiên Vũ cười như điên nói, chỉ sợ tại thế gian này, cũng chỉ có Lăng Thiên Vũ tại đối mặt cửu cửu trọng kiếp thời điểm lộ ra điên cuồng như vậy. Ầm ầm. Lôi tiếng nổ lớn, bầu trời lần nữa âm trầm xuống, hình như lộ ra cực kỳ phẫn nộ. Long Nha trong thành, đám người đã sớm bị cái kia lôi uy áp đến nhào nhào ngã sấp, hô hấp khó chịu, toàn thân nặng nề so, thậm chí còn có loại muốn bị lôi uy như tê liệt cảm giác, cả tòa Long Nha Thành cũng là lộ ra lung lay sắp đổ. Độ kiếp, trời ạ, là có người tại độ kiếp. Trong thành không biết ai kêu một tiếng, đoàn người cộng hưởng. Lôi kiếp. Huyền đan cảnh đại viên mãn năng giả mới có tư cách đi đối mặt lôi kiếp, vậy mà tại Long Nha ngoài thành địa phương xuất hiện. Đám người nghĩ đến có thể tận mắt chứng kiến một vị huyền anh cảnh cường giả sinh ra, kích động vạn phần, sống lại cúng bái. Đối với phàm nhân mà nói, huyền anh cảnh liền là tu vi cao nhất giả, liền là thần đồng dạng pháp chạm đến tồn tại. Cũng không biết, vẫn còn có cao hơn mạnh hơn cảnh giới. Giờ phút này, lôi minh thiểm điện, cuồng phong tàn sát bừa bãi, bầu trời một mảnh chìm ám kiềm chế, tích góp kinh khủng đến cực điểm năng lượng ba động, phảng phất sắp đem cả mảnh trời không nổ tung, lưu động mở khổng lồ so lôi vân vòng xoáy. Đệ lục trọng lôi kiếp, vừa chuẩn bị muốn phủ xuống. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là chờ mong, hai tay nắm tay mà dương, chuẩn bị nên kháng. Thiên Vũ. Độc Vương đột nhiên nói ra, lão phu đống nhiên nghĩ đến một ý kiến. Ân sư mau nói, ta hiện tại có chút bận điệu. Lăng Thiên Vũ đạo. Ngươi mới vừa rồi không phải đoạt xá thú nghiệm thể nội nguyên anh à, lão phu cảm thấy ngược lại là có thể đưa nó luyện hóa thành lôi thuộc tính. Độc Vương nói ra. Lôi thuộc tính, không phải cần ngũ hành à. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Ngươi liền không thể nghĩ đến linh hoạt một điểm, chẳng lẽ liền cực hạn tại luyện hóa ngũ hành độc anh à, tại thế gian này, thuộc tính phong phú, về sau còn có thể luyện hóa càng đa nguyên hơn hóa thuộc tính độc anh. Độc Vương đạo. Đây ta biết, có thể cỗ này nguyên anh không phải chỉ có thổ thuộc tính à, sao có thể luyện hóa thành lôi thuộc tính đây? Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hoang mang. Tên kia bị ngươi thương đến rất thảm, liền là trong nguyên anh linh hồn đều bị lôi chi lực cho gạt bỏ, cho nên nó hiện tại thổ thuộc tính biểu hiện rất yếu, ngược lại là có thể đưa nó cưỡng ép giao phó tại lôi thuộc tính. Độc Vương nói ra, hơn nữa, lão phu cũng là nhìn chúng đây lôi vân trong cấm địa bên trong ẩn chứa lôi linh lực, nếu là có thể đưa nó cải tạo vì lôi thuộc tính, nó lôi thuộc tính sẽ phi thường cường đại, tiến hành bồi dưỡng, thậm chí có thể siêu việt với ngũ hành độc anh thực lực. Như vậy điều. Lăng Thiên Vũ hưng phấn. Đương nhiên, lôi thuộc tính thế nhưng là phần đông thuộc tính bên trong bá đạo nhất. Độc Vương nói ra, đối với thổ thuộc tính nguyên anh, đây tại võ giả bên trong là so khá thường gặp, ngược lại không gấp, thừa dịp như thế thiên thời địa lợi, lại thêm trong cơ thể ngươi hiện tại tiến giai về sau bạc độc lực, có thể cùng nhau đồng thời luyện hóa nó. Vậy ta nên làm như thế nào? Lăng Thiên Vũ hỏi. Trước cho hắn trước rót vào lôi chi lực cùng bạc độc lực. Độc Vương nói ra, chờ nó sinh ra ý thức tự chủ, liền có thể tự hành hấp thu ngoại lực, mà tại đây lôi vân trong cấm địa liền lại thích hợp cực kỳ. Ta đã hiểu. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, ý niệm lực lượng khẽ động, lôi vân trong cấm địa huyết vân lại bị khiên động lên, đem quần quần hấp thu nhập thể. Lập tức, Lăng Thiên Vũ hiện ra cố kia nguyên anh. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đem hấp thu nhập thể lôi chi lực tính cả thể nội bạc độc lực, như là sông đê sông lớn tụ hợp vào tại nguyên anh bên trong. Bá đạo lôi chi lực, cực độc bạc độc lực, cùng nhau tràn vào tại trong nguyên anh, tràn ngập tại trong nguyên anh, dù sao cô kia nguyên anh thế nhưng là có được siêu việt huyền lực phía trên chân nguyên lực, đối với lượng cô cự lực hấp thu cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Lại cho nó rót vào linh hỏa rèn luyện, tiến một bước cường hóa nó. Độc Vương đột nhiên nhắc nhở. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ lập tức vận ra linh hỏa, rót vào tại nguyên anh bên trong. Ba cố khác biệt lực lượng tại nguyên anh bên trong tung hoành lưu động, hấp thu cùng được cường hóa, trong nguyên anh nguyên bản thổ thuộc tính trở nên cực kỳ yếu ớt, căn bản không chịu nổi ba cỗ lực lượng trùng kích, cưỡng ép xóa sạch nó thổ thuộc tính. Vâng, lôi điện lớn bạo làm, lôi kiếp sẽ phải phút cuối cùng. Độc Vương vội nói, nó còn đang lột xác, còn lại lôi kiếp ngươi phải hảo hảo bảo vệ nó, đừng để nó bị thương tổn. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, mắt thấy hắc không bên trong to lớn kiếp vân. Đệ lục trọng lôi kiếp uy lực so đệ ngũ trọng càng tăng lên, nhưng đối với đột phá đến huyền anh sơ kỳ cảnh giới Lăng Thiên Vũ, căn bản sợ hãi, khả năng liên Lăng Thiên Vũ bên ngoài thể phòng ngự đều công không phá được. Lúc này, ngay tại cái kia lôi kiếp đánh xuống thời khắc, Lăng Thiên Vũ song chân vừa đạp, vậy mà đón lôi kiếp xông tới. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, kinh khủng lôi mãng, ở giữa không trung bị va chạm, mạnh mẽ bá đạo hoành kích lấy Lăng Thiên Vũ thân thể, kinh khủng lôi chi lực, hóa thành từng vòng thế ba, giữa không trung đang lúc dọc theo bốn phía đang tập. Lăng Thiên Vũ lăng đứng ở không, mắt tránh tử quang, kỳ so hưng phấn, đây nhất trọng lôi kiếp rèn luyện tẩy lễ, Lăng Thiên Vũ cảm giác tự thân thiên lôi chiến thể ẩn ẩn sắp cường hóa đột phá dấu hiệu. Mà dưới tầng trời thấp, Nguyên Anh đang lôi vân trong cấm địa, giống như hồ đã có chút tự chủ ý thức, bản năng ở dưới đang điên cuồng hấp thu lôi vân trong cấm địa lôi linh lực. Rầm rầm rầm. Kiếp vân lần nữa điên cuồng lan lộn, nhưng lần này lôi uy, thậm chí so đệ lục trọng lôi kiếp mạnh hơn mười mấy lần, hủy thiên diệt địa uy năng. Cơ hồ lệnh cả vùng không gian đều tại rung chuyển. Thật mạnh. Lăng Thiên Vũ kinh hãi không thôi, tại đệ thất trọng lôi kiếp trước khi ở giữa, bắt đầu cảm nhận được chút áp lực. Là rất mạnh, đệ thất trọng lôi kiếp cùng đệ bát trọng lôi kiếp tựa như là dung hợp. Độc Vương đạo. Dung hợp. Lăng Thiên Vũ sợ hãi. Biện pháp, nhìn đây thiên địa quy tắc cũng cảm thấy ngươi tiểu tử này quá biến thái, cho nên muốn đem hai trọng lôi kiếp dung hợp lên đối phó ngươi, đây cũng là quá coi trọng ngươi. Độc Vương cười trên nỗi đau của người khác cười nói, Ha ha, bất quá nó còn tính là nể mặt ngươi, nếu đây thiên địa quy tắc từ lão phu khống chế, dứt khoát liền đem cửu trọng lôi kiếp dung hợp lên, nhất định phải đưa ngươi hoành chết rồi. Lão gia ngài có như vậy hồ à, nói ta cũng là ngài quan môn đệ tử à, ta phải chết, lão gia ngài có thể liền cũng tìm không được nữa giống ta như bức như vậy, đẹp trai như vậy đồ đệ. Lăng Thiên Vũ trêu ghẹo nói, như bức bên trong ngược lại là thật là có điểm bức, đẹp trai coi như xong, lão phu lúc còn trẻ, ngươi muốn cùng lão phu so với, cái kia ngươi chính là thứ cặn bã. Độc Vương cười híp mắt nói ra, lão gia ngài đó là đố kỵ. Lăng Thiên Vũ cười hắc hắc. Nếu như có người biết Lăng Thiên Vũ tại đối mặt cường đại lôi kiếp thời điểm, vậy mà còn có tâm tư tại chuyện trò vui vẻ, thiết thiết phải đem người dọa cho chết, đây cũng quá xem lôi kiếp đi. Ấp ủ đã lâu, song trọng dung hợp lôi kiếp, dục dịch. Lăng Thiên Vũ thần sắc nặng nề lên, chơi thì chơi, nhưng này song trùng lôi kiếp uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Vâng! Thiên địa vì đó chấn động, uy áp tràn ngập giữa thiên địa, để thương thiên đều muốn run sợ tuyệt cường lực lượng chuẩn bị giá lâm trong nhân thế. Phảng phất có thể tùy tiện xé rách mở phiến thiên địa này. Đi! Lăng Thiên Vũ quát lên điên cuồng âm thanh, chiến ý giạt giảo. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, không gian rung động, một cỗ khổng lồ lôi điện của sáng, giống như bạo thác chảy bố, mang theo kinh thiên động địa năng lượng, hung ác điên cuồng nhằm vào lấy Lăng Thiên Vũ oanh kích xuống. Vâng! Cuồng bạo lôi mãng, đánh vào Lăng Thiên Vũ trên thân, kinh nhân thế ba, rời sông lấp biển quyển hướng bốn phía, không khí phảng phất bị nhao nhao xé rách, cuồng bạo loạn lưu. Lăng Thiên Vũ đau ngâm âm thanh, bá đạo lôi chi lực ăn mòn toàn thân tế bào, kịch liệt đau nhức song trọng lôi kiếp quả nhiên uy lực mạnh mẽ, nhưng chính là cường đại như thế lôi chi lực, mới đối Lăng Thiên Vũ cái kia cường hãn thiên lôi chiến thể càng có rèn luyện hiệu quả. Tại mạnh mẽ bá đạo lôi chi lực tẩy lễ bên trong, Lăng Thiên Vũ quanh thân gân cốt trong trong ngoài ngoài tẩy lễ rèn luyện nhiều lần, cực độ cường hóa bên trong, rốt cục nhất cử đột phá. Thiên lôi chiến thể. Trạng thái đỉnh phong, Lăng Thiên Vũ đại pháp lực lại lần nữa lật tăng mấy chục lần. Lăng Thiên Vũ nắm song quyền, hưng phấn ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn tự tin, nếu là lại đụng bên trên thú nghĩa bực này chân vũ cảnh cường giả, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản lập bại, tối thiểu sẽ không ngược đến thảm như vậy. Theo, Lăng Thiên Vũ ngửa đầu nhìn lên trời. Đón lấy, liền là cuối cùng nhất trọng lôi kiếp. Lôi vân cuồn cuộn, lại lần nữa phun trào lên. Có thể đón lấy để Lăng Thiên Vũ mắt trợn tròn chính là, rõ ràng tại xúc động kiếp vân, vậy mà hư không tiêu thất. Sai. Liên la biến mất, hoàn toàn có chuẩn bị tâm tư biến mất. Ách, chuyện gì xảy ra, không phải còn có cuối cùng nhất trọng lôi kiếp à? Lăng Thiên Vũ ngây ngẩn cả người. Thật sự là ngoài ý muốn, nhìn kiếp này mây đều sợ ngươi quái thai này. Độc Vương sợ hãi than nói, ai, lão phu đảm bảo nói, có sử dụng, ngươi tuyệt đối là cái thứ nhất. Nhưng ta mới đột phá chiến thể A, còn muốn lấy lại vững chắc đây. Lăng Thiên Vũ có chút buồn bực lắc đầu nói. Đây là chuyện tốt, cửu cửu trọng kiếp uy lực quá thịnh. Sợ là đã gặp một ít cường giả chú ý, hiện tại chính là thoát thân thời cơ tốt. Độc Vương thận trọng nói ra, nhanh một chút đi đem cái kia nguyên anh luyện hóa, sau đó đi. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, nhanh chóng lao xuống. Lúc này, nguyên anh đã đem lôi vân trong cấm địa lôi linh lực hấp thu không sai biệt lắm, anh trong cơ thể tản mát ra mạnh mẽ bá đạo lôi thuộc tính khí tức, thậm chí so kim thuộc tính khí tức còn muốn mạnh hơn. Lăng Thiên Vũ so kích động, bận điệu cho nguyên anh rót vào ý thức của mình. Lại thao túng hắn anh trong cơ thể chân nguyên lực, nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly vì nó đã thông cắt tỉa hoàn chỉnh gân mạch. Lại một bộ siêu cường cấp độc anh, ra đời. Đột nhiên, nguyên anh hai mắt vừa mở, lóe sáng ra tử điện chi quang, quanh thân tràn ngập mạnh mẽ lôi chi lực, tuyệt đối có được bằng được chân vũ nhị trọng cảnh tu vi, cực kỳ cung kính cùng thân mật nhìn Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ cuồng hỉ không thôi, lúc này đem thú nghiệm vốn có chi vật, chấn hoàng truy cùng ngân mang roi giao cho cố kia nguyên anh, cười ha hả nói: Về sau liền bảo ngươi lôi về đi. Cái kia nguyên anh sắc mặt lênh khốc, ánh mắt chớp động, giống như là nhận đồng Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khắp khuôn mặt trở tiêu dung, thu hồi kim vệ cùng mới luyện hóa lôi vệ, ngự không mà đi, không còn cần kết sinh đồng cánh, bay lượn tại không, gấp nhanh rời đi lôi vân cấm địa. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 412, kinh hiện yêu nhân. Sàn bán đấu giá bị hủy, chúng cường giả dị động, tiếp lấy lại là kinh khủng cửu cửu trọng kiếp. Như thế hoành động, sợ là đến kinh động toàn bộ Tống Minh Quốc, thậm chí là Tây Châu Sáu Quốc, dù sao cũng là dính đến thiên địa minh bao gồm phương thế lực. Lúc này, ngay tại lôi kiếp tiêu tán sau hồi lâu, tại đã thành phế tích lôi vân cấm trên không trung bên trong, mấy vị người khoác huyết sắc áo choàng yêu mị nam tử lăng không mà hiện, chuẩn bị là kinh hãi lăng đứng ở đó. Nhìn dưới không trung cảnh hoàng tàn khắp nơi, nhưng nhớ đây cửu cửu trọng kiếp lực phá hoại là kinh khủng đến cỡ nào, nhưng càng người khiếp sợ là, lôi vân cấm địa lại bị hủy. Từ đó về sau cũng không còn sẽ có lôi vân cấm địa. Thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả Lôi Vân cấm địa đều bị hủy. Đại nhân, đây rốt cuộc là ai tại độ kiếp? Hai vị tương đối tuổi trẻ, tướng mạo yêu mị tuấn giật nam tử, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Không phải là bị hủy, hẳn là bị hấp thu. Cầm đầu nam tử trung niên trầm ngâm nói, người này dáng người gầy gò, mắt như lăng tinh, mái tóc dài màu đỏ ngòm rủ xuống vai mà xuống, hai mắt lóe ra phong mang, sắc mặt khẽ nhúc nhích, nhìn ra được hắn giống như lộ ra rất hưng phấn. Hấp thu. Sau lưng các loại chúng hơn người nghẹn họng nhìn chân chối, Lôi Vân cấm địa là từ lôi kiếp lâu tụ không tiêu tan tạo thành, kỳ so cuồng bạo hỗn loạn, hơn nữa xâm nhập sau khi đi vào còn sẽ gặp phải trói buộc cùng tận công kích, vô cùng bá đạo, hơn nữa đối ngoại lực mâu thuẫn lực mạnh phi thường, lẽ thường dưới căn bản cũng không khả năng bị hấp thu. Đúng, đúng là bị hấp thu. Nam tử trung niên hai mắt chặt ngưng, lại nói, thậm chí ngay cả vương đã từng độ kiếp lưu lại lôi linh lực đều có thể bị hấp thu. Gia hỏa này độ đến lại là chúng ta yêu tộc mới có thể đối mặt cửu cửu trọng kiếp, chắc hẳn là tộc ta loại hình. Yêu nhân, là cái nào yêu tộc bộ lạc, lại còn có bực này yêu nhân. Đám người chuẩn bị là kinh hãi. Ha ha, chúng ta đại yêu tộc năng nhân dị sĩ nhiều đến kinh ngạc, có bực này kỳ nhân cũng không kỳ quái. Nam tử trung niên rất tự ngạo cười cười, lại nhíu chặt lông mày, nói ra, nhưng rất kỳ quái, nếu như là yêu người, tại sao lại lựa chọn ở chỗ này độ kiếp, hơn nữa còn là tại Long Nha thành phụ cận. Đây chính là phi thường không sáng suốt cử động. Cũng thế, chúng ta yêu tộc có thể là nhân loại công địch, ở chỗ này độ kiếp thật sự là quá nguy hiểm. Một vị dáng người hơi mập nam tử nói ra, nhưng ngoại ý muốn chính là, hắn lại còn thoát thân. Ân, trước đó, ta hình như cảm thấy này nhân loại cao thủ khí tức, nhưng hẳn là sớm bị hắn giết đi, cho nên mới có thể bình yên thoát thân. Nam tử trung niên chuẩn bị là tán thưởng cười nói, không thể không nói, gia hỏa này thật là có chút năng lực. Đại nhân, có phải hay không là tán yêu đây? Một người hỏi. Tán yêu? Nam tử trung niên meo cặp mắt lại, có chút hăng hái cười nói, ha ha, nếu quả như thật là tán yêu, thế thì càng khiến người ta cảm thấy hứng thú, chắc hẳn vương cũng sẽ phi thường cảm thấy hứng thú. Đúng rồi, đại nhân, nếu là cái kia yêu người hấp thu lôi linh lực, có thể hay không cùng vương, có được trí cường yêu thể lôi yêu? Người nọ nhịn không được lại hỏi. Nếu như đúng vậy, kia liền càng có giá trị. Nam tử trung niên cười đến rất kích động. Lôi yêu thế nhưng là danh xưng yêu tộc bên trong mạnh nhất yêu nhân, có thể hấp thu giữa thiên địa lôi điện chi lực, so bá đạo. Đại nhân, vậy như thế nào tìm hắn? Một người khác hỏi. Ta đã có thể phân biệt khí tức của hắn, nếu như hắn có thể tại ta chỗ thăm dò phạm vi bên trong vận dụng yêu lực, nhất định có thể để cho ta phát giác. Nam tử trung niên nói ra, nhưng gia hỏa này rất thông minh, đã sớm trốn, các ngươi mấy vị phái chút yêu vệ tại Tống Minh quốc cám tra, đương nhiên, cũng không bài trừ hắn đã không còn Tống Minh nước. Phủ cận nước láng giềng vẫn phải tinh tế ám tra, nếu có kỳ quái chỗ, nhanh chóng hướng ta bẩm báo, nếu thật là ta yêu tộc người, liền nghĩ hết tất cả biện pháp, thậm chí là không từ thủ đoạn, nhất định phải đem hắn mang về chúng ta bộ lạc. Vâng. Đám người chắp tay đáp, liền hóa thành một đạo đạo huyết sắc lưu quang, hướng các nơi phương hướng rời đi. Nam tử trung niên hai mắt sắc nhọn, âm thầm cười nói, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Tống Minh quốc, khoảng cách tại biên cảnh chỗ. Tiểu Vũ trông mong tương vọng, mặt mũi tràn đầy lo nghĩ cùng đợi. Dù sao, lôi kiếp đã biến mất, Lăng Thiên Vũ lại là chậm chạp không thấy đến. Tiểu quái vật, ngươi có thể cảm giác được Thiên Vũ khí tức à, hắn độ kiếp thành công không? Tiểu Vũ nhịn không được hỏi. Đương nhiên, lão lao đại hảo giống như trở nên càng cường đại. Tiểu Kim cười nói. Vậy hắn vì sao còn có hồi, có thể hay không lại ra hỏi? Tiểu Vũ mặt dầu gì? Tiểu Kim đang muốn đạo, đột nhiên đầu dối ra, vui vẻ nói. Ân. Tiểu Vũ sắc mặt khẽ động, dương mắt nhìn đi. Bốn phía lại là không một người, tức giận kêu lên, tiểu quái vật, ngươi lại dám gạt ta, Thiên Vũ nào có hồi. Tiểu Vũ nàng dâu, lại nhớ ta. Một đạo tà tà mà tiếng cười quen thuộc vang lên, hai bàn tay to, hào báo hiệu đột nhiên tại tiểu Vũ phía sau lưng ôm qua, một mực ôm tiểu Vũ bờ eo thon. Thiên Vũ. Tiểu Vũ sắc mặt vui vẻ, manh liệt quay người lại. A. Tiểu Vũ kêu lên một tiếng sợ hãi, đột nhiên tránh thoát mở. Người trước mắt, tướng mạo kỳ so anh tuấn, mái tóc dài màu tím áo choàng. Trên mặt hiện ra quen thuộc cười xấu xa, nếu như không phải Tiểu Vũ đối với Lăng Thiên Vũ rất quen thuộc nói, chỉ sợ đến không nhận ra. Làm sao? Lăng Thiên Vũ cứ thế tại nơi đó. Nghe tiếng, Tiểu Vũ thật vất vả mới lấy lại tinh thần, ngơ ngác mà hỏi, Thiên Vũ, tóc của ngươi làm sao? Ta cũng không biết, độ lôi kiếp về sau liền biến thành dạng này. Lăng Thiên Vũ tự luyến cười cười, nói ra, Tiểu Vũ nàng dâu, có phải hay không cảm thấy hiện tại ta càng đẹp trai hơn? Ân Tiểu Vũ mắc cỡ đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu. Lăng Thiên Vũ đúng là đẹp đến mức tâm động, đây trắng non dung mạo, chỉ sợ sẽ là ngay cả thiên hạ nữ tử đều phải muốn đố kỵ. Vậy ngươi vì sao dọa đến Lăng Thiên Vũ xem xét mắt? Ta Tiểu Vũ nghẹn đỏ mặt, lần đầu tiên đúng là bị Lăng Thiên Vũ cho làm kinh sợ nhảy. Ha ha, đây cũng bình thường, ai kêu ta trở nên càng đẹp trai hơn, ngươi sẽ có loại phản ứng này là rất bình thường. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy đắc ý cười nói. Bà ngoại lớn, cái gì là suy đây? Tiểu Kim lẻn đến Lăng Thiên Vũ trên vai, tràn đầy nghi hoặc. Không phải suy, là đẹp trai. Lăng Thiên Vũ hung hăng trợn mắt nhìn. Đẹp trai, ăn ngon à? Tiểu Kim lại hỏi. Chỉ có biết ăn thôi, sớm muộn ăn chết ngươi. Lăng Thiên Vũ tức giận khinh bỉ nhìn, lại đối Tiểu Vũ nói ra, đúng rồi, lúc ta không có ở đây, tiểu gia hỏa này có khi dễ ngươi. Có, bất quá chỉ là buồn nôn một chút. Tiểu Vũ trả lời. Ô ô bà ngoại đại phu nhân, ngươi tại sao lại nói ta buồn nôn, ta cảm thấy hiện tại ta đã rất đáng yêu. Tiểu Kim tràn đầy ủy khuất khóc kể lể. Đáng yêu ngươi đầu a. Tiểu Vương bắt đột nhiên vọt lên ra, một tay liền hướng Tiểu Kim cái đầu nhỏ bên trên chụp ghi. Tiểu Kim bị chụp sửng sốt, phản ứng qua, kinh hỉ nói, lao đại. Hắc hắc, còn biết gọi lao đại a, nhìn ta lao đại này địa vị vẫn rất có uy tín. Tiểu Vương bắt tràn đầy đắc ý. Vậy ta đây. Lăng Thiên Vũ đạo. Ách, ngươi là đại lao đại. Tiểu Vương bắt thanh âm yếu đi dưới. Tiểu Vũ hai mắt lóe lên, cười hô, hoa, Thiên Vũ, tiểu gia hỏa này lại là ngươi sủng thú à, thật đáng yêu à. Đáng yêu. Lăng Thiên Vũ cùng Tiểu Kim hai hai nhìn nhau, ngữ. Bất quá, hiện tại Tiểu Vương Bát đã biến thành huyết thống mèo đen hình thể, hơn nữa nhan sắc còn là bạch kim sắc, mau nhung nhung, đối với ưa thích tiểu sủng vật nữ tử nói, đúng là cái chí mạng sắc khí. Đúng thế, lão đại cũng vẫn cảm thấy ta rất đáng yêu. Tiểu Vương Bát vươn thẳng đầu cười nói, lại đắc ý liếc mắt Tiểu Kim, tựa hồ muốn nói, ta có thể tùy ý biến hóa, đây chính là ưu thế của ta. Tiểu Kim biệt khuất vươn thẳng đầu, buồn bực không thôi. Tiểu gia hỏa, có thể làm cho ta ôm một cái à? Tiểu Vũ hai mắt cực nóng mà hỏi. Đương nhiên có thể. Tiểu Vương Bát phi tốc liền lẻn đến Tiểu Vũ trong ngực, còn đắc ý trả sát lấy cái kia cao thẳng bộ ngực, rất là phách lối quét mắt Lăng Thiên Vũ. Ngươi nha, vợ ta tiện nghi ngươi cũng dám ăn. Lăng Thiên Vũ kích động kêu lên. Thiên Vũ, ngươi nói chuyện đừng lớn tiếng như vậy, nhưng chớ đem nó dọa sợ. Tiểu Vũ hơi trách cứ nói ra, còn có à, đáng yêu như vậy tiểu sủng thú, ngươi gọi thế nào nó Tiểu Vương Bát đây, cái này cũng thật khó nghe, phải gọi nó Tiểu Bạch Bạch cái gì? Tiểu Bạch Bạch. Lăng Thiên Vũ nhanh chóng, liếc qua Tiểu Vương Bát nói với Tiểu Vũ, nàng dâu, ngươi chớ để cho nó cái kia tà ác hổ thẹn bề ngoài cho lừa gạt, tiểu gia hỏa này có thể tùy ý biến hóa hình thể, nó nguyên bản thể nhưng so sánh Tiểu Kim khả buồn nôn đây, ngươi nhất thật là cẩn thận điểm. Cái kia đừng biến trở về đi chính là... Tiểu Vũ vui vẻ vớt Tiểu Vương Bát. Không có, lão đại phu nhân thích ta dạng này, ta liền không biến về đi. Tiểu Vương Bát rất là thoải mái cuốn rúc vào Tiểu Vũ trong ngực, trực tiếp đem Lăng Thiên Vũ cho xem. Lăng Thiên Vũ lại lắc đầu, nói ra, nàng dâu, chúng ta đến rời đi nơi này. Đi đâu? Tiểu Vũ hỏi. Đây Long Nha trong thành phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Tống Minh Quốc đã là không thể đợi tiếp nữa, dù sao nơi này cũng nhanh đến Viêm Nguyệt Quốc quốc cảnh, đây Viêm Nguyệt Quốc cách chúng ta Lạc Dương Quốc cũng không xa. Nếu như ngươi không vội mà hồi Lạc Dương Quốc, không bằng chúng ta liền đi nơi đó đi một chút đi. Lăng Thiên Vũ nói ra. Cũng tốt, chỉ muốn đi theo ngươi là có thể. Tiểu Vũ đạo. Đúng rồi. Lăng Thiên Vũ đi lên trước, mặt mũi tràn đầy hãy này nói, thật xin lỗi, khó được hồi ở cùng với ta, mà ta lại chọc nhiều như vậy phiền phức, còn để ngươi lo lắng. Tiểu Vũ sửng sốt một chút, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ sẽ như vậy cùng chính mình xin lỗi, cười nói, so với ngươi cùng Tử Xương tỷ tỷ trải qua. Ta đây lại đáng là gì đây? Có thể ngươi khó được ngày nghỉ, lại là biến thành dạng này. Lăng Thiên Vũ tràn đầy hãy náy. Ta không phải nghỉ phép. Tiểu Vũ hai mắt nhìn Lăng Thiên Vũ, xinh đẹp đỏ mặt còn nói thêm, Thiên Vũ, ta không cầu cùng ngươi oanh oanh liệt liệt, nhưng cầu có thể cùng ngươi cùng nhau kinh lịch tất cả ngọt bùi cay đắng. Về sau luận ngươi làm cái gì, không nên để lại dưới ta được không? Tốt. Lăng Thiên Vũ nhuẩn miệng cười, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Vũ, đôi môi ôn nhu hôn hướng về phía Tiểu Vũ cái trán, nói ra. Về sau sẽ không bao giờ lại giữ ngươi lại. Ân. Tiểu Vũ rủ xuống vùi đầu vào Lăng Thiên Vũ trong lồng ngực. Vốn là mỹ hảo hình ảnh, đột nhiên một đạo thanh âm không hài hòa vang lên lên. Lão đại, ngươi ngăn chặn ta, à, thứ này mềm nhũn, cái gì, hoa, thật thoải mái à. Lăng Thiên Vũ mặt tối sầm, trực tiếp từ Tiểu Vũ trong ngực túa ra Tiểu Vương Bát. Lặn đi. Lăng Thiên Vũ một tay đem Tiểu Vương Bát cho ném bay ra ngoài. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 413, Bác Thần Tuấn Kiệt. Viêm Nguyệt Quốc. Nhưng trong lịch sử, Viêm Nguyệt việc lớn quốc gia từ Lạc Dương trong nước chia ra đi mà tự xây một quốc gia. Mấy trăm năm qua, Viêm Nguyệt Quốc phát triển tình thế rất mạnh, thậm chí đem Lạc Dương quốc ném xa xa, quốc đem tinh lương, thực lực cũng coi là hùng hậu, ủng có vài chục tòa thành trì. Nhưng theo như đồn đại, Viêm Nguyệt trong nước thường có yêu tộc người ẩn hiện, trong nước thế lực cũng là cực kỳ phức tạp, thậm chí còn có giáo hội tồn tại, tại sáu quốc bên trong, Viêm Nguyệt việc lớn quốc gia thuộc về thần bí nhất. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính ôm Tiểu Vũ, ngự không phi hành, đã tiến nhập Viêm Nguyệt quốc quốc cảnh. Lăng Thiên Vũ cũng nghe nói Viêm Nguyệt quốc rất là phức tạp, ngược lại không muốn trực tiếp tiến vào trong thành, đặc biệt là vừa lúc đi ra liền bị tới phiền phức, cho nên Lăng Thiên Vũ ngược lại là muốn mang lấy Tiểu Vũ đi một số địa phương an tĩnh. Phi hành bên trong, Lăng Thiên Vũ đột nhiên chú ý tới nơi xa hơn ngoài 10 dặm có phiến thôn trang, phát hiện đây trong thôn trang hình như rất náo nhiệt. Từ khi Lăng Thiên Vũ tu vi trên phạm vi lớn tăng cường về sau, hơn 10 dặm bên trong tất cả mọi thứ đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, nếu là cẩn thận một chút, liền là liên trên đất sâu kiến đều có thể nhìn thấu triệt. Lúc này, Lăng Thiên Vũ âm thầm cười nói, thôn này nhìn thật không tệ, nếu có thể cùng Tiểu Vũ vài ngày nữa nông trường sinh hoạt tháng ngày, như thế ủng hộ tự tại. Tiểu Vũ chú ý tới Lăng Thiên Vũ tiếu dung, không khỏi hỏi, Thiên Vũ, ngươi đang cười cái gì? Ha ha, tìm được cái địa phương, có thể đến đó nhẹ nhõm chơi mấy ngày. Lăng Thiên Vũ cười nói, địa phương nào? Tiểu Vũ lại hỏi, một cái thôn nhỏ, bất quá nhìn thật náo nhiệt. Lăng Thiên Vũ đạo, kỳ quái, ngươi làm sao lại ưa thích thôn nhỏ đây? Tiểu Vũ hình như lộ ra thật bất ngờ dáng vẻ. Ta làm sao lại không thích đây? Lăng Thiên Vũ xem xét mắt, một bộ sùng kính dáng vẻ nói ra, ta vẫn luôn hướng tới loại kia sầu lo cuộc sống điền viên, đẹp nhất là có thể cùng thân nhân của mình cùng các bằng hữu ở cùng một chỗ, nếu như có thể cưới mấy cái nàng dâu, sinh mấy chồng chất tiểu hóa cốt long liền càng thêm hoàn mỹ. Cái gì là hóa cốt long? Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đương nhiên là chúng ta sau này bảo bảo a. Lăng Thiên Vũ vui hô hô cười nói. Bảo bảo. Tiểu Vũ mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, ngạc nhiên hỏi, đây chính là ngươi muốn sinh hoạt. Thế nào, ngươi không thích như vậy phải không? Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Không. Tiểu Vũ lắc đầu, nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, dùng ngươi thân phận của ta, còn có về sau gặp phải đủ loại áp lực, loại cuộc sống này không quá hiện thực. Hiện tại là không quá hiện thực, không có nghĩa là về sau không thể. Lăng Thiên Vũ lời thề son sắt nói, ta tin tưởng vững chắc, một ngày nào đó, ta sẽ thực hiện ta nói tới đây hết thảy, nhưng là một ngày kia, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta qua cuộc sống như vậy? Chỉ cần có ngươi, liền là cuộc sống của ta. Tiểu Vũ mắc cỡ đỏ mặt nói ra. Hắc hắc, ngươi cô gái nhỏ này, lúc nào biến nói chuyện như vậy ngọn, có phải hay không lại là kia cái gì Mộc Hinh tỷ tỷ dạy ngươi? Lăng Thiên Vũ có chút hào hứng cười nói. Mới không phải đây, đây là lời trong lòng của ta. Tiểu Vũ nhẹ nhàng trừng mắt nhìn. Thực. Đương nhiên là thực. Được, miễn cưỡng tin. Hừ, cái gì là miễn cưỡng, vốn là. Ha ha, đúng đúng. Lăng Thiên Vũ cười to âm thanh, ôm sát lấy Tiểu Vũ nói ra. Ôm chặt, chúng ta đến đi xuống, nếu như bị những thôn kia người nhìn thấy chúng ta cứ như vậy bay vào đi, nhưng phải coi chúng ta là quái vật đối đãi. Ân. Tiểu Vũ hai tay ôm chặt Lăng Thiên Vũ. Sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền tại khoảng cách thôn số giảm hơn bên ngoài địa phương hạ xuống. Bởi vì, nhanh đến màn đêm, mặt trời chiều ngã về tây, xa xa nhìn lại, thôn phía trên tràn ngập nồng đậm khói bếp, tựa như trên biển sương mù, thôn phía sau, còn cuốn một mảnh núi nhỏ lâm. Quả thật có loại điển viên phong quang chi cảnh, người được đây không khí đều để người cảm thấy thư thái. Có thể là bởi vì quá rồi thôn này chính là thành phố lớn, vậy mà gặp được không ít dòng binh hoặc là một số qua đường thương khách, chính hướng cái kia trong thôn đi vào, lựa chọn thôn này đặt chân đúng là thật không tệ. Lăng Thiên Vũ biết mình dung mạo quá mức xuất chúng, hơi che giấu một phen, hai người trang trí đều tương đối bình thường, đi ngang qua những lính đánh thuê kia thương khách cũng sẽ không có đầy hứng thú đi quấy rầy Lăng Thiên Vũ bọn họ. Không lâu, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền sắp đi tới thôn cổng trước, nhìn cái kia khói bếp lượn lờ, chuẩn bị là tươi mát thôn trang nhỏ. Tiểu Vũ lần thứ nhất dạng này thôn, tràn đầy vui vẻ nhìn cái kia phiến thôn trang nhỏ, mặc dù không giống như là thành phố lớn xa hoa náo nhiệt, nhưng ở chỗ này lại là có một phen đặc biệt phong vị, đứng ở chỗ này trong lòng đã cảm thấy rất dễ chịu. Lăng Thiên Vũ cũng là cảm giác phi thường không tệ, lặng lặng nghe cái kia đồng ruộng không khí, tươi mát thoải mái, thật là tinh thần sảng khoái, có thể sầu lo sinh hoạt ở nơi này, thật sự là tự tại. Ngay tại hai người cảm thán ở giữa, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ phía sau của bọn hắn tiếng vọng lên, bằng hữu. Ân. Hai người sững sờ, hơi có chút mấy phần không vui theo tiếng quay đầu nhìn lại. Liên gặp, một vị thân mặc màu đen võ phục, thần sắc lạnh nhạt thanh niên, từng bước đi bên trên. Một chút dò xét quá khứ, người thanh niên kia ngày thường cường tráng cao lớn, mày kiếm mắt sáng, sắc mặt cương nghị, có loại trải qua phong tang thành thục cơ trí, tóc đen như mực, dáng người thẳng tắp, vai rộng hẹp eo, quay thân vác lấy hai thanh đao nhọn, giữa cử chỉ lộ ra bình thản kỳ. Nhưng trong mơ hồ, Lăng Thiên Vũ lại là phát giác được vị thanh niên này trên người có cô rất kỳ dị khí tức, về phần tu vi, càng làm cho Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là giật mình, mặc dù người này che giấu rất tốt, nhưng vẫn là trốn qua Lăng Thiên Vũ pháp nhãn. Không sai, người này ẩn giấu đi huyền anh cảnh tu vi, thậm chí so Lăng Thiên Vũ còn muốn mạnh hơn, hẳn là đạt đến huyền anh hậu kỳ tu vi, chuẩn bị muốn xông ra chân vũ cảnh bình cảnh. Có thể cũng là bởi vì vị thanh niên này ẩn tàng cường đại tu vi, để Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là cảnh giác. Muốn có tu vi cường đại, vậy mà lại tại đây bình thường trong thôn trang nhỏ xuất hiện, thật sự là để cho người ta không thể không đề phòng. Lăng Thiên Vũ trong lòng càng là ở trong tối mắng, cờ mờ nờ làm sao luận đi tới chỗ nào đều có thể đụng tới chút cường giả, ta mạng này không phải là trời sinh cùng những cường giả này có duyên phận đi. Tiểu Vũ ngược lại là trời sinh tính đơn thuần, hữu hảo mà hỏi, xin hỏi ngươi là. Mỹ nữ ngươi tốt, tại hạ gọi Bắc Thần Tuấn Kiệt. Người thanh niên kia rất có phong độ thân sĩ trả lời. Lăng Thiên Vũ có thể khó chịu, một tay hướng Tiểu Vũ kéo đến phía sau, cam thủ lấy vị kia Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, không cần biết ngươi là cái gì Tuấn Kiệt, mỹ nữ này không phải ngươi có thể tùy tiện đề. Ta người này tương đối thẳng dẫn đầu, nếu là ta công nhận mỹ nữ, tự nhiên là làm cho ra miệng. Bắc Thần Tuấn Kiệt cực kỳ khinh thường liếc mắt Lăng Thiên Vũ, nói ra, hơn nữa, đây cũng là một vị thân sĩ cái kia có phong độ. Thân sĩ, thấy đến vợ của người khác liền loạn để người ta mỹ nữ, ngươi vậy liền coi là thân sĩ. Ta xem là châu ngật lưu manh còn tạm được. Lăng Thiên Vũ có chút tức giận nói. Thiên Vũ. Tiểu Vũ nhẹ nhàng giật dưới Lăng Thiên Vũ. Úc, nguyên là danh hoa có chủ. Bác Thần Tuấn Kiệt liếc mắt Lăng Thiên Vũ, lạnh hô hô nói ra, một đóa hoa nhải cắm bãi cất trâu, thật sự là đáng tiếc. Lăng Thiên Vũ tức giận tới mức cắn răng, đây Bác Thần Tuấn Kiệt xuất hiện thật đúng là phá hư phong cảnh, nhưng Lăng Thiên Vũ cũng sẽ không bởi vì một câu liền cùng Bác Thần Tuấn Kiệt cho chơi lên, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ưu nhã, trâm trọng nói. Vậy ngươi đây đống phân trâu, sợ là liên hoa tươi cũng không dám đâm, thật sự là đáng tiếc thật đáng buồn có thể khóc ca. Bác Thần Tuấn Kiệt khinh miệt nhìn Lăng Thiên Vũ, lại động khí, thản nhiên nói, không cần nói nhảm nhiều lời, nể mặt vị mỹ nữ kia, khuyên các ngươi chớ vào này thôn tử. Ngươi nói đừng đi chúng ta liền phải nghe ngươi sao. Lăng Thiên Vũ âm thanh lạnh lùng nói, thật sự là ngu xuẩn. Bác Thần Tuấn Kiệt nói ra, chẳng lẽ ngươi phát hiện à, thôn này bên trong ruộng đồng đã hoang phế đã lâu. Mà đây người trong thôn lại là bình yên ở chỗ này mặt, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Ân. Lăng Thiên Vũ sững sờ, một mực cố lấy thưởng thức thôn trang này, thật đúng là phát hiện có kỳ quái như thế địa phương. Có lẽ cái thôn này người đều là dùng đi săn mà sống. Tiểu Vũ nhịn không được nói ra. Ân, đó cũng là có khả năng. Bác Thần Tuấn Kiệt khẽ gật đầu, hờ hững nói, dù sao cái kia nhắc nhở các ngươi liền nhắc nhở, các ngươi có làm hay không là hảo ý, vậy liền chuyện của các ngươi. Đừng hối hận chính là. Nói xong, Bác Thần Tuấn Kiệt liền trực tiếp hướng trong thôn đi đến. Lăng Thiên Vũ hung hăng nhìn rời đi Bác Thần Tuấn Kiệt, máng, liền là cái trang bức đồ vật, nếu không phải nhìn ta tâm tình không tệ, lao tử lập tức thủ tiêu ngươi. Thiên Vũ, người ta cũng là tốt bụng nhắc nhở, tại sao phải như thế miệng ra đả thương người? Tiểu Vũ không vui nói ra. Tiểu Vũ, ngươi còn là quá đơn thuần, gia hỏa này tu vi có thể ẩn trốn sâu, thậm chí mạnh hơn ta còn muốn rất nhiều. Lăng Thiên Vũ nói ra. Ngươi nói, giống như là như thế một cái bình thường trong thôn, có như thế vị cường giả đột nhiên xuất hiện ở đây, hơn nữa chúng ta mới vừa ở Long Nha trong thành đến nơi đây không lâu, liền cùng đến nơi này, không cảm thấy quá mức trùng hợp à, cho nên thân phận của gia hỏa này tuyệt đối là phi thường khả nghi. Tiểu Vũ giật mình, nhân tiện nói, vậy chúng ta còn là rời đi nơi này đi, đi thôn khác cũng được. Không được, liền cái này, ta không thích có người uy hiếp ta, muốn thật sự là muốn đối với chúng ta bất thiện nói. Ta nhất định phải trừ hắn, nếu như không đúng vậy, chúng ta cũng phải cẩn thận để phòng hắn. Lăng Thiên Vũ nói ra, kỳ thật trong lòng đối với thôn này quái dị cũng có chút hiếu kỳ. Ân, vậy chúng ta cẩn thận một chút. Tiểu Vũ khẽ gật đầu. Đi thôi. Lăng Thiên Vũ liền lôi kéo Tiểu Vũ, hướng trong thôn đi đến, mà trong lòng lại là đang âm thầm hỏi Độc Vương. Ân sư, có cảm giác đến cái gì dị thường? Dị thường ngược lại là có chút, ngược lại là vừa rồi vị kia gọi Bắc Thần Tuấn Kiệt người liền vô cùng kỳ quái. Độc Vương nói ra, ta cũng cảm thấy hắn rất cổ quái, gia hỏa này tu vì thâm hậu như thế, ẩn tàng sâu như thế, kém chút ngay cả ta đều bị lừa gạt. Lăng Thiên Vũ hận hận nói ra, không chỉ như vậy, lão phu hình như cảm giác được trong cơ thể hắn chưa yêu khí, nhưng là cảm giác cái kia yêu khí cũng không phải là đặc biệt tinh thuần, hơn nữa còn tương đối lộ ra yếu. Độc Vương đạo, yêu khí, chẳng lẽ hắn là yêu tộc người? Lăng Thiên Vũ sợ hãi, không hoàn toàn là, không hoàn toàn, ý gì? hẳn là một cái nửa yêu, hơn nữa còn là thiên phú mạnh vô cùng nửa yêu. Nửa yêu. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình. Cái gọi là nửa yêu, liền là nhân loại cùng yêu nhân kết hợp sở sinh hài tử. Mặc dù không biết mục đích của hắn là cái gì, nhưng vừa rồi cái kia lời nói, xác thực cảm giác được có địch ý, hơn nữa còn là hảo tâm nhắc nhở, nhìn thôn này thực không phải bề ngoài nhìn trên mặt đơn giản như vậy, tổng sự cẩn thận điểm chính là. Độc Vương thận trọng nói ra. Biết. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, liền nâng lên tinh thần, lôi kéo Tiểu Vũ tiến nhập trong thôn. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 414, Minh Nguyệt Thôn. Lăng Thiên Vũ hai người đi đến cửa thôn, liền nhìn thấy một số hài đồng đang chơi đùa lấy. Khi bọn hắn nhìn thấy Lăng Thiên Vũ bọn họ thời điểm, liền cực kỳ vui vẻ chạy vội tới. Đại ca ca. Đại tỷ tỷ. Các ngươi tốt. Những dáng dấp đó như nước trong veo đám trẻ con ngọt ngào kêu Lăng Thiên Vũ bọn họ, càng là đi lên trước kéo lại Lăng Thiên Vũ tay của bọn hắn, đoàn đoàn vây quanh bọn họ, nhảy cẫng hoan hô. Lăng Thiên Vũ có chút quét mắt, những hài đồng này hồn nhiên ngây thơ, khí tức cũng cực kỳ bình thản, liền là tinh tế thăm dò, cũng không dò ra cái gì nguyên cớ, thầm nghĩ, hừ. Chẳng lẽ là Bắc Thần Tuấn Kiệt tên kia đang gạt chúng ta? Chính suy tư, Tiểu Vũ đã hữu hảo đang cùng những đám trẻ con đó chào hỏi, các ngươi tốt. Hi hi, đại tỷ tỷ, dung mạo ngươi thật xinh đẹp a. Một vị trên đầu bện tóc, đã cội tinh xảo khuôn mặt nhỏ tiểu nữ hài lung lay Tiểu Vũ tay cười nói. Ngươi dáng dấp thật đáng yêu. Tiểu Vũ đỏ mặt cười một tiếng, liền đem cô bé kia bế lên, lại cười hỏi, tiểu muội muội, ngươi tên gì vậy? Có thể nói cho tỷ tỷ sao? Ta gọi Tiểu Điệp. Tiểu nữ hài trả lời. Tiểu Điệp, tên thật đẹp. Tiểu Vũ mỉm cười, nghiêng đầu lại đối Lăng Thiên Vũ nói khẽ. Thiên Vũ, thôn này xem ra cũng không có vấn đề gì à, ngươi nhìn những hài tử này nhiều đáng yêu. Đúng vậy à. Lăng Thiên Vũ cười cười, sắc mặt chặt ngưng, ám hỏi, ân sư, đây người trong thôn thực không có vấn đề sao? Ngược lại là không có cảm giác những người này có dị thường, nhưng lão phu mới vừa nghe Bắc Thần Tuấn Kiệt nói đến nói ngược lại là ủng hộ nghiêm túc, không giống như là đang gạt người. Đã cảm thấy quá kỳ quái. Độc Vương suy nghĩ. Đó còn là đến để phong điểm, trước ở chỗ này ở vài ngày. Lăng Thiên Vũ nói ra, ta cũng muốn tìm một chỗ an tĩnh, hảo hảo nghiên cứu một chút phần bản đồ kho báu kia. Đồng nhiên, một vị tóc trắng xóa lao giả đi tới. Tiểu Điệp. Lao giả kêu. Ra ra. Tiểu Điệp từ Tiểu Vũ trên thân tùng thoát ra, vui thích hướng cái kia trên người lao giả nhào tới. Lao giả từ ái ôm Tiểu Điệp, ngắm nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ, cười hỏi, ha ha. Không có ý tứ, tiểu tôn nữ không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, để hai vị chê cười, muốn đến các ngươi cũng là đến chúng ta Minh Nguyệt Thôn ở nhờ. Minh Nguyệt Thôn. Lăng Thiên Vũ có chút sửng sốt một chút. Đúng, thôn của chúng ta liền gọi Minh Nguyệt Thôn, mỗi khi gặp đêm trăng tròn, tại chúng ta thôn liền sẽ bao phủ tại duyên dáng ánh trăng bên trong, Minh Nguyệt Thôn cũng bởi vậy mà đến. Lao giả cười nói. Tiểu Vũ tràn đầy mừng rỡ, hỏi, Lao gia gia, vậy chúng ta có thể ở chỗ này quấy rầy mấy ngày sao? Ha ha. Đương nhiên có thể, căn cứ vì thôn của chúng ta rời thành phố không xa, hơn nữa tại chúng ta thôn cũng có chính mình nhưỡng rượu ngon, đây chính là hàng không bán. Sở dĩ phải thường có thương khách những sẽ đến đó chúng ta Minh Nguyệt Thôn tạm thời đặt chân, mà chúng ta Minh Nguyệt Thôn cũng là phi thường hiếu khách. Lao giả cười nói, quá tốt rồi, thật cảm tạ Lao gia gia. Tiểu Vũ nói cảm tạ. Đúng rồi. Lao giả sắc mặt hơi có vẻ xấu hổ, nói ra, là như vậy, chúng ta Minh Nguyệt Thôn từ khi tiếp đãi khách lạ đến nay, đều là dựa vào thu lấy một số khách lạ ở nhờ phí tổn để duy trì thôn sinh hoạt nơi phát ra, cho nên ta minh bạch lao tiền bối ý tứ, chúng ta cũng không lại ở chỗ này ở chùa. Lăng Thiên Vũ cười cười, trong tay hiện ra một khỏa trung phẩm nguyên thạch, đưa qua cho lão giả kia. Kỳ thật, Lăng Thiên Vũ xuất ra nguyên thạch mà không phải kim phiếu, đó là bởi vì Lăng Thiên Vũ muốn phải cẩn thận thăm dò vị lao giả này một phen. Lão giả tiếp nhận viên kia nguyên thạch, mặt mũi tràn đầy hoang mang nói, xin hỏi đây là vật gì? Nguyên thạch. Lăng Thiên Vũ trả lời. Nguyên thạch. Lão giả sững sờ, lung túng cười nói, ha ha, không có ý tứ, lão phu không biết đây nguyên thạch là vì vật gì. Đương nhiên, thứ này lão phu muốn hẳn là cũng rất quý giá, nhưng chúng ta nhưng là chút người bình thường, nếu có kim tệ nói liền tốt. Thiên Vũ, ngươi làm sao cầm những vật này cho lão gia ra đây? Tiểu Vũ khinh bỉ nhìn. Úc, không có ý tứ. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, cảm giác lão giả này xác thực không giống như là giả vờ. Hẳn là nhưng là cái phổ thông phàm nhân, sau đó liền hiện ra một trường kim phiếu, nói ra, đây kim phiếu bên trong có chút kim tệ, đến trong thành nói có thể đổi. Kim phiếu. Lao giả giật mình, liền cầm qua tấm kia kim phiếu, nhất thời dọa nhảy, hô, 1.000 kim tệ. Không, cái này thật sự là nhiều lắm, các ngươi cũng chỉ là ở vài ngày mà thôi, tha thứ lão phu không thể tiếp nhận. Nói xong, lão giả lại đưa trở về. Không có việc gì, ngài liền nhận lấy. Lăng Thiên Vũ cười nói, ta muốn những năm gần đây, các ngươi Minh Nguyệt thôn cũng chiêu đãi không ít khách qua đường, coi như là ta tự giúp đỡ bọn ngươi Minh Nguyệt thôn. Nếu là có thời gian, chúng ta còn là sẽ hồi tới nơi này. Chuyện cua. Tui nẹt đúng vậy a, lão gia gia, ngươi cứ yên tâm nhận lấy. Tiểu Vũ nói theo. Cái kia tốt. Lão giả cảm kích không thôi, chắp tay nói, vậy lão phu coi như thay mặt toàn bộ thôn cảm ơn lưỡng vị bằng hữu, về sau nếu là hai vị muốn đến chúng ta Minh Nguyệt thôn, ổn thỏa cực kỳ chiêu đãi. Ha ha, nhưng phải phiền phức ngài giúp chúng ta an bài nhà ở, chỉ cần một gian là có thể. Lăng Thiên Vũ cười nói, nếu không liền được lão phu nơi đó, mấy ngày nay đi ngang qua khách lạ cũng không ít, trong thôn có thể an bài gian phòng cơ hồ đều nhanh đầy, mà lão phu cái kia còn có mấy gian phòng trống. Lão giả thân mật cười nói, vậy nhưng phiền toái. Lăng Thiên Vũ nói, hai vị thỉnh. Lão giả cười nói, sau đó, Lăng Thiên Vũ bọn họ liền đi theo lão giả kia hướng trong thôn đi đến. Chân chính bước vào mảnh này thôn, liền nhìn thấy tất cả nhà nhỏ viện dâng lên khói bếp lượn lờ. Thôn trên đường, một số hài đồng tại vui đùa ầm ĩ, tiếng hoan hô ý cười. Hướng nguồn uy phong, chân trời về tổ chim chóc cùng nông thôn bên trong người rót thành một bức tự nhiên, đơn giản liền là một mảnh hài hòa mỹ lệ điển viên phong cảnh thánh địa. Tại đây không tranh quyền thế, vô ưu vô lự, tràn đầy hài hòa tự nhiên trong thôn, coi là thật để cho người ta cảm thấy thư thái, khó trách đi ngang qua nơi này thường khách sẽ thích tại đây Minh Nguyệt thôn sóng chân. Có thể gặp đến, tại tất cả nhà trong đại viện, rất là náo nhiệt, một số dòng binh thương khách, hoặc là chút lộ khách, đều ở tại từng nhà nông trong trang, thậm chí có ít người trực tiếp ngồi tại ngoài cửa phòng, thông thống khoái khoái thưởng thức rượu ngon, tốt không được tự nhiên. Giống như là những thường đó nhật bồi hồi tại âm mưu tranh đấu, thậm chí là trải qua sát lục sinh tử bên trong người. Cũng chỉ có ở tại nơi này Minh Nguyệt trong thôn, mới có thể thư sướng phóng thích mở tâm tình của mình cùng đủ loại kiềm chế. Về phần Lăng Thiên Vũ bọn họ đến, tất nhiên là sẽ không khiến cho những người kia chú ý. Lăng Thiên Vũ bọn họ hành tẩu tại thôn này đạo đang lúc, cảm thụ được đây không khí chậm chậm lưu động tươi mát thoải mái không khí, thể vị lấy đây thuần phác nông trường phong tình, trong lòng thực là thích nơi này. Thích không? Lăng Thiên Vũ không khỏi nhỏ giọng hỏi. Ân, nếu như về sau thật có một ngày như vậy chúng ta có thể sinh hoạt ở nơi như thế này, vậy liền quá tốt rồi. Tiểu Vũ liên tục gật đầu, giống như là phát hiện chuyện mới mẹ vật bốn phía theo nhìn qua. Nhất định sẽ. Lăng Thiên Vũ cười cười, nhìn thấy những ồn ào đó thương khách dòng binh, không khỏi cũng có chút phá hư phong cảnh, lại thở dài, bất quá, có chút tiếc nuối là, đến đây trong thôn khách lạ thật sự là nhiều lắm, quan hệ nhân mạch còn là quá tạp. Mà liền tại Lăng Thiên Vũ nói chuyện ở giữa, phía trước chính lưng con tiểu điệp đi thẳng lão giả, trong mắt trong lúc lơ đãng lóe lên một đạo ánh sáng âm lãnh, che kín vết nhăn bên khỏe miệng bứt lên một vòng nụ cười tà dị. Hành tẩu hồi lâu, liền đi tới một chỗ trang trí bình thường sân nhỏ. Có thể là bởi vì Minh Nguyệt thôn thường xuyên tiếp đại khách lạ, trừ mình ra ở gian phòng, mặt khác phòng trống mỗi ngày đều sẽ quét dọn sạch sẽ. Lão giả liền vì Lăng Thiên Vũ an bài một gian nhà ở rất là nhiệt tình, đặc biệt còn lấy ra chút Minh Nguyệt trong thôn một số nhà nông rượu và đồ nhắm, tự mình đưa đến Lăng Thiên Vũ trong phòng của bọn họ. Trong phòng, bố trí càng đơn giản, bên trong trống rỗng trưng bày một cái giường gỗ, còn có một cái bàn cùng một số chiếc ghế, liền lại cũng không nhìn thấy bất luận cái gì chút nhìn thứ đáng tiền. Thực tế thật có lỗi, trong nhà có chút qua loa chút, hai vị chỉ có thể chấp nhận, nếu như có gì cần nói, chi bằng tìm đến lão phu. Lão giả ấy náy cười nói, không có việc gì, chúng ta thật thích nơi này. Lăng Thiên Vũ cười nói, vậy là tốt rồi, muốn đến hai vị bên ngoài buôn ba hồi lâu, lão phu sẽ không quấy rầy hai vị tinh tu. Lão giả cười cười, lại nhìn mắt trên bàn để rượu và đồ nhắm, nói ra, những này là chúng ta Minh Nguyệt thôn nhà nông rượu và đồ nhắm. Mặc dù so ra kém trong thành những sơn chân hải vị đó, nhưng lại có một phen đặc biệt phong vị, hai vị cần phải nhớ hảo hảo nếm thử nha. Được rồi, nhất định sẽ. Lăng Thiên Vũ cười nói. Ân. Lão giả khẽ gật đầu, quay về Tiểu Điệp nói ra, Tiểu Điệp, chúng ta cần phải đi. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, nhớ kỹ phải bồi Tiểu Điệp chơi nha. Tiểu Điệp vui thích cười nói. Yên tâm, tỷ tỷ lại ở chỗ này ở vài ngày, đến lúc đó liền bồi Tiểu Điệp chơi. Tiểu Vũ cười nói. Tức sau lão giả liền dẫn Tiểu Điệp rời đi. Lăng Thiên Vũ tùy tiện ngồi ở chiếc ghế bên trên, nhặt lên bầu rượu kia liền ngã lên một chén, một cỗ nhàn nhạt mùi rượu xông vào mũi, mùi rượu bên trong hình như chứa lấy một loại tự nhiên mùi. Lăng Thiên Vũ tràn đầy mừng rỡ, không có cảm thấy có vấn đề gì, liền uống một hơi cạn sạch, thư sướng cười nói, ha ha, rượu này quả thật không tệ, so với trước kia trong hoàng cung đã uống có thể mạnh hơn nhiều. Nàng dâu, muốn hay không nếm thử? Ta không uống rượu. Tiểu Vũ khúm núm nói. Sợ cái gì, rượu này không say lòng người. Lăng Thiên Vũ cười nói, hướng một cái khác chén rượu bên trong đổ đầy, đưa qua cho Tiểu Vũ, nàng dâu, ngươi liền thử nhìn một chút sao. Thực thật không tệ, cũng đừng phí hết người ta một phen khổ tâm. Ân. Tiểu Vũ nhẹ nhàng gật đầu, nhặt lên chén rượu, mà lần thứ nhất uống rượu người sẽ không biết rượu cương liệt. Tiểu Vũ tựa như là uống nước sôi để nguội uống một hơi cạn sạch, sau đó khó chịu hô to âm thanh, thật cay. Đây không phải ngọt sao? Rượu dĩ nhiên không phải ngọt. Lăng Thiên Vũ đạt được cười cười, nhìn Tiểu Vũ cái kia trên gương mặt xinh đẹp say rượu dâng lên ánh nắng chiều đỏ, không khỏi si mê, đờ đẫn nhìn Tiểu Vũ nói ra, Tiểu Vũ, ngươi thật là đẹp. Thiên Vũ Tiểu Vũ xấu hổ nghiêm mặt, vốn là say rượu mặt đỏ thắm, bây giờ càng trở nên giống như là quả táo chín, đỏ thùng thùng, để cho người ta càng thêm lòng say si mê. Lăng Thiên Vũ thật sự là không khống chế nổi, một tay ôm trầm Tiểu Vũ, kề sát trong ngực, nhìn cái kia một mảnh đỏ hồng ngại ngùng khuôn mặt, giống như nụ hoa chấm nở nụ hoa, lộ ra mê người mùi thơm ngát, nhịn không được lại đem đôi môi dán tới. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 415, tàng bảo đồ bí mật. Sâu ám chỗ, tà khí tràn ngập, giống như là một gian dưới mặt đất phòng tối. Vừa mới vị lão giả kia cùng Tiểu Điệp, đưa thân vào trong bóng tối. Khắc khắc, đêm trăng tròn sắp tới. Đêm nay chúng ta lại có thể nhấm nháp những mỹ vị đó máu tươi, ngẫm lại đều là để cho người ta cảm thấy hưng phấn. Lão giả diện mục dữ tợn cười nói, hai mắt lóe ra cái kia tà dị huyết quang. U trong bóng tối, vị kia gọi Tiểu Điệp tướng mạo đáng yêu tiểu nữ hài, sắc mặt kéo một phát, đúng là lộ ra mặt mũi tràn đầy lỗ thủng xấu xí không chịu nổi khuôn mặt, buồn nôn liếm liếm cái kia giống như là thằn lằn thật dài đầu lưỡi, trên đầu lưỡi còn dính lấy màu xanh lá chu dịch, cười gần nói, vừa mới nữ nhân kia ta giống như đã ngửi thấy trong cơ thể nàng huyết dịch vô cùng thơm ngọt, phân phó, nữ nhân này ai cũng không được giành với ta, nàng là thuộc về ta. Vâng, tiểu chủ. Lão giả còn lưng thân thể trả lời, chuẩn bị là cung kính. Còn có, những người này thể nội trái tim, tuyệt đối không thể bị đến bất kỳ tổn hại, không phải pháp hướng phụ thân ta bằng giao. Cái kia trở nên xấu xí so Tiểu Điệp lạnh lùng nói. Đương nhiên, đối với những này, các bộ hạ đều đã rất nhuần nhuyễn. Tuyệt đối sẽ để những trong thân thể đó trái tim hoàn hảo tổn hại. Lão giả âm hiểm cười nói. Khắc khắc, rất lâu không có thỏa thích hưởng thụ loại cảm giác này, đêm nay tổng xem là khá hảo hảo điên cuồng. Tiểu Điệp cười đến so tà độc, so buồn nôn. Đúng rồi, tiểu chủ. Lão giả đột nhiên nói ra, hôm nay tựa như là tới cái tên kỳ quái, hình như có chúng ta yêu tộc khí tức, nhưng gia hỏa này hình như đã nhận ra trong thôn một vài vấn đề, hơn nữa tu vi cũng thật không đơn giản. Hừ. Coi như hắn muốn đối với chúng ta bất thiện, chỉ bằng hắn một người, lấy thực lực của chúng ta, hắn có thể lật được nổi bao lớn sóng gió. Tiểu Điệp khinh thường khe nói, sắc mặt dày đặc mai, lại nói, bất quá, để cho an toàn, phải tất yếu nhìn chằm chằm ra hỏa kia, nếu hắn có dũng khí phá hư chuyện tốt của chúng ta, cái thứ nhất trước trừ đi hắn. Vâng. Lão giả chắp tay đáp. Đơn sơ phòng bên trong, trên giường. Lăng Thiên Vũ ôm Tiểu Vũ, giống như là vừa vặn trải qua một trận phiên vân phúc vũ. Mồ hôi nóng lâm ly. Tiểu Vũ rượu qua mỏi mệt, đã ngủ say. Mà màn đêm xuống tới, bên ngoài cũng biến thành bình tĩnh lại, có thể rõ ràng nghe được chút tiếng sâu kêu, đây là thuộc về ở quê mới có. Lúc này, Lăng Thiên Vũ rón rén từ trên giường đi xuống, ngồi vào cái kia chiếc ghế bên trên, trong tay theo hiện ra cái kia bố trí lấy phần bản đồ kho báu kia hộp. Đối với phần tàng bảo đồ này, Lăng Thiên Vũ cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, khó được nơi này thanh tĩnh, Lăng Thiên Vũ muốn tinh tế nghiên cứu một phen. Nhẹ nhàng mở ra, trong hộp chất đầy mảnh vỡ. Lăng Thiên Vũ có thể xoắn xuýt, những mảnh vỡ đó căn bản cũng không khả năng một lần nữa dính hợp lại, hủy đến thật sự là quá thảm trọng, khó trách thiên địa mình sẽ liên tàng bảo đồ đều cầm tới đấu giá. Ân sư, lão gia ngài có thể có biện pháp. Lăng Thiên Vũ âm thầm hỏi. Nghe tiếng, Độc Vương thân ảnh hiện ra, nhìn chăm chú trong cái hộp kia mảnh vỡ nói ra, phần tàng bảo đồ này rõ ràng là cố ý bị người phá hủy, hơn nữa hình như còn chứa lấy một cỗ kỳ dị lực lượng. Xem ra phần tàng bảo đồ này thực thật không đơn giản. Đây ta đương nhiên biết, không phải ta làm sao lại hỏi ngài già rồi. Lăng Thiên Vũ có chút phiền muộn, nói ra, vậy ngài nghĩ đến biện pháp gì à, cũng không thể cứ như vậy giống như đồ đần đi dán lại đi, muốn là nếu có thể, thiên địa minh người sớm đều làm như vậy. Có lẽ Lao Phu ngẫm lại. Độc Vương trầm tư. Lăng Thiên Vũ cũng tại tinh tế suy nghĩ, đây cũng quá dày vào người, thật tốt một phần tàng bảo đồ, vậy mà liền như thế bị hủy đến vô cùng thê thảm. Hồi lâu. Độc Vương đột nhiên nói, nếu không, liền dùng không có khả năng bên trong biện pháp. Cái gì gọi là không có khả năng bên trong biện pháp? Lăng Thiên Vũ liếc mắt Độc Vương. Đem nó triệt để hủy. Triệt để hủy. Đúng, dùng ngươi linh hỏa thử nhìn một chút. Linh hỏa. Lăng Thiên Vũ tức giận nói, lão gia ngài liền đừng nói giỡn, nếu dùng linh hỏa, phần tàng bảo đồ này còn không phải triệt để chơi xong. Bình thường người cũng là giống như ngươi ý nghĩ, cho nên mới sẽ vẫn luôn người giải phá. Độc Vương nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ sắc mặt khẽ giật mình, hình như bắt được một loại nào đó huyền cơ, hỏi, biện pháp này hẳn là có người thử qua đi. Đương nhiên, bằng không thì cũng không có khả năng đến nay như vậy hoàn hảo. Độc Vương nói ra, hơn nữa, phần tàng bảo đồ này bên trong chứa lấy một cỗ kỳ dị khí tức, nếu là lưu lại phần tàng bảo đồ này người thật muốn hủy nó, trực tiếp hủy đi là có thể, cho nên người kia rõ ràng là tận lực lưu lại, nhưng lại không muốn dễ dàng như vậy bị người phát hiện bí mật trong đó, mới có thể tại phần tàng bảo đồ này bên trong lưu lại một chút cấm chế. Ngưng tạm, Độc Vương lại nói đương nhiên, đây cũng là chú ý cơ duyên, ngươi như cùng phần tàng bảo đồ này hữu duyên, tự nhiên sẽ là thuộc về ngươi, nếu không phải thuộc về ngươi, luận ngươi làm thế nào cũng là phí công công. Ân, vậy liền lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, nếu là phần tàng bảo đồ này thật có giá trị, muốn cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị hủy diệt. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, liền vận hành lên thể nội linh hỏa. Do dự mấy phần, Lăng Thiên Vũ liền phân ra một phần nhỏ linh hỏa, tụ hợp vào tại trong hộp. Vang dội đang lúc, cực nóng liệt diễm, đem trọn cái hộp thiêu đốt lên. Nhưng để Lăng Thiên Vũ mắt trợn tròn chính là, những bảo đó cầu mảnh vỡ, căn bản là không chịu nổi linh hỏa đốt cháy, trong khoảnh khắc biến thành khói bụi, triệt triệt để tiêu tán, chỉ còn lại có một cái hộp rỗng. Đậu phộng, thực hủy. Lăng Thiên Vũ mắng to âm thanh, lúc này rút về linh hỏa, muốn khóc nước mắt đối với Độc Vương nói ra, cứ như vậy xong đời, lao ra ngài thật là tốt lừa người a. Lao phu cũng không phải văn năng, chắc chắn sẽ có sai lầm thời điểm. Độc Vương trầm rãi nói, đầy đỏ mặt lên. Có thể đây cũng quá bi kịch đi, khó được đối với đây tàng bảo đồ nhắc lên hứng thú, còn muốn lấy hảo hảo nghiên cứu đây, có thể đây còn thế nào nghiên cứu, ngược lại là trước tiên đem đây tàng bảo đồ làm hỏng. Lăng Thiên Vũ vẻ mặt đưa đám nói ra. Độc Vương lại liếc mắt Lăng Thiên Vũ, trong lòng cũng buồn bực chính mình vậy mà đoán nghĩ sai, hai mắt nhìn chăm chú cái kia trống giống hộp. Độc Vương nhướng mày, nói, kỳ quái, đây cái hộp gỗ nhỏ là dùng tài liệu gì làm, tại ngươi linh hỏa đốt cháy dưới vậy mà một điểm tổn hại đều có. Đây có cái gì kỳ quái là, thiên địa minh bên trong bảo bối nhiều như vậy, chơi cái có thể chống cự linh hỏa hộp gỗ sẽ không bỏ ra nổi à? Lăng Thiên Vũ tức giận nói, nhưng là phần tàn phế tàng bảo đồ mà thôi, không cần thiết giả bộ như vậy sức, lão phu hoài nghi đây hộp có thể hay không cùng cái kia tàng bảo đồ vốn chính là một thể, nếu không lại dùng linh hỏa đốt luyện cái kia hộp gỗ thử nhìn một chút. Cũng đúng. Lăng Thiên Vũ hai mắt sáng lên, nói ra, cũng không thể liền bỏ qua như vậy. Lập tức, Lăng Thiên Vũ lập tức đem cái kia hộp gỗ đằng lên. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ đem thể nội linh hỏa lại lần nữa vận tăng lên, đem linh hỏa uy lực tăng lên tới mạnh nhất, dù sao chỉ còn lại có một cái hộp gỗ nhỏ, hủy sẽ phá hủy, Lăng Thiên Vũ đã không còn cố kỵ. Hung manh cực nóng linh hỏa, thật chặt còn cuốn cái kia hộp gỗ đốt cháy. Quỷ dị chính là, đốt cháy đã lâu, cái kia hộp gỗ vậy mà một điểm ảnh hưởng đều có. Lăng Thiên Vũ có thể cương lên, lại lần nữa điên cuồng tăng cường linh hỏa cường độ. Một vòng nhận một vòng linh hỏa, giống như cây mây, đem chọn cái hộp gỗ nhỏ quấn quanh lấy, trong trong ngoài ngoài đốt luyện. Cho đến, quá rồi hồi lâu. Đồng nhiên, Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên nhìn thấy, tại linh hỏa đốt cháy bên trong cái kia cái hộp gỗ nhỏ, giống như là băng tinh hòa tan, bắt đầu từ từ hòa tan, nhưng cũng có bị hủy đi. Lăng Thiên Vũ sắc mặt vui vẻ, cảm thấy là có hy vọng, tiếp tục duy trì linh hỏa uy lực mạnh nhất. Đốt luyện lấy cái kia cái hộp gỗ nhỏ. Độc Vương đứng ở một bên, nhìn chăm chú cái kia cái hộp gỗ nhỏ, như có điều suy nghĩ, đột nhiên hai mắt lóe lên, kinh hỉ nói, quả nhiên có cấm chế, hơn nữa cấm chế này sắp bị giải trừ. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ nhất thời đại hỉ. Vướng. Lăng Thiên Vũ song trưởng một đằng, cực nóng linh hỏa tấn mãnh tràn vào cái kia hộp gỗ bên trong. Thời gian dần trôi qua, cái kia hộp gỗ đã hoàn toàn mềm hòa xuống, hòa tan bên trong, không ngừng hướng phía ngoài kéo dài. Dần ra, cái kia cái hộp gỗ nhỏ vậy mà tại linh hỏa đốt luyện bên trong, kỳ dị biến thành một chương màu trắng bản vẽ. Tàng bảo đồ. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, lập tức triệt hồi linh hỏa. Chậm rãi, cái kia phần bản vẽ nhẹ nhàng bay xuống. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy kích động, hai tay tiếp nhận cái kia bản vẽ, liếc nhìn lại là trợn tròn mắt, trên bản vẽ mặt đúng là trống rỗng, thậm chí ngay cả cái chữ mắt đều có. Ngoá, chữ Thiên Thư a. Lăng Thiên Vũ tức giận mắng to âm thanh. Độc Vương sâu lông mày lô khóa, nói ra, dùng ngươi huyền lực rót đi vào nhìn xem. Lăng Thiên Vũ sững sờ, tỉnh ngộ qua, lại lập tức vận khởi thể nội huyền lực, một cô rót vào tại cái kia phần bản vẽ phía trên. Mới đầu, hào biến hóa. Có thể sau một lát, nguyên bản trước đó những hộp gỗ đó bên trong hoàn toàn hóa thành cho tàn tiêu tán trong không khí những mảnh vỡ đó, vậy mà không thể tưởng tượng nổi hiện hiện ra. Từng sợi sấm mạn nhẹ nhàng chiếu xuống trên bản vẽ mặt, quét ngang vạch một cái, giống như thần chi bút, xảo đoạt thiên công, liền tại những cho tàn đó vẩy vào trên bản vẽ mặt thời điểm, hình như chịu đến một cỗ kỳ dị lực lượng chỉ dẫn, vậy mà thần kỳ khắc họa ra một bộ quái dị đồ án. Lăng Thiên Vũ rất là kích động, tinh tế nhìn lại, bức đồ án kia tựa như là kiếp trước hài lúc chơi qua mê cung trò chơi, hoàn toàn liền là một cái mê cung cầu, tại mê cung ở trung tâm chính là toàn bộ mê cung điểm cuối cùng. Cho tàn tiếp tục vẩy xuống khắc họa, tại bản vẽ để lên đỉnh chỗ, thời gian dần trôi qua hiện ra ba cái màu đen chữ, Đại Hắc Núi. Đại Hắc Núi. Lăng Thiên Vũ sững sờ, tự lầm bầm nói ra, chẳng lẽ bảo tàng ngay tại Đại Hắc trong núi? Phải như vậy. Độc Vương thở sâu một hơi, cuối cùng là kiếm trở về mặt mũi, cười nói, ha ha, lưu lại phần tàng bảo đồ này người thật đúng là quá giàu hoạt, nghĩ không ra chân chính bí mật vậy mà giấu ở đây cái hộp gỗ nhỏ bên trên, còn tốt Thiên Địa Minh người tìm tới phần tàng bảo đồ này thời điểm đem đây hộp gỗ ném đi, bằng không coi như mãi mãi cũng pháp giải phá phần tàng bảo đồ này bí mật. Ha ha, xét đến cùng, còn là nói rõ nhân phẩm của ta đặc biệt tốt. Lăng Thiên Vũ đắc ý cười to nói, vừa mới còn ai hô hào lão phu hố ngươi. Độc Vương hử nhẹ nói, ta đó không phải là có chút kích động à, lão gia ngài ý chí so lớn, cũng đừng cùng tiểu tử ta chấp nhận. Lăng Thiên Vũ vui hô hô cười nói, sữa mẹ ngươi, là hữu dung nãi đại. Độc Vương văng tục, thiên hạ đều như thế, tóm lại lão gia ngài liền rất lớn chính là. Lăng Thiên Vũ tặc tặc cười cười. Đồng nhiên, tiểu vũ thanh âm có chút hư nhược truyền về qua, Thiên Vũ. Cồn vật bi, phẹn mi. Chương 416, Dạ Am. Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ thu hồi bảo cầu, lập tức vọt tới. Chỉ gặp tiểu Vũ nằm ở giường bên trong, mặt mũi tràn đầy mồ hôi nóng, mày nhíu lại chặt, đôi môi hơi trắng bệnh. Lăng Thiên Vũ đau lòng vuốt tiểu Vũ cái kia nóng bỏng khuôn mặt, thở dài, ai cô gái nhỏ này, vậy mà mới uống như vậy một chút liền không chịu nổi, sớm biết liền không cho nàng uống. Không, có chút không thích hợp. Độc Vương dò xét đi qua, hai mắt chặt ngưng. Làm sao? Lăng Thiên Vũ hỏi. Nàng không phải uống đến quá say, mà là rượu này giống như có vấn đề. Độc Vương nghiêm túc nói. Rượu. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nói, rượu này ta uống quá a, cái nào có vấn đề gì? Lão Phu cũng không rõ lắm, cảm giác rượu này tựa như là cần một loại nào đó hoàn cảnh hoặc là một loại nào đó tác dụng bên trong mới có thể có hiệu quả dùng, nhưng Lão Phu dám khẳng định tuyệt đối là rượu có vấn đề. Độc Vương ngưng trọng nói ra. Vậy trong này thực có vấn đề? Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đổi. Ân. Độc Vương trầm lắng gật đầu, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, kinh ngạc nói, cẩn thận. Bành. Một tiếng kinh vang, một đạo huyết sắc quang ảnh nhanh như tia chớp phá cửa mà vào, sắc bén một chuỗi mang ánh sáng, trong nháy mắt liền dồn đến Lăng Thiên Vũ thân ở, hung hăng tập tới. Người nào? Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, vận hành huyền lực, thuận tay một trường, trầm lắng nên đón. Bành. Một tiếng vang thật lớn, mặt đất chấn động, đá vụn bay tứ tung. Chớp động ở giữa, cái kia đạo mang hết trở về, tại số mét hơn bên ngoài hiện ra. Mà Lăng Thiên Vũ dù sao cũng là vội vàng nên kích, lực không đủ toàn thịnh, đột nhiên bị tấn công, trên cánh tay quần áo cũng bị giật ra, trên cánh tay cũng lộ ra một đạo vết thương nho nhỏ. Nếu không có Lăng Thiên Vũ đã đạt đến thiên lôi chiến thể hậu kỳ lực phòng ngự, chỉ sợ một kích này liền phải tại trên cánh tay của mình mở ra một đạo thật sâu miệng máu. Lăng Thiên Vũ giận mắt nhìn đi, lại là giật mình kêu lên. Người trước mắt, không, phải nói hoàn toàn không phải người. Quái vật kia mặt mũi tràn đầy hiện đầy buồn nôn lỗ thủng, thật dài đầu lưỡi đưa ra ngoài, thậm chí còn mọc ra giống như là cương thi hai hàng răng nanh, bên khỏe miệng không ngừng chảy ra cái kia buồn nôn khó ngửi chủ dịch. Càng là kinh ngạc là, quái vật kia người mặc phấn hồng sắc y phục, thân hình cũng liền cao đến một thước, tại hình thể cùng quần áo bên trên xem ra, giống như là hôm nay nhìn thấy cái kia dáng dấp thủy linh đáng yêu tiểu nữ hài. Mà quái vật kia cũng là chuẩn bị là khiếp sợ nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, cuốn lên lấy cái kia buồn nôn đầu lưỡi, giữ tợn hướng phía Lăng Thiên Vũ kêu lên, thật sự là không nghĩ tới, ngươi lại là vị huyền anh cảnh cao thủ. Ngươi là quái vật gì? Lăng Thiên Vũ khiển trách quát mắng, tay bên trong lập tức hiện ra tàn huyết kiếm. Khắc khắc, đại ca ca, nhanh như vậy liền quên ta à? Quái vật kia trêu tức cười gần nói. Tiểu điệp. Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh ngạc. Đoán đúng rồi. Quái vật kia xấu cười nói, khắc khắc, bất quá ta cũng không gọi tiểu điệp, ta gọi Dạ Am. Lăng Thiên Vũ nghẹn họng nhìn chân chối, nhớ tới hôm nay vị kia đáng yêu tiểu nữ hải, thấy lại lên trước mắt cái này xấu xí đến cực điểm quái vật, chửi ầm lên, ta ho, ngươi dáng dấp quá mẹ nó buồn nôn. Ha ha, lại thế nào buồn nôn, các ngươi cũng sẽ thành ta vật trong bụng. Dạ Am hung ác điên cuồng cười to nói, hai tay nâng lên, vậy mà mọc ra giống như là cương nha móng vuốt, đói khát động lên cái kia buồn nôn đầu lưỡi, một cô vô cùng tà ác yêu khí thả ra ra. Huyền Anh hậu kỳ. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kinh hãi, nghĩ không ra đây Dạ Am tu vi vậy mà đạt đến bằng được Huyền Anh hậu kỳ võ giả thực lực, càng làm cho Lăng Thiên Vũ hoảng sợ là, rõ ràng nay e giờ liền từ nơi này Dạ Am trên thân cảm giác được dị thường, đột nhiên mới một đêm thời gian liền biến thành một cái đáng sợ buồn nôn quái vật. Yêu nhân. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống. Khắc khắc, sai, tại đây Minh Nguyệt trong thôn trừ bọn ngươi ra những này khách lạ, hắn căn bản cũng không phải là thuộc tại nhân loại các ngươi. Dạ Am dữ tợn cười nói, hai mắt đều là hung quang. Hừ, rượu kia đến cùng là cái gì? Lăng Thiên Vũ hừ lạnh nói. Rượu đương nhiên là rượu, chẳng qua là trộn lẫn chút yêu độc, chỉ có đến trăng tròn chi e giờ mới có hiệu quả. Dạ Am cười lạnh nói, ha ha, thật bất ngờ, nữ nhân kia vậy mà uống rượu kia, ngươi vậy mà uống. Bớt nói nhiều lời, nếu không muốn chết, lập tức giao ra giải dược. Lăng Thiên Vũ phẫn nộ đạo. Thuốc có thể giải. Dạ Am lạnh run sợ nói, ngoại trừ ngươi giết ta, chiếm trái tim của ta để cho nàng uống xong nội tạng của ta chi huyết, không phải đêm nay quá khứ về sau, hẳn phải chết nghi. Nguyên, vậy coi như đơn giản. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền dồn đến cái kia Dạ Am trước người, tàn kiếm vạch một cái, còn như ánh sáng gấp đâm tới. Huyền Anh sơ kỳ mà thôi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Dạ Am cười the thé âm thanh, nhìn thẳng Lăng Thiên Vũ một kiếm kia công kích, hai tay lợi chảo, xé rách không khí, quay về Lăng Thiên Vũ một kiếm kia xé tới. Lăng Thiên Vũ sắc mặt trầm xuống, quắc, trọng vực. Đột nhiên, toàn bộ không gian trong nháy mắt trở nên nặng nề, một cỗ kinh khủng trọng áp ép ra ngoài, tại Lăng Thiên Vũ tu vi sau khi đột phá, trọng vực đã có thể đạt tới hơn ngàn lần uy lực. Cái gì? Dạ Am sắc mặt giật mình biến, cả thân thể đột nhiên trầm xuống. Giết ta, không biết tự lượng sức mình. Lăng Thiên Vũ lạnh đến một tiếng, trong tay tàn huyết kiếm, nhất cử lấy hướng về phía Dạ Am ngực. Mắt thấy, một kiếm này liền muốn đánh trúng Dạ Am thời điểm. Dạ Am hai mắt nhấp nhoáng quỷ dị tà quang, ta ta cười lạnh, yêu hồn, huyết đột. 3. Dạ Am toàn bộ thân thể lại vỡ vụn mở, một đạo huyết sắc quang ngân, giống như chớp lóe chớp tắt, vậy mà tại Lăng Thiên Vũ sát chiêu phía dưới, quỷ dị thoát ly. Ách. Lăng Thiên Vũ sắc mặt biến đổi, căn bản là nghĩ đến Dạ Am lại có này quỷ dị năng lực. Bá. Một đạo huyết quang cấp tốc hiện lên, trong nháy mắt thiểm lược đến đang nằm ở giường bên trong hôn mê bất tỉnh Tiểu Vũ trước người, Dạ Am thuận tay bắt Tiểu Vũ, đột nhiên nổ tung phóng lên tận trời. Không. Lăng Thiên Vũ phát cuồng gào thét một tiếng, tức giận liền xông ra ngoài. Hắc không ở giữa, Dạ Am đứng lơ lửng trên không, trong tay sắc bén kia móng vuốt thép, lạnh lùng gác ở Tiểu Vũ cái cổ trắng ngọc bên trong, mặt mũi tràn đầy đắc ý nhìn chính sông tránh mà Lăng Thiên Vũ, chìm cả giận nói, nghĩ không ra năng lực của ngươi mạnh như vậy. Vậy mà bức ta háo mất trăm năm tu vi, nhưng rất đáng tiếc, cho dù thực lực của ngươi mạnh hơn, ta cũng có lưu bảo toàn ít nở gờ mệnh năng lực, đến ở hiện tại đây, khắc khắc, ngươi có muốn hay không thử nhìn một chút, là ngươi động thủ. Nhanh, còn là ta ra tay nhanh. Xuất sinh, lập tức buông nàng ra. Lăng Thiên Vũ tức giận nói. Đại ca ca, ngươi thực thích nói giỡn, người hiện tại trong tay ta, tính mạng của nàng quyền lực cũng bị ta nắm trong tay, ngươi dựa vào cái gì để cho ta buông nàng ra. Dạ Am rất là khinh thường cười nói. Lăng Thiên Vũ tức giận đến hung hăng cắn răng, lần thứ nhất bị người dạng này áp chế, liền âm thầm chuẩn bị điều động lôi vệ, chỉ có lôi vệ thực lực cùng tốc độ, mới có thể trong nháy mắt miểu sát Dạ Am. Chính trong lúc giằng co, đông nhiên, ở trong thôn mặt, vang lên từng mảnh gào thảm thanh âm, từng đạo thân ảnh quỷ mị, tướng mạo kỳ so xấu xí quái vật, vậy mà tại chém giết lấy trong thôn tất cả nhân loại. Những cái kia nhân loại hình như sớm đã đánh mất năng lực phản kháng, mặc cho xâm lược. Làm cho người giận sôi chính là, những quái vật kia vậy mà cùng Lăng Thiên Vũ luyện hóa độc anh, có thể hút khô nhân loại thể nội GNG huyết, thậm chí còn sống sờ sờ nắm lấy trái tim của những người kia. Trang diện, cực kỳ huyết tinh bạo lực, khó coi. Và anh, một tiếng vang thật lớn, mấy mảnh phong ốc vỡ nát, lưỡng đạo lưu quang phóng lên tận trời. Trong đó một vị giống như là nay e giờ đã thấy vị lao giả kia, nhưng tướng mạo cũng là cùng Dạ Am, dáng dấp kỳ so xấu xí không chịu nổi, mà một vị khác. Cũng chính là Lăng Thiên Vũ nay e giờ đã thấy Bắc Thần Tuấn Kiệt. Phanh, phanh. Bắc Thần Tuấn Kiệt cầm trong tay song đao, chính kích liệt cùng quái vật kia lão giả đấu ở cùng nhau, khó phân cao thấp, căn bản tâm tư lại đi chú ý Lăng Thiên Vũ bọn họ động tĩnh bên này. Lăng Thiên Vũ hối tiếc không thôi, đây Bắc Thần Tuấn Kiệt nói đến quả nhiên là thực. Khắc khắc, đừng xem, đêm nay nơi này tất cả nhân loại, tuyệt đối có bất kỳ cơ hội sống còn. Dạ Am giữ tợn diễm cười, gắt gao giữ chặt thống khổ bên trong tiểu vũ, trầm lãnh nói: Muốn nữ nhân này nói với ngươi rất trọng yếu đi. Xuất sinh, ngươi dám đả thương nàng một cọng lông măng, lão tử đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lăng Thiên Vũ nổi giận đạo, nhưng trong lòng lại rất tỉnh táo, đây Dạ Am năng lực có chút quái dị, bản thân đối với yêu tộc liền không hiểu nhiều, Lăng Thiên Vũ nhất định phải làm đến hoàn toàn chắc chắn cứu Tiểu Vũ, sau đó lại giết chết Dạ Am. Hừ, cái kia có vốn liếng uy hiếp người là ta. Dạ Am hừ lạnh một tiếng, dày đặc trầm mặt nói ra, bản ngã đối với nữ nhân này là cảm thấy rất hứng thú, nhưng khó được gặp được một vị huyền anh cảnh nhân loại võ giả, muốn trong cơ thể ngươi huyết dịch sẽ càng thêm thơm ngọt, nếu như ngươi muốn cứu nữ nhân ngươi, liền lập tức tự phế hai tay. Ngươi nghĩ đến thật là tốt, nhưng rất đáng tiếc, nữ nhân này cùng ta hảo quan hệ, ngươi muốn giết cứ giết. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh đạo. Ha ha, ta có thể là đã sống hơn ngàn năm, có chuyện gì thấy qua, ngươi muốn theo ta chơi tay này, cái kia còn nộn. Dạ Am cười lạnh, vừa tiếp tục nói, nhân loại các ngươi nhược điểm lớn nhất liền là cái kia ngu xuẩn tình cảm, mà ánh mắt của ngươi đã sớm bán rẻ ngươi, ta nhìn ra được, ngươi rất quan tâm nàng, đương nhiên, bằng vào chúng ta yêu tộc tín dự, nhân loại các ngươi cũng là sẽ không tin tưởng, cho nên ta cũng sẽ không ép bách ngươi bắt ngươi ít nở gờ mệnh đi đổi lấy hắn ít nở gờ mệnh, đây không thực tế, chẳng ngươi tự phế hai tay, ta có thể tạm thời buông nàng ra, ta sẽ cùng với ngươi công bằng đọ sức, đối với điểm ấy ta vẫn là có thể làm được. Về phần ngươi tự phế hai tay về sau còn có thể hay không lại giết ta, cái này đến nhìn bản lãnh của ngươi. Đây Dạ Am càng diễm hiểm, háo mất trăm năm tu vi, trong lòng càng thêm cô kỵ Lăng Thiên Vũ thực lực, nếu là hiện tại lập tức giết Tiểu Vũ, cái kia Lăng Thiên Vũ tuyệt đối sẽ liều mạng giết mình, chẳng nắm trong tay trước được gáp chế thẻ đánh bạc, bước Lăng Thiên Vũ tự phế hai tay, để Lăng Thiên Vũ thực lực giảm lớn, cái kia Dạ Am liền có thể hoàn toàn có nắm chắc giết chết Lăng Thiên Vũ. Thấy Lăng Thiên Vũ còn đang trầm mặc, Dạ Am trong tay vận khởi một cỗ lực sắc bén kia móng vuốt thép, thậm chí tại Tiểu Vũ cái cổ trắng ngọc bên trên hoạch xuất ra nhẹ nhẹ vết máu, âm thanh lạnh lùng nói, ta có cái này nhịn ít ngờ, nếu ngươi lại không tự phế hai tay, ta lập tức lấy đầu của ngươi, mặc dù ta thừa nhận năng lực của ngươi rất mạnh, nhưng ta không cho rằng ngươi liền nhất định có thể giết ta. Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ sắc mặt diễm chìm xuống, hung hăng nói, ta có thể tự phế hai tay, nhưng ngươi nhất định lập xuống huyết thệ, tại ta chưa trước khi chết, ngươi tuyệt đối không thể thương nàng bất luận cái gì một điểm. Nếu như ngươi không lập xuống huyết thệ, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào, nhất định sẽ giết ngươi, chớ hoài nghi năng lực của ta, ta có thể làm được. Nói xong, Lăng Thiên Vũ thân bên trên tản ra một cỗ cường đại sát khí, toàn bộ trong không gian khí tức đều trở nên diễm lạnh dưới, muốn bức Dạ Am, Lăng Thiên Vũ cũng nhất định phải biểu hiện ra kế hoạch của chính mình. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 417, Tiểu Vũ nguy cơ. Huyết thệ. Ngươi có tư cách gì yêu cầu ta? Ngươi tốt nhất ước lượng đo một cái ngươi kế hoạch của chính mình. Dạ Am tức giận nói, hào vẻ sợ hãi. Ha ha, ta có tư cách gì? Chỉ bằng ngươi sợ ta. Ngươi muốn ta tự phế hai tay, còn không phải là bởi vì cố kỵ thực lực của ta. Lăng Thiên Vũ cất tiếng cười to, lạnh run sợ nói cho ngươi. Ngươi uy hiếp nhầm người. Đúng. Nàng là đối với ta là rất trọng yếu, nhưng luận như thế nào đều là hào cơ hội. Ta chẳng trả giá đắt cùng ngươi liều mạng. Vừa mới mặc dù ngươi đoạt lấy tử kiếp, nhưng ta muốn háo mất trăm năm tu vi, thực lực của ngươi cũng là không lớn bằng lúc trước, nếu như ngươi không chiếu ta nói đi làm. Ta đánh bạc hết thệ cũng muốn giết ngươi. Ngôn ngữ cực kỳ kích thích tính chất, Lăng Thiên Vũ liền là cảm thấy Dạ Am tại cố kỵ thực lực của mình, cho nên liền cố ý đi chọc giận Dạ Am, chỉ cần có một tia cơ hội, lôi vệ liền có thể trong nháy mắt xuất kích miểu sát Dạ Am. Không có cách, Dạ Am yêu thuật quá quỷ dị, Lăng Thiên Vũ nhất định phải dùng hết khả năng tính chất bảo hộ Tiểu Vũ. Dạ Am tựa hồ bị Lăng Thiên Vũ nói trúng, mặt mũi tràn đầy phẫn độc. Biết nhân loại, dám uy hiếp chúng ta tiểu chủ, không biết tự lượng sức mình, giao ra tính mệnh. Đang nói, một đám hung lệ gọi tiếng truyền đến, dưới không trung từng đạo quỷ mị tàn ảnh lướt đi tới, đều là cùng Dạ Am đồng loại yêu nhân, thực lực đều đạt đến huyền đan cảnh tu vi. Không có các ngươi những tiểu lâu la này sự tình. Lăng Thiên Vũ quát khẽ âm thanh, huy kiếm đột nhiên một chạm. Hưu. Mạnh lăng huyết sắc mang ánh sáng xé rách không khí quét xuống dưới. Những yêu nhân đó hoảng sợ không thôi, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ vậy mà lại đang bị áp chế bên trong xuống tay với bọn họ, nhao nhao cầm khí ngăn cản. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, đầy trời huyết nhục phiêu tán rơi rụng, xông tới những yêu nhân đó toàn diện miểu sát, tức thì bị tản nhận vỡ vụn. Lăng Thiên Vũ hùng hổ dọa người, trong mắt lóe ra điên cuồng hung quang, một kiếm chỉ hướng Dạ Am lớn tiếng nói, con mẹ nó ngươi nếu nói nhảm nữa, ta hiện tại liền liều mạng với ngươi. Không phải mỗi nhân loại đều là coi trọng như vậy tình cảm. Ngươi đánh giá ta quá cao. Ép ta chuyện gì đều có thể làm được. Lăng Thiên Vũ khí thế bức người, sát khí ngút trời, Dạ Am cũng là sinh lòng e ngại, nếu lại đem Lăng Thiên Vũ làm cho quá mau, chỉ sợ cũng thực sự mất lý trí. Tốt. Ta dùng yêu tộc chí độc huyết thệ. nếu ngươi tự phế hai tay, tại ngươi chưa trước khi chết, tuyệt đối sẽ không tổn thương nữ nhân này. Nếu không ta liền vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi, đau đến không muốn sống. Dạ Am cắn răng hung ác tiếng nói, âm thầm nghĩ lấy, phế đi hai tay. Năng lực của ngươi có mạnh đến đâu, cùng một tên phế nhân cũng không có gì khác biệt. Trước hết giết ngươi, lại giết nữ nhân này cũng không muộn, nhân loại liền là như vậy ngu xuẩn. Ta cái kia tin sao? Lăng Thiên Vũ trầm lãnh nói. Đừng dài dòng. Đừng có lại khiêu chiến ta danh giới cuối cùng. Dạ Am phẫn nộ nói, ta đã hạ độc thể. Nếu như ngươi bây giờ không còn tự phế xong tay, vậy ngươi cũng đừng ép ta lập tức giết nữ nhân này sẽ cùng ngươi liều mạng. Hừ, liền là tự phế hai tay. Ta cũng có thể giết ngươi. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, cắt ngang ra một tay, cầm lên tàn huyết kiếm rượu lên trướng mắt tà quang. Dạ Am sắc mặt dày đặc mai, hai mắt chặt nhìn Lăng Thiên Vũ, xấu xí trên khỏe miệng lộ ra đối với Lăng Thiên Vũ biểu thị biết tiêu dung. Vướng. Lăng Thiên Vũ quát to một tiếng, chuẩn bị huy kiếm bổ về phía cánh tay của mình. Dạ Am gắt gao khóa chặt lại Lăng Thiên Vũ, thậm chí đã liên tưởng đến tiếp xuống Lăng Thiên Vũ chết ở trên tay mình, liếm liếm lưỡi dài, đã không nhịn được muốn đi nhấm nháp Lăng Thiên Vũ thể nội huyết dịch. Nhưng mà, ngay ở một khắc đó đang lúc, màn đêm buông xuống Am lực chú ý mấy có lẽ đã toàn bộ đặt ở Lăng Thiên Vũ trên người thời điểm. Xuy, một đạo như thiểm điện quang mang, xem không gian hạn chế vô cùng cao minh tốc độ. Ách, Dạ Am cả khuôn mặt biến đổi, nhất thời cả người phát lạnh, sắc mặt dây lát nhưng đình trệ. Trong khoảnh khắc đó mặt mũi tràn đầy sợ sắc trừng lớn hai mắt, giống như có lẽ đã ngửi được cái kia mùi vị của tử vong. Lôi vệ. Chính là lôi vệ xuất hiện, trong nháy mắt xuất hiện ở tại Dạ Am phía sau lưng. Phốc phốc. Một đầu móng vuốt thép cánh tay, tàn nhẫn bị một cỗ kình lực kéo xuống. A. Dạ Am thống khổ hét thảm một tiếng, theo lại là một cỗ mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng từ sau đảo quanh kích đi qua. Choe nu a toài. Nét chân nguyên lực. Dạ Am trong mắt tràn đầy sợ hãi, mất hết can đảm. Chết đều nghĩ mãi mà không rõ, làm sao lại đột nhiên xuất hiện một vị chân vũ cảnh cường giả. Bành! Dạ Am giống như pháo, đánh xuống ầm ầm trên mặt đất oanh chấn, từng tòa phong ốc nổ thành vỡ nát, phương viên trăm mét ở giữa, trong nháy mắt biến thành phế tích, càng là nổ tung một đạo cự đại hầm động, Dạ Am hấp hối nằm ở nơi đó. Tiểu Vũ đã mất đi trọng tâm, trầm lắng hạ lạc. Tiểu Vũ! Lăng Thiên Vũ thu hồi tàn huyết kiếm lực lượng, trong nháy mắt vọt tới, vững vàng ôm lấy Tiểu Vũ. Có thể Tiểu Vũ sắc mặt lại là tái nhợt so, đôi môi phát nước, tiểu mặt run rẩy phát run, hình như lộ ra càng thống khổ. Tiểu chủ, xa xa vị kia lão giả xấu xí nhìn thấy đây mạc, phẫn lên một kích, đem Bắc Thần Tuấn Kiệt cho chấn khai, phẫn nộ điên cuồng hướng phía Lăng Thiên Vũ bên kia sùng phong liều chết tới. Người là của ta, đi không được. Bắc Thần Tuấn Kiệt quát lạnh âm thanh, cả thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo hắc quang bên trong, đúng là một đầu hung ác gián độc. Quỷ dị. Bắc Thần Tuấn Kiệt lại có thể biến thành một con gián độc. Cái kia thật dài gián độc, giống như hàn mang, tốc độ kỳ nhanh hơn chi. Cái gì? Cái kia chính thế sông bên trong lão giả xấu xí sắc mặt kinh biến. Siêu. Màu đen gián độc lợi mang phá không lướt lên, lão giả xấu xí cũng là phản ứng cực nhanh, nhưng động tác còn là chậm, thân hình đột nhiên uốn éo, cái kia lợi mang hung hăng tại cái kia lão giả xấu xí trên vai trái phá vỡ một đạo lỗ máu, nồng đậm dòng máu màu xanh lục, cuồn cuộn phun lưu. Hắc mang biến mất. Bắc Thần Tuấn Kiệt tay thua song đao, trên mặt mang tả dị ác độc tiểu dung, trầm lãnh nói, ta nói, mệnh của ngươi là thuộc về ta. Ngươi muốn đi, phải hỏi qua trên tay của ta đao có để hay không cho. Yêu xả tộc bí thuật. Ngươi quả thật là cũng là yêu. Lão giả xấu xí tức giận không thôi, khuôn mặt vặn mẹo, phẫn nộ nói, ngươi đúng là yêu. Vì sao muốn cùng chúng ta đối nghịch? Yêu. Ta thống hận nhất liền là yêu. Bắc Thần Tuấn Kiệt đột nhiên trở nên so nổi giận, cầm trong tay huyết sắc song đao. Yêu khí tà nhưng, sát khí dày đặc, hung ác điên cuồng thẳng hướng cái kia lão giả xấu xí. Hừ, vậy ta liền ngoại trừ cái này yêu tộc phản đồ. Lão giả xấu xí cả giận hừ một tiếng, biết Bắc Thần Tuấn Kiệt khó chơi, chỉ có thể trước đem Bắc Thần Tuấn Kiệt diệt trừ, liền nên thân đánh tới. Mà lúc này, Lăng Thiên Vũ một tay ôm Tiểu Vũ, sau lưng có lôi vệ che chở, lạnh lùng rơi xuống, một cước giẫm đạp lấy Dạ Am, hung hăng đem thân thể của nàng giẫm tại phế tích bên trong. Bốn phía những hơn trăm đó vị yêu nhân đoàn đoàn vây quanh ở bốn phía, tràn đầy kính ý nhìn Lăng Thiên Vũ, người dám lên trước. Liên lá liên bọn họ tiểu chủ đều bị nhẹ nhõm thủ tiêu, bọn họ xông đi lên chẳng phải là chịu chết. Dạ Am tức giận không thôi, tuyệt vọng không cam lòng, ác độc nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, phát cùng nói, hèn hạ. Nhân loại các ngươi còn là hèn hạ như vậy. Vậy mà dùng đến ám tiễn đả thương người thủ đoạn hèn hạ. Ngươi bà câm miệng cho ta. Lăng Thiên Vũ tức giận mắng một tiếng, tàn huyết kiếm hung hăng tại Dạ Am trên ngực đào mở một đạo cự đại lỗ máu. tương dạ am viên kia còn tại thùng thùng nhảy loạn màu đen trái tim lấy ra. A, dạ am thống khổ không thôi, hai mắt hung lệ căm tức nhìn Lăng Thiên Vũ, đúng là điên cuồng phá lên cười, ha ha. Thật sự là ngu xuẩn. Ta vậy mà nói cho ngươi giải độc cách thức. Tự nhiên là có chuẩn bị. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, đột nhiên kinh ngạc nhìn thấy, viên kia màu đen trái tim bỗng nhiên giống như là hữu thực, vậy mà không thể tin tự chủ hòa tan làm, biến thành một cỗ chất lỏng, từ Lăng Thiên Vũ trong tay chạy xuống. Không. Lăng Thiên Vũ tê kêu một tiếng, một kiếm tương dạ am cho gai lên, giống hỏi, mau nói cho ta biết giải độc cách thức. Không phải ta để ngươi sống không bằng chết. Nhanh cho ta nói. Khắc khắc. Tuyệt vọng đi, nhân loại liền là như thế thật đáng buồn. Dạ am đắc ý nở nụ cười gằn, hận hận nói ra, ngươi muốn cứu nữ nhân của ngươi, nhất định phải đắc đắc đến chúng ta đem yêu tộc trong vương tộc bẩn chi huyết. Chỉ tiếc, ta ở dưới yêu độc còn có di truyền huyết mạch hạn chế, trừ phi ngươi có thể giết phụ thân ta đoạt xá trái tim của hắn. Hôn trướng. Ngươi phụ thân của cái kia cẩu nhật hiện tại ở đâu? Lăng Thiên Vũ có loại mất lý trí quát. Ha ha, phụ thân ta hành tung, liền là ngay cả ta cũng không biết. Hơn nữa dùng phụ thân ta tu vi, ngươi cũng là hảo cơ hội. Dạ am tàn khốc cười lạnh nói, hiện tại chỉ còn lại có một buổi tối thời gian, hảo hảo tuyệt vọng đi, nhân loại. Đi chết. Lăng Thiên Vũ giận dữ không thôi, đem thể nội tất cả độc anh phóng thích ra ngoài, giống như là sâu kiến chui vào dạ am thể nội, tàn nhẫn nuốt chửng dạ am thể nội huyết dịch. Dạ am kinh ngạc sợ hai trừng lớn hai mắt, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ thể nội vậy mà cất giấu nhiều như vậy tà ác đáng sợ quái vật, thậm chí còn có thể hấp thu chính mình yêu huyết. A. Dạ am cắt tư ngọn nguồn tuyệt vọng kêu thảm, cái kia xấu xí khuôn mặt, thời gian dần trôi qua khô quắt xuống dưới, cái kia hai khỏa buồn nôn con người, cũng theo từ cái kia thây khô bên trong lăn xuống. Lăng Thiên Vũ lại một tay đào ra dạ am thể nội yêu anh, hung hắn nói, ngươi cái này trời đánh đồ vật. Coi như ngươi chỉ còn lại có một bộ yêu anh, ta cũng sẽ lại hành hạ chết ngươi. Yêu anh hình như còn bảo lưu lấy chút ý thức, song đồng lóe ra sợ hãi mang quang. So hối hận. Hối hận trêu chọc tới Lăng Thiên Vũ thủ đoạn này tàn nhẫn quái vật. Lăng Thiên Vũ hai mắt hiện đầy tơ máu, ôm chặt lấy trong ngực chính có thụ thống khổ dày vò thân thể mềm mại, trong mắt chật ních thống khổ nước mắt, vội vàng đối với Độc Vương hỏi, ân sư, có thể có biện pháp giải đây yêu độc? Chỉ sợ không thể, mặc dù ngươi độc cảnh đã đạt đến bạc độc cảnh, nhưng cùng yêu độc giữa lẫn nhau kháng xúc tính chất rất mạnh, lấy độc trị độc sợ là hiệu, hơn nữa liền là thân thể của nàng quá yếu, liền là của ngươi độc lực lượng có thể chế trụ yêu độc. Nhưng nàng còn là chịu không được. Độc Vương lại nói. Nghe nói như thế, Lăng Thiên Vũ sắc mặt ngẩn ngơ, như phát điên kêu lên, vậy cũng chỉ có giết nàng phụ thân của quái vật sao? Có thể cũng chỉ còn lại có một buổi tối thời gian. Sao có thể tìm được đi ra? Ngươi bạc độc lực mặc dù không chế trụ nổi yêu độc, nhưng có thể giúp nàng làm dịu yêu độc căn mòn, bảo đảm nàng trong vòng vài ngày còn sống không có vấn đề, nhưng ở trong mấy ngày này, ngươi nhất định phải tìm tới giải độc chi pháp, không phải nàng liền khó giữ được tính mạng. Độc Vương trọng trọng nói, khó giữ được tính mạng. Lăng Thiên Vũ thân thể nhoáng một cái, nhức óc đau lòng, hai mắt lệ tuôn như suối, vốn dĩ vì muốn tốt cho mọi chuyện đều tốt, nghĩ không ra vậy mà sẽ xảy ra chuyện như thế. Hắn thực thật hận. Hận chính mình vậy mà như thế có thể, liên nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, càng ngu ngốc hơn bức còn khuyên Tiểu Vũ đi uống gì rượu, Lăng Thiên Vũ hối hận đều muốn tự mình hại mình. Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, kinh thiên sát khí còn như cuồng chiều quét sạch ra. Nhất thời cuồng phong bốn làm, bay đá cùng xạ, toàn bộ mặt đất đều tại ầm ầm chấn động lên. Bốn phía những yêu nhân đó, càng là mặt mũi tràn đầy sợ sắc, rồi rít bị sát khí kia kình phong cho hất bay ra ngoài. Thật là khủng khiếp sát khí. Chính tại kịch đấu bên trong Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng vị kia lão giả xấu xí, thật sâu kinh hãi, tại sát khí kia ăn mòn dưới, thậm chí có loại đột nhiên lọt vào vực sâu vạn trượng cảm giác. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 418, lửa giận. Lăng Thiên Vũ mặt tâm trầm. Nhìn không ra có tình cảm chút nào, cũng không có chút nào ba động, nhưng liền tại bình tĩnh như vậy vô hình ở giữa, lại sâu sâu để cho người một loại cảm giác bị áp bách vô tận. Bốn phía những yêu nhân đó, cả người run rẩy, lưng phát lạnh, lỗ chân lông dựng đứng, hô hấp run rợn, sắp hít thở không thông, ép tới khó chịu không thôi. Hai chân không hiểu như nhũn ra run rẩy, tựa như liền ngay cả chạy trốn đi năng lực đều đã đánh mất. Chậm rãi, Lăng Thiên Vũ đem Tiểu Vũ nằm thẳng trên mặt đất, bỏ qua lấy bốn phía yêu nhân ánh mắt. Một tay ôn nhu vớt Tiểu Vũ cái kia trắng bệnh khuôn mặt, đau lòng nói ra, Tiểu Vũ, ta nghĩ ngươi hẳn là mệt mỏi, vậy liền hảo hảo nghỉ ngơi, cái kia phải trả, ta sẽ để bọn hắn nghìn lần vạn lần cho ngươi đòi lại. Theo, kim vệ bị phóng thích ra ngoài. Tới lôi vệ, giống như chi phối môn thần, thủ hộ lấy Tiểu Vũ. Điên cuồng gió thổi qua, hàn phong lăng lăng, Lăng Thiên Vũ trầm lắng đứng thẳng lên, trong tay lại hiện ra ma đao, đúng là nhắm hai mắt lại, cái kia tính đến làm cho người cảm thấy sợ hai gương mặt bên trong, trong lúc mơ hồ tản mát ra một cỗ sát khí khiếp người. Bốn phía phảng phất lâm vào một cỗ vô hình trong khí tràng, tất cả yêu nội tâm của người cuồng loạn, càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng bất lực. Như là đặt mình vào tại tu la địa ngục bên trong, khắp chỗ đều là núi thây biển máu. Khó chịu, kiềm chế, ngạt thở. Gần như sắp muốn phá hủy những yêu nhân đó tinh thần ý chí, đánh mất tất cả chiến ý hàn phong như dao, lạnh lẽo thấu xương, trực thấu linh hồn sâu vô cùng chỗ, đó là đủ để băng phong tất cả mọi người đấu tâm, ý chí thậm chí linh hồn cường đại sát khí, không thể chống lại khí tức khủng bố. Lúc này, Lăng Thiên Vũ hai tay khẽ động. Kinh khủng ma khí, tà ác kiếm khí, tại Lăng Thiên Vũ hai tay đao kiếm ở giữa, cùng nhau phóng thích ra ngoài, trong không khí khí lưu biến đến vô cùng cuồng bạo, cái kia đặt mình vào bốn phía sát khí, tựa như tại phong ba giận lưu khí lưu ba động trùng kích vào, tốt như pha lê phát sinh răng rắc vỡ vụn thanh âm, không có vài giây đồng hồ, vậy cái kia như thực chất sát khí che đậy liền vỡ vụn ra. Ầm ầm. Mặt đất chấn động mãnh liệt, từng đạo sâu cạn không đồng nhất khe danh tại khí tức cường đại tàn phá phía dưới, không ngừng hiện hiện ở trong mắt đám người, toàn bộ thôn phòng ốc, nhao nhao lâm vào tại trong cái khe, chen thành vỡ nát. Những yêu nhân đó con ngươi kịch liệt khóa chặt, cả người lông dựng đứng lên. Nhao nhao mặt mũi tràn đầy sợ sắc bước lui, sắc mặt đều biến đến vô cùng tái nhợt, không có chút nào bất kỳ đấu trí. Đây là ma khí. Không. Còn có tà khí. Hắn đến cùng là quái vật gì? Cái kia lão giả xấu xí thần sắc chấn kinh ngạc, một khắc đang lúc triệt để bị dại ra, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ thực lực chân chính, vậy mà so đây Bắc Thần Tuấn Kiệt còn muốn càng thêm kinh khủng. Bắc Thần Tuấn Kiệt khỏe miệng bôi lên một đạo khó có thể lý giải được tiêu dung, nhìn ra được hắn hình như lộ ra rất hưng phấn. Theo hai mắt một lăng, hai tay đao nhọn vung lên, đầy trời đao khí mang ánh sáng tàn sát bừa bãi, bao phủ hướng về phía vị kia lão giả xấu xí. Lão giả xấu xí giật mình tỉnh lại, Dạ Am đã chết, trở về cũng không cách nào bàn giao. Xấu xí khuôn mặt biến đến vô cùng dữ tợn, thét lên ầm ĩ, liền là vừa chết. Ta cũng phải kéo ngươi này nhân loại chó săn chôn cùng. Bành! Lão giả xấu xí trong tay hiện ra kỳ dị quái dị yêu khí, thực lực tăng nhiều, điên cuồng chiến hướng về phía Bắc Thần Tuấn Kiệt. Ầm ầm. Giữa không trung liên tục cự bạo, Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng cái kia lão giả xấu xí đánh đến càng thêm kịch liệt, chiêu chiêu sắc cơ, xuất thủ chút nào không lưu tình, âm trong chết công kích. Xuống không chỗ, Lăng Thiên Vũ trên người chỗ tản ra khí tức khủng bố đã nhanh hoàn toàn chế trụ những yêu nhân đó. Dù cho những yêu nhân đó đều có huyền đan cảnh tu vi, nhưng vẫn là xa kém xa cùng Lăng Thiên Vũ chống lại. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ hai mắt vừa mở, bạo quát, các ngươi những này buồn nôn xuất sinh. Ta không quản các ngươi đến cùng giết hại bao nhiêu người, nhưng các ngươi cũng dám thương tổn tới nữ nhân của ta. Ta liền sẽ để các ngươi từng tận thế gian thống khổ nhất dày vò. Gào. Lăng Thiên Vũ giống như là như dã thú cuồng hống một tiếng, song đồng thiêu đốt lên tức giận ánh lửa, khí thế bàng bạc không được gáp chế tuân ra, rậm rạp luyện ngục khí tức phóng lên tận trời. Bạch. Bạch. Một bộ lại một bộ tà ác độc anh, giống như là ác quỷ, hiện ra tà ác vô cùng nhe răng cười. Vờn quanh tại Lăng Thiên Vũ ngoài thân bốn phía, mà ở chỗ bên trong trong lòng Lăng Thiên Vũ, tựa như là một tôn chúa tể sinh tử ma quỷ. Những yêu nhân đó trong lòng run sợ, sợ hãi cả người cự chiến. Trốn. Không biết ai quát lên, thành đàn yêu nhân, liền liều mạng tiếng kêu sợ hãi, bốn phía trốn như điên. Một cái đều mơ tưởng trốn. Lăng Thiên Vũ giống giận một tiếng, kinh khủng cự uy, phô thiên cái địa bức ép mà xuống, bao hàm cường đại trọng áp. Tại đây siêu cường cấp khí uy bao phủ phía dưới, phảng phất lọt vào vũng bùn bên trong, nửa bước khó đi. Cho dù là dùng hết toàn lực lại hướng phía trước bước ra một bước, nhưng thể nội quanh thân gân mạch cùng ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn trướng rách ra. Lăng Thiên Vũ sầm mặt lại, ngang ngược nói, đều cho ta xuống địa ngục đi. Vâng. Lăng Thiên Vũ tựa như là một khỏa siêu cấp tạc đạn, như lưu quang thân ảnh, sông cấp chỗ, mặt đất chính là đầy trời điên cuồng đá đi theo quyển bắt đầu chuyển động, Lăng Thiên Vũ tấn mãnh vọt tới những yêu nhân đó bên trong. Lăng Thiên Vũ cắt ngang đao một chạm, mấy viên đầu đoạn bắn, mà đứt đi đầu thân thể, lại tựa hồ như còn không biết mình đầu đã gây mất, cứng ngắc đứng ở đó, không có ngã xuống, mà cái kia gây mùi huyết dịch, lại là từ đoạn giữa cổ phun ra. Các cạc, từng cái độc anh, tiếng thét chói tai lại xông vào tại những đoạn đó đi đầu yêu nhân bên trong, lại bị tàn nhẫn hút khô tinh huyết trong cơ thể, nhanh chóng nhao nhao biến thành một bộ người làm, mà đang thay đổi thành người khô chi thi. Thậm chí có thể nhìn thấy những thi thể này đang thống khổ mãnh liệt quất lấy, dù cho chết rồi, cũng tại tiếp tục thừa nhận người thường không thể nhận chi thống khổ. Biến thái. Những yêu nhân đó trong đáy lòng đều là mắng to một tiếng, từng cái dọa đến cái mông nước tiểu lưu, hoảng sợ tiếng kêu rẽ, dùng hết tất cả khí lực, muốn xa cách nơi này. bởi vì nơi này, đơn giản liền là một cái địa ngục lò sát sinh. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy đã sớm bị sát khí sở chiếm cứ, sắc mặt dữ tợn, trong nháy mắt lại cướp đến mấy cái yêu nhân trước người. Mấy vị kia yêu nhân thậm chí còn không có ý thức tới, trước khi chết liền tuyệt vọng nhìn thấy một đạo kinh khủng mang ánh sáng, hướng phía đầu đánh tới. Bạo! Bạo! Bạo! Ba mấy quả đầu nổ tung ra, óc tinh huyết bắn tung. Mà những sớm đã đó tích xúc chuẩn bị độc anh, đói khát chạy qua, tàn khốc đem mấy vị kia yêu nhân hút thành thời khô. Lúc này Lăng Thiên Vũ, hoàn toàn liền là ác ma hóa thân, lửa giận cùng sát khí, chiếm cứ Lăng Thiên Vũ lý trí. Cũng chính bởi vì thương tổn tới nữ nhân của mình, Lăng Thiên Vũ mới sẽ trở nên điên cuồng như vậy. Giết! Giết! Giết! Bạo! Bạo! Bạo! Toàn bộ đã thành phế tích trong thôn, trở nên giống như luyện ngục, cái này đến cái khác yêu nhân, bị Lăng Thiên Vũ vô tình chém đứt đầu, sau đó lại bị những độc anh đó hút sạch tinh huyết. Quá tàn nhẫn! Thủ đoạn này, liền là liên những yêu nhân đó đều phải muốn cung bái. Lăng Thiên Vũ căn bản là không cố được hết thảy, chỉ biết là đem trong lòng tất cả lửa giận phát tiết ra ngoài, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, lăng lệ lợi khí, càn quét giả bốn phía một mảnh phá thành mảnh nhỏ. Bỏ mạng tiêu thảm, tuyệt vọng buồn bã đảo, trở nên tinh huyết thơi khô, đầy dây thương gì, nguyên bản mỹ lệ thôn trang, trong khoảnh khắc hoàn toàn rơi xuống làm một mảnh địa ngục nhân gian. Lăng Thiên Vũ đao đao chặt đầu, kiếm kiếm máu tươi, những yêu nhân đó tuyệt vọng sợ hãi hợp lực đảo vong. Coi như giống như là đưa thân vào bóng đêm vô tận bên trong, vô luận như thế nào trốn, phía sau tôn này sắt thần đều giống như âm hồn đi theo hắn. A, a, từng tiếng kêu thảm, từng khỏa đầu bốn phía lăn xuống, vô số cỗ nhao nhao ngã xuống biến thành vô số cỗ thây khô. Mà điên cuồng tức giận sát lục, còn đang kéo dài lấy. Lăng Thiên Vũ hai mắt hiện đầy tơ máu, cứu hận cùng lửa giận đã nhanh muốn hỏng mất Lăng Thiên Vũ tinh thần ý chí cùng lý trí. Nhưng Lăng Thiên Vũ căn bản không biết lại có cái gì lý trí có thể nói. Chỉ biết là hung hăng giết sạch những yêu nhân đó, trà đạp nghiếp bọn họ, để bọn hắn gặp thế gian thống khổ nhất cực hình. Sát lục. Điên cuồng sát lục. Tàn nhẫn miểu sát. Mới ngắn ngủi mấy phút, trong thôn tất cả yêu nhân, ngoại trừ những lao giả xấu xí đó, giết không còn một ngống, đầy đất đều là chặt đầu thây khô, còn là những khắc cốt mình tâm đó tinh huyết. Chính tại kịch đấu bên trong Bắc Thần Tuấn Kiệt cùng vị kia lão giả xấu xí đã sớm dừng tay, ngơ ngác nhìn một màn này, sợ hãi nhìn giống như sắt thần Lăng Thiên Vũ. Bắc Thần Tuấn Kiệt thẳng nuốt một ngụm nước, nhớ tới mới vừa vào trong thôn thời điểm, kém chút mà đắc tội với Lăng Thiên Vũ, vì nay nhớ tới, trong lòng chính là từng đợt nghĩ mà sợ. Đây biến thái căn bản cũng không phải là có thể gây. Vị kia lão giả xấu xí lại càng không cần phải nói, sắc mặt trắng bệnh, cả người dọa đến rút gân. Cho dù yêu tộc thủ đoạn luôn luôn tà ác tàn nhẫn, nhưng cùng Lăng Thiên Vũ so ra, đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu. Lão giả xấu xí trong dạ dày lan lộn, thậm chí làm vốn là yêu nhân lại buồn nôn hắn. Tại thấy cảnh này thời điểm cũng không nhịn được muốn nôn. Giờ khắc này, cái gì trung thành, cái gì liều mạng, đều mẹ nhà hắn gặp quỷ đi. Huyết đột. Lão giả xấu xí chìm quát to một tiếng, hóa thành một đạo huyết sắc quang ngân, điên cuồng bỏ chạy. Không tốt. Bác thần Tuấn Kiệt đột nhiên giật mình. Lăng Thiên Vũ trợn mắt chừng một cái, quắc, ngươi xuất sinh này có thể trốn sao? Hưu. Lăng Thiên Vũ trong tay tàn huyết kiếm hung hăng rời tay bay bắn ra ngoài, nhanh như thiểm điện. Phốc phốc. Tàn huyết kiếm trực tiếp đánh trúng vào cái kia đạo huyết sắc quang ngân. A! Kêu đau một tiếng, vị kia lão giả xấu xí thân hình lập tức từ giữa không trung hiện ra, nhưng là ngực bên trong bị xuyên phá mở một đạo huyết sắc lỗ thủng, lộ ra bên trong hải cốt. Giết! Lăng Thiên Vũ gầm thét âm thanh, trong nháy mắt vọt tới, thuận tay tiếp nhận tàn huyết kiếm. Một tay ma đao, một tay tàn kiếm, giống như là đồ tể, nhất đao một kiếm điên cuồng tàn phá lấy cái kia xấu xí người của lão giả. Cái kia lão giả xấu xí tuyệt vọng sợ hai trừng mắt con người, đã mất đi tất cả phản kháng, đau đến cực hạn, thậm chí ngay cả kêu to năng lực đều đánh mất. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, đem thân thể của hắn thiên đao vạn quả. Bác thần Tuấn Kiệt lặng lặng đứng tại cách đó không xa, thần sắc ngốc kinh ngạc nhìn cái kia không phải người đổ sát, yếu ớt nhỏ giọng nói, cái kia yêu người tính mệnh là thuộc về ta. Nhưng là thanh âm này, tựa như nhỏ giọng liền con kiến đều nhanh nghe không được. Cồn vật bi. Phẹt mịt. Chương 419, có hy vọng. Hưu, hưu. Nhất đao một kiếm, máu me tung tóe. Vị kia lão giả xấu xí sớm đã là thê thảm không nỡ nhìn, toàn bộ thân thể vụn vặt lẻ tẻ thừa chút hài cốt, liền là liên thể bên trong yêu anh Lăng Thiên Vũ đều không có buông tha, tiếp tục điên cuồng tàn phá lấy. Giết ngươi, giết ngươi. Lăng Thiên Vũ ánh mắt đỏ lên, điên cuồng trà đạp nghiếp lấy, liên cái kia yêu anh đều bị chặt đến náo nhuẹn. Cái kia xấu xí linh hồn của ông lão còn tại từng khắp lấy rất đúng thống khổ, cắt tư ngọn nguồn tại linh hồn chỗ sâu kêu thảm. Một đoạn thành ma, vạn kiếp bất phục, Thiên Vũ, cái kia thanh tỉnh một đạo huy lãng thanh minh thanh âm, giống như GNG đồng hồ, đột nhiên tại Lăng Thiên Vũ trong đầu bắt đầu vang vọng. Hình như, tại trong thanh âm này, bao hàm một cỗ cường đại lực lượng linh hồn, gột rửa lấy Lăng Thiên Vũ cái kia gần như sắp sa đọa linh hồn ý thức. Lăng Thiên Vũ thần sắc trì trệ, rốt cục cũng ngừng lại. Thiên Vũ, lão phu có thể minh bạch trong lòng ngươi thống khổ, nhưng bây giờ trọng yếu nhất chính là trước bảo trụ tiểu Vũ an nguy, mà đối với biện pháp giải độc cuối cùng sẽ có Độc Vương Ngự Trọng Tâm Trường nói ra, hơn nữa, nếu là ngươi hiện tại mất lý trí, liền có thể hóa thân thành ác ma, như vậy thì mãi mãi cũng không có hy vọng đi cứu nàng. Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ sắc mặt co lại, hung hăng cắn miệng răng, đỏ lên hai mắt, lưu lạc lấy thống khổ nước mắt. Vùng vẫy hồi lâu, Lăng Thiên Vũ tâm rốt cục từ từ bình tĩnh lại, mặc dù lửa giận hạ nhiệt độ không ít, nhưng trong lòng còn là càng thống khổ, lòng như lao cát. Theo, Lăng Thiên Vũ thu hồi ma đao cùng tàn huyết kiếm, triệu hồi tất cả độc anh. Sau đó lẳng lặng nhắm hai mắt lại, thở sâu thở ra một hơi, tận khả năng để cho mình tỉnh táo lại, làm rõ tư duy. Sau đó, Lăng Thiên Vũ lách mình mà xuống. Chậm rãi, Lăng Thiên Vũ so nặng nề thương tiếc rơi vào tiểu Vũ thân ở, nhẹ nhàng ôm lên cái kia thống khổ co giật thân thể mềm mại, che kín nước mắt gương mặt, dán thật chặt tiểu Vũ cái kia trắng bệnh lạnh buốt khuôn mặt, đúng là khóc ồ lên, thật xin lỗi, tiểu Vũ. Ta chính là cái phế vật, ta chính là thằng ngu, ta vậy mà hại ngươi biến thành dạng này, thật xin lỗi, đều là lỗi của ta. Chơi ạ, vì cái gì ngươi muốn trừng phạt nàng, nàng là cỡ nào thiện lương, ngươi đến cỡ nào không công bằng, vì sao không trừng phạt ta? Trừng phạt ta cái này đại ngu xuẩn. Lăng Thiên Vũ nện chân ngừng lại ngực, ôm thật chặt tiểu Vũ, buồn bã dục tuyệt, tiểu Vũ chỗ gánh chịu mỗi một phần thống khổ, liền tựa như có đem đao nhọn hung hăng cắm vào trái tim của hắn bên trong. Cái này không thể trách ngươi, yêu tộc luôn luôn là quỷ kế đa đoan, yêu thuật tà ác, hơn nữa những này yêu nhân, còn là yêu tộc bên trong rảo hoạt nhất đêm yêu, tại lúc ban ngày, bọn họ liền sẽ trở nên cùng nhân loại tầm thường dị, căn bản không phát hiện được vấn đề gì, chỉ có đến ban đêm bọn họ mới có thể bộc lộ ra đi. Đặc biệt là đêm trăng tròn thời điểm, đêm yêu năng lực cũng sẽ trở nên mạnh hơn. Bắc thần Tuấn Kiệt chẳng biết lúc nào đi tới Lăng Thiên Vũ thân ở, nói ra, kỳ thật, ta ngay. Từ đầu cũng chỉ là hoài nghi, thật không nghĩ tới bọn họ lại là yêu tộc bên trong rào hoạt nhất đêm yêu. Ngươi không phải là cái yêu? Lăng Thiên Vũ hung hăng trừng mắt Bắc thần Tuấn Kiệt, âm thanh lạnh lùng nói, nếu như không phải là bởi vì ngươi không có trở thành địch nhân của ta, không phải ta cũng sẽ lập tức giết cái này buồn nôn yêu nhân. Im ngay. Bắc thần Tuấn Kiệt giống như là bị kích thích, tức giận nói, ta cho ngươi biết, ta thống hận nhất liền là yêu nhân, mẫu thân của ta liền là bị yêu nhân cho cưỡng chiếm, mới sẽ sinh ra ta cái này nửa yêu, ta thật hận, hận không thể giết sạch trên đời này tất cả yêu nhân, thậm chí hận không thể hủy ta đây thân bẩn thỉu thể xác. Gào thét, Bắc thần Tuấn Kiệt sắc mặt trở nên so dữ tợn. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, nguyên lai là vị thật đáng buồn người, suy bụng ta ra bụng người, nếu là đây chuyện phát sinh tại trên người mình, Lăng Thiên Vũ cũng sẽ trở nên cùng Bắc thần Tuấn Kiệt. Mặc dù ngươi thống hận yêu nhân, nhưng chung quy đến cùng, còn là yêu nhân huyết mạch giao phó năng lực của ngươi. Lăng Thiên Vũ thản nhiên nói. Ta tình nguyện không cần, ta hận không thể hủy chính mình. Bắc thần Tuấn Kiệt gào thét âm thanh, sau đó lại thở sâu một hơi, từ từ bình tĩnh lại, thu hồi cặp kia đem huyết đao, hờ hững nói, ta nói đến nói có chút nhiều, như vậy cáo tử. Nói xong, Bắc thần Tuấn Kiệt liền quay người rời đi. Có thể vừa đi vài bước, Bắc thần Tuấn Kiệt lại ngừng dưới, tựa hồ làm cái một loại nào đó quyết tâm. Nghiêng đầu nói ra, nàng uống rượu kia đi, cái kia trong rượu hình như chưa yêu độc, hơn nữa còn là đêm yêu tộc vương thất di truyền huyết mạch yêu tộc, nếu như ngươi muốn cứu nàng, nhất định phải đến đồ sát một cái có được vương thất huyết mạch đêm yêu. Hừ, đây ta đương nhiên biết, có thể đây nên như thế nào có thể tìm. Lăng Thiên Vũ khẽ hừ một tiếng, thần sắc cô đơn, ôm thật chặt tiểu Vũ, mặt mũi tràn đầy hiển thị rõ đau xót. Nghề mặt mỹ nữ này, ta nghĩ ta có thể giúp ngươi. Bắc thần Tuấn Kiệt thản nhiên nói. Ngươi có thể giúp ta? Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, trong mắt nổi lên mấy phần hy vọng. Ân Bắc thần Tuấn Kiệt hờ hững nói, từ nhỏ đến lớn ta liền sinh hoạt tại yêu giới, thậm chí là lĩnh ngộ yêu tộc các bộ lạc một số năng lực, bởi vì ta thống hận tất cả yêu nhân, cho nên đối với yêu giới mỗi một chủng tộc ta đều sẽ đi tìm hiểu, hơn nữa bản thân ta cũng là nửa yêu, đối với yêu nhân khí tức cũng tương đối mẫn cảm, ta muốn đây Minh Nguyệt thôn sở dĩ lại ở nơi này, tại đây Viêm Nguyệt trong nước tuyệt đối sẽ có đêm yêu tộc xảo huyệt. Lăng Thiên Vũ sắc mặt vui vẻ, nói ra, nếu như ngươi có thể giúp ta, ta sẽ ghi lại ngươi phần ân tình này, có gì cần nói, ta chắc chắn ta tận hết khả năng báo đáp ngươi. Không cần, ta giúp ngươi cũng là vì chính ta mà thôi, bởi vì ta vốn sẽ phải giết sạch tất cả yêu nhân, sau đó lại giết chính ta. Bắc thần Tuấn Kiệt lộ ra cực kỳ lãnh đạm, nói ra, hơn nữa, ngươi người này tà khí rất nặng, thân phận cực kỳ khả nghi, nói không chừng về sau chúng ta còn sẽ trở thành địch nhân. Vì sao không thể là bằng hữu đây Lăng Thiên Vũ đạo? Ta có bằng hữu, cũng không cần bạn của bất luận cái gì. Bác Thần Tuấn Kiệt thần sắc lạnh nhạt, nói ra, không nói nhiều nói, chỉ có một buổi tối thời gian, nếu như qua đêm nay lại có tìm tới đêm yêu tộc xào huyệt, cái kia nàng nhất định phải chết. Ân Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, hỏi, ngươi có mấy phần chắc chắn, hoặc là nói, ngươi xác định có thể tìm tới đêm yêu tộc xào huyệt à? Ta không dám hứa chắc, dù sao thời gian quá gấp, đây Viêm Nguyệt Quốc lại không nhỏ, còn có trọng yếu nhất hỏi, nếu chúng ta tìm được đêm yêu tộc xào huyệt, như vậy bên trong tuyệt đối là có dấu lấy đáng sợ yêu nhân cường địch, mà đêm nay lại là đêm trăng tròn, vậy liền khó đối phó hơn, sợ là chúng ta một điểm phần thắng đều có. Bắc Thần Tuấn Kiệt nghiêm túc nói. Vậy nếu như là ban ngày đây Lăng Thiên Vũ hỏi. Lúc ban ngày, là đêm yêu yếu ớt nhất thời điểm, bọn họ sẽ hóa vì nhân loại, cũng hoặc là giấu ở tương đối u ám trong động phủ. Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, nhưng nếu là có được cường đại tu vi đêm yêu, tại ban ngày cũng có thể có được thực lực cường đại, nhưng là muốn tương đối dễ đối phó rất nhiều. Cái kia liền qua đêm nay rồi nói sau Lăng Thiên Vũ nói ra. Ách, qua đêm nay, thật sự là trò cười, ngươi muốn hại chết nữ nhân của ngươi à, chúng đêm yêu độc, dùng tu vi của nàng, căn bản là không chịu đựng được Bắc Thần Tuấn Kiệt đạo. Ta có năng lực tạm thời áp chế trong cơ thể nàng yêu độc, chịu qua mấy ngày hẳn là có. Hỏi Lăng Thiên Vũ nói ra, dù sao đây đêm yêu tộc khó khăn ứng phó, ta phải có 10 phần chuẩn bị đi đối phó bọn hắn, hơn nữa, vậy mà ngươi sẽ giúp ta, ta cũng không thể để ngươi cùng ta cùng nhau thân hãm tử cảnh. Ta dễ dàng chết như vậy? Bắc Thần Tuấn Kiệt ngạo khí đạo, thần sắc có chút rung động, nhịn không được hỏi, ta rất hiếu kỳ, vậy mà nàng đã uống rượu kia, chắc hẳn ngươi cũng uống đi, vì cái gì ngươi lại một điểm hỏi đều có? Cho nên ta mới nói, ta có biện pháp tạm thời áp chế nàng yêu độc. Lăng Thiên Vũ trả lời, cũng có nói đến trực bạch như vậy. Ha ha, vậy ngươi thật là cái quái vật. Bắc Thần Tuấn Kiệt cười nhạt một tiếng, tự nhiên là minh bạch Lăng Thiên Vũ ý tứ, nói ra, nơi này náo ra động tĩnh cũng không nhỏ, chúng ta lấy đi. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, ôm thật chặt Tiểu Vũ. Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng có lại nói cái gì, ẩn nấp được khí tức trên thân, phóng lên tận trời. Lăng Thiên Vũ có chân trở, theo sát mà đi. Bầu trời chi. Lăng Thiên Vũ một lòng bàn tay đau che chở Tiểu Vũ, hỏi, Bắc Thần huynh đệ, chúng ta có thể đi đâu? Vậy mà ngươi nói muốn ban ngày hành động, vậy trước tiên đi Viêm Phong Thành đặt chân đi. Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, còn có, đừng cứ gọi ta huynh đệ, ta có bằng hữu, lại càng không có huynh đệ, ta giúp ngươi, là ta không muốn đáng tiếc cái thật tốt mỹ nhân cứ như vậy hương vẫn. Vậy ta thay mặt Tiểu Vũ cảm tạ ngươi. Lăng Thiên Vũ nỗ lực dùng cười một tiếng. Không cần. Bắc Thần Tuấn Kiệt sắc mặt bình thản. Lúc này, Lăng Thiên Vũ không khỏi quay đầu ngắm nhìn xa như vậy chỗ trong lòng đất đã thành phế tích thôn trang, trong lòng càng thống hận, nguyên lai tưởng rằng tìm chỗ tốt, nghĩ không ra lại là cái yêu chỗ, thậm chí còn kém chút còn hại chết Tiểu Vũ. Ta có cái nghĩ mãi mà không rõ, đây minh nguyệt trong thôn những đêm đó yêu, giết hại người cũng cần phải không ít đi, làm sao lại một mực có người hoài nghi đây? Lăng Thiên Vũ hận hận hỏi. Đêm yêu vốn là rất giàu hoạt, chỉ có mỗi khi gặp trăng tròn chi e giờ mới bị thương người, khi đó đang hấp thu nguyệt chi GNG hoa dưới. Nếu có thể lần nữa đến nhân loại võ giả thể nội GNG huyết, như vậy thì có thể trên phạm vi lớn tăng cường tu vi của bọn hắn. Bình thường bọn họ không sẽ có hành động, đây quá khứ người nhiều như vậy, mỗi tháng chết mấy đợt người tự nhiên là sẽ không có người hoài nghi. Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, hơn nữa, bằng vào ta đối với Viêm Nguyệt Quốc cấm thẩm điều tra, tại đây Viêm Nguyệt trong nước thường có yêu nhân ra, ta hoài nghi yêu nhân tại Viêm Nguyệt trong nước đã âm thầm khống chế một cỗ cường đại thế lực. Cho nên Minh Nguyệt Thôn có thể trưởng cất ở đây bên trong, cũng là có Viêm Nguyệt Quốc nội bộ một số NG. Nguyên nhân. Ha ha, nguyên như thế. Lăng Thiên Vũ cười lạnh, đối với những yêu nhân đó còn vì cái gì thống hận. Bất quá, nghĩ đến trước đó tại Lạc Dương Quốc trong Vương Thành gặp được yêu nhân, Lăng Thiên Vũ thậm chí hoài nghi, yêu giới thế lực hình như muốn đi Tây Châu 6 trong nước rót vào, trong này tuyệt đối là ẩn giấu đi một cái kinh thiên diễm yêu. Nhưng đây không phải trọng yếu, đối với Lăng Thiên Vũ nói, giải cứu Tiểu Vũ mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà, ngay tại Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi hồi lâu thời điểm, một vị tướng mạo phàm phàm, người đeo hất lên huyết sắc áo choàng nam tử trung niên, nhìn dưới mắt thảm không nỡ nhìn chẳng diện, chau mày, bốn phía theo nhìn một phen, tự lẩm bẩm, rõ ràng còn cảm thấy cố khí tức kia, đã vậy còn quá nhanh lại biến mất không thấy, có thể kỳ quái là, tên kia làm sao lại đối với đêm yêu tộc hạ thủ đây? Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 420, Độc Vương quyết định. Viêm Phong Thành. Viêm Nguyệt trong nước một tòa trung cấp thành trì, vẫn tương đối phồn vinh, nhân khẩu cũng là thật nhiều. Lăng Thiên Vũ cùng Bắc Thần Tuấn Kiệt tu vi đều đạt đến huyền anh cảnh, không có đi qua cửa thành điều tra, trực tiếp tiềm nhập Viêm Phong Thành bên trong, đi theo Bắc Thần Tuấn Kiệt đi tới một tòa tiểu phòng viện. Đi vào đi, nơi này là ta tạm thời chỗ ở. Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra. Ân, trước ngươi một mực ở chỗ này Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là kinh ngạc, bất quá chỗ này tiểu viện ngược lại là ủng hộ ưu tĩnh, cũng rất phổ thông, phụ cận bên ngoài cũng có rất ít người sẽ đi qua nơi này. Sắc thực nói, ta là vài ngày trước tới chỗ này, từ phòng này chủ nhân trên tay mua chỗ này phòng viện, bất quá rất nhanh ta liền sẽ rời đi nơi này, ta sẽ không một mực dừng lại tại cùng một nơi. Bắc Thần Tuấn Kiệt thản nhiên nói, đừng nói trước, nơi này là rất an toàn, trước đem nàng hảo hảo an trí xuống đây đi. Ân, cảm ơn Lăng Thiên Vũ cảm kích nói. Không khách khí, Bắc Thần Tuấn Kiệt thản nhiên nói, các ngươi đi vào đi, ngày mai ta sẽ tìm đến ngươi. Ngươi đi đâu? Lăng Thiên Vũ hỏi. Tiểu quán Bắc Thần Tuấn Kiệt lạnh nhạt nói, ta lẻ loi một mình đã quen, không thích cùng các ngươi ở tại chung một mái nhà. Nói xong, Bắc Thần Tuấn Kiệt liền chợt đến một cái lách mình biến mất. Thật là một cái quái nhân, Lăng Thiên Vũ lắc đầu nói. Ha ha, đây nửa yêu thật là có cá tính, hơn nữa còn ủng hộ cố chấp, ngược lại để Lao Phu nhớ tới trước kia một cái Lao bằng hữu Độc Vương có chút hăng hái cười nói. Lao ra ngài còn là đừng có lại phiến tình, tranh thủ thời gian trước cứu vợ ta đi. Lăng Thiên Vũ vội vã nói, trong ngực tiểu vũ sắc mặt trở nên càng phát tái nhợt, mồ hôi lạnh tung tóe. Đi vào trước Độc Vương đạo. Theo, Lăng Thiên Vũ liền lập tức ôm tiểu vũ đi vào trong phòng, thận trọng đem tiểu vũ đặt ngang ở trên giường. Thiên Vũ. Tiểu vũ nhẹ giọng rên rỉ, nhắm chặt hai mắt, cả khuôn mặt siết chặt buông lỏng, cả người cũng có chút phát run, lộ ra cực kỳ đau đớn. Ta tại đây. Lăng Thiên Vũ nắm chặt tiểu vũ cái kia băng lánh tay nhỏ, đau lòng nói ra, tiểu vũ, ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, luận như thế nào, ta đều muốn tìm tới giải cứu phương pháp của ngươi. Bớt nói nhiều lời, trước thời hết y phục của nàng Độc Vương hiện đi ra. Thời sạch. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên, phi thường dị loại ánh mắt nhìn chằm chằm Độc Vương. Nhìn ngươi đó là cái gì ánh mắt, các ngươi không phải đều sớm đi chuyện phòng the, còn cố kỵ những này làm gì? Độc Vương xem xét mắt. Ta không phải cố kỵ những này, ta cố kỵ chính là Lao ra ngài tôn này đại Phật ta. Lăng Thiên Vũ liếc mắt Độc Vương, lo lắng nói, Lao ra ngài còn là giống như trước ta cứu Tử Xương khi đó né tránh đi, ngươi nói ta làm. Lao Phu sẽ còn hiếm có. Độc Vương mặt tối sầm, buồn bực hừ một tiếng, biến mất trở về. Lăng Thiên Vũ thấy Độc Vương biến mất, rào hoạt nói, ân sư, ta vẫn cho rằng ngài là ta tôn kính nhất tiền bối, ta biết dùng thân phận của ngài, tuyệt đối sẽ không tùy tiện loạn nhìn trộm nhà khác tiểu cô nương. Thiếu mẹ nhà hắn nói nhảm, ngươi muốn cho lão bà ngươi đã chết rồi sao? Độc Vương khiển trách tiếng nói. Đúng, đúng. Lăng Thiên Vũ đạt được cười một tiếng, liên tục gật đầu, sau đó liền nhẹ nhàng rút đi trên người tiểu vũ tất cả quần áo, hiện lộ ra cái kia tuyệt mỹ, cứng chắc bộ ngực tại gấp rút khó chịu hô hấp lấy. Kinh ngạc là, Lăng Thiên Vũ nhìn thấy tại tiểu vũ quanh thân trên da, vậy mà mọc đầy từng mảnh màu đỏ điểm lấm tấm, giống như là virus, còn tại tiểu vũ trên da còn sót lại trong khe hở lan tràn, muốn hoàn toàn chiếm cứ tiểu vũ toàn thân. Ân sư, nhanh, làm thế nào? Lăng Thiên Vũ vội hỏi. Chớ khẩn trương, liền xem như có ngươi, dùng trong cơ thể nàng cao quý thần thú huyết mạch, cũng có dễ dàng như vậy bị yêu độc ăn mòn mà chết. Độc Vương nói ra, trước dùng rườm rà ngân châm dính vào máu của ngươi, sau đó khóa lại toàn thân của nàng huyệt đạo, nhưng phải nhớ lấy, nhất định phải gai sâu một điểm, vững vàng khóa lại huyệt đạo của nàng, cách trở yêu độc lại lần nữa ăn mòn. Ân. Lăng Thiên Vũ nhẹ gật đầu, trong tay liền hiện ra từng dây độc châm. Đối với nhân thể quanh thân huyệt đạo, Lăng Thiên Vũ đều đã có thể vì độc anh cấu tạo kỳ kinh bắt mạch, cho nên tìm tới tiểu vũ cả người huyệt đạo đối với Lăng Thiên Vũ nói cũng là phi thường nhẹ nhõm. Lăng Thiên Vũ trước đem một cây ngân châm hướng trên tay mình đâm ra huyết, sau đó lại từng cây đâm vào tiểu vũ huyệt đạo trên người bên trong, chuẩn bị là tiểu tâm, cũng quấn lại rất sâu. Tiểu vũ cả người run rẩy, đau ý càng dữ dội hơn. Lăng Thiên Vũ nhìn lấy cái kia đầy người buộc đầy ngân châm giống như là con nhím tiểu vũ, cũng đầy là đau lòng, lại vội hỏi, ân sư, đón lấy làm thế nào? Để cho nàng đứng ngồi lên, sau đó dùng ngươi bạc độc lực bức ra trong cơ thể nàng yêu độc. Độc Vương nói ra. Ta không rõ, nếu là như vậy, chẳng lẽ liền không thể đem vợ ta thể nội tất cả yêu độc đều bức cho ra à? Đây không xong việc. Lăng Thiên Vũ không khỏi hỏi. Ngươi quá coi thường đây yêu độc, nó ăn mòn tính chất mạnh phi thường, mà yêu độc mấy có lẽ đã dung nhập trong máu của nàng. Ngươi muốn bức ra trong cơ thể nàng huyết dịch, vậy thì phải chạy không trong cơ thể nàng tất cả huyết dịch. Ngươi cảm thấy dạng này nàng còn có thể sống à? Độc Vương trịnh trọng nói, cho nên, ngươi chỉ có trước bức ra một nửa yêu độc, sau đó lại ách chế yêu độc ăn mòn, nỗi thống khổ của nàng cũng có thể giảm đi, an ổn độ qua mấy ngày là tuyệt đối có hỏi. Vậy cũng chỉ có thể dạng này. Lăng Thiên Vũ hơi thất vọng buông tiếng thở dài, còn vốn cho rằng có thể trực tiếp đem trong cơ thể tiểu vũ yêu độc đều bức cho ra. Chật, Lăng Thiên Vũ liền nhẹ nhàng đem tiểu vũ cho đỡ ngồi dậy. Sau đó, Lăng Thiên Vũ ngồi vào tiểu vũ sau lưng, vận khởi thể nội bạc độc lực, song trưởng một đằng, nhẹ nhàng dán tại tiểu vũ trên lưng, một cỗ bạc độc lực liền rót vào tại tiểu vũ thể nội. Tiểu Vũ thống khổ rên rỉ âm thanh, thân thể mềm mại mãnh liệt rung động. Tiểu Vũ Lăng Thiên Vũ sắc mặt lo lắng. "Đừng phân tâm, hiện tại cũng không phải ngươi đau lòng thời điểm, thống khổ này quá trình là nhất định phải trải qua, muốn bảo trụ tính mạng của nàng, ngươi đến mau chóng bước ra trong cơ thể nàng yêu độc." Độc Vương trọng trọng nhắc nhở. "Ân." Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, liền hết sức chăm chú hướng Tiểu Vũ thể nội rót vào bạc độc lực. Bạc độc lực, độc tính so lam độc lực càng là mạnh mấy chục lần. Làm bạc độc lực rót vào trong cơ thể Tiểu Vũ thời điểm, những yêu độc đó tựa hồ đối với bạc độc lực sinh ra e ngại, Lăng Thiên Vũ liền nhất cổ tác khí, đem chui vào tại Tiểu Vũ trong máu yêu độc, nhất cử dồn đến Tiểu Vũ giữa cổ họng. Không nói lời gì, Lăng Thiên Vũ song trưởng đột nhiên một vật lực. Phốc phốc. Tiểu Vũ há miệng phun ra một miệng lớn ô máu tươi màu đen, cả thân thể mềm nhũn, quanh thân lực hướng Lăng Thiên Vũ trên thân ngã tới. Tiểu Vũ Lăng Thiên Vũ cả kinh một cái, nhẹ nhàng ôm lấy Tiểu Vũ. Kinh hỉ nhìn thấy Tiểu Vũ sắc mặt khí sắc muốn chuyển tốt lên, khôi phục chút huyết sắc, hô hấp cũng hòa hoãn dưới, cảm giác cả người tựa như là đang say ngủ bên trong. Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là mừng rỡ, bận điệu liền chuẩn bị nổ hắn trên người những ngân châm đó. "Đừng nổ!" Độc Vương lập tức nhắc nhở, "những ngân châm đó đã dính ngươi máu độc, đối với yêu độc sinh ra nhất định khắc chế lực, mấy ngày nay đều phải muốn khóa lại huyệt đạo của nàng, yêu độc mới sẽ không dễ dàng như vậy xâm phạm." Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, nhưng vẫn là vì Tiểu Vũ nhẹ nhàng trùm lên tầng một y phục, cũng không thể cứ như vậy để Tiểu Vũ trần truồng bại lộ lấy, hắn cũng không muốn vợ của mình bị người cho thấy hết. Lúc này, Lăng Thiên Vũ tràn đầy ôn nhu ấy náy nhìn trong ngực cái kia trong yên tĩnh tiểu mặt, hận hận nói ra, "Nếu như ta có thể cẩn thận một chút, nếu như ta có thể khôn khéo một điểm, Tiểu Vũ có lẽ liền sẽ không như vậy." Vậy liền ngã một lần khôn hơn một chút, hiện tại cũng không phải trưởng địch nhân chí khí diệt uy phong mình thời điểm. Độc Vương trọng trọng nói, "Lão phu mặc dù không hiểu rõ lắm trong thế giới này yêu ma, nhưng yêu ma bản tính liền là phi thường giảo hoạt, hơn nữa những yêu thuật đó dị chú, cũng không phải ngươi bây giờ có khả năng nắm giữ, ngươi như dùng yêu ma là địch, như vậy liền trải qua đủ loại ngăn trở, đủ loại khiêu chiến, ngươi mới sẽ trở nên càng thêm cường đại, ngươi mới có thể làm sao minh bạch như thế nào đi cùng yêu ma đối kháng." "Cảm ơn ân sư, nếu có lao ra ngài, chỉ sợ ta đây tính mệnh đã sớm không có ở đây." Lăng Thiên Vũ nói ra. "Ân, nhưng lão phu cũng không thể thời thời khắc khắc có thể che chở ngươi. Hết thể đều còn cần chính ngươi đi đối mặt." Độc Vương ngự trọng tâm trường nói ra, "Một năm này, của ngươi phát triển là rất nhanh, thậm chí vượt quá lão phu đoán trước, nhưng tiếp tục nữa, sợ rằng sẽ đối với của ngươi phát triển có hạn chế." Lăng Thiên Vũ luôn cảm giác Độc Vương mà nói có chút kỳ quái, nhưng vẫn là cười cười, nói ra, "Ta hiểu được, về sau ta sẽ không lại quá ỷ lại ngài." "Ngươi có thể nghĩ như vậy liền tốt, kỳ thật lão phu muốn nói với ngươi chuyện gì?" Độc Vương đạo. "Chuyện gì?" Lăng Thiên Vũ hỏi, trong lòng có chút bất an. Độc Vương hiện thân mà ra, đưa lưng về phía Lăng Thiên Vũ, nói ra, "Từ khi ngươi sau khi độ kiếp, lão phu hồn cảnh hình như chạm đến một cái cảnh giới thần bí, cũng là lão phu kiếp trước bên trong không có đột phá bình cảnh, chờ các ngươi trở về Lạc Dương quốc về sau, lão phu muốn phải thật tốt bế quan lĩnh hội, cho nên tại lão phu bế quan về sau, liền tạm thời không thể sẽ giúp ngươi, nhưng cái này đối ngươi nói là phi thường hữu ích chỗ." Lăng Thiên Vũ chuẩn bị là sai kinh ngạc, hỏi, "Ân, vậy ngài cần bế quan bao lâu?" "Hồn cảnh tu vi có thể không luận võ đạo, nó cần thời gian dài lĩnh ngộ, huống chi là đến lão phu cảnh giới cỡ này, cho nên lão phu nhớ tới em mở đến mấy năm đi." Độc Vương trả lời. "Mấy năm?" Lăng Thiên Vũ trầm mặc. "Ha ha, có lẽ sẽ ngắn hơn." Độc Vương cười cười, trong lời nói cũng có chồng lo mịch cảm giác, nói ra, "Nhưng lão phu hy vọng, như dùng xuất quan thời điểm, có thể nhìn thấy ngươi so hiện tại muốn càng thêm cường đại." Nghe tiếng, Lăng Thiên Vũ trầm xuống đầu, sau đó đột nhiên lại ngẩng đầu, hai mắt trở nên sắc bén. Không ngờ không đứng đắn cười to lên, "Ha ha, làm lão gia ngài duy nhất chân truyền đệ tử, làm sao lại để ngài thất vọng đây, mấy năm sau, lão gia ngài liền đợi đến vì ta giật nảy cả mình đi." "Đừng ngỏm củ tỏi liền tốt, lão phu vừa ý nghĩ lại đi bồi dưỡng một người đệ tử." Độc Vương khẽ hừ một tiếng, lại có chút nghiêng đầu, biểu lộ phức tạp nhìn Lăng Thiên Vũ. "Lão gia ngài yên tâm, ta đây điều lạn mệnh cứng rắn cực kỳ, dễ dàng như vậy treo." Lăng Thiên Vũ cười nói, nhưng là cười đến có chút miễn cưỡng. Không phải là bởi vì Lăng Thiên Vũ muốn một mực ỷ lại lấy Độc Vương, mà là, tại một năm này dùng, Lăng Thiên Vũ cơ hồ đều là tại cùng Độc Vương giao lưu, chung dùng sinh tử. Trong lòng không chỉ có đem Độc Vương quả nhiên là chính mình chi ngộ ân sư, cũng là thân nhân của mình. Nếu là đột nhiên Độc Vương không có ở đây, Lăng Thiên Vũ sẽ rất không quen. Đương nhiên, Độc Vương cũng là loại cảm giác này. Cồn vật bi, phẹt mi. Chương 421, Ngân Độc Cảnh Năng Lực. Hôm sau. Sáng sớm vãi lì tớt, ôn hòa cho người, Lăng Thiên Vũ đang ngoài cửa phòng chờ đợi Bắc Thần Tuấn Kiệt. Dù sao Viêm Phong Thành cách Minh Nguyệt Thôn quá gần, vì lý do an toàn cùng bảo hộ Tiểu Vũ an toàn, Lăng Thiên Vũ đặc biệt đem Tiểu Kim cùng Tiểu Vương Bát Âm thầm lưu lại, thậm chí còn đem Kim Vệ cũng cho lưu lại. Chờ đợi lâu ngày. Bá. Bác Thần Tuấn Kiệt lách mình mà đến, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thần sắc bộ dáng thoải mái, trong lòng càng kinh ngạc, chẳng lẽ Lăng Thiên Vũ thực chế trụ trong cơ thể Tiểu Vũ yêu độc? Thật sự là thật có lỗi, vậy mà để ngươi vị chủ nhân này ngược lại đi trong tiểu quán ở. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hãy này nói. Với ta mà nói chỗ nào đều như thế, huống chi ta đêm nay cũng không có nghỉ ngơi, mà là lại tại đây Viêm Phong Thành bên trong tinh tế dò xét một phen. Bác Thần Tuấn Kiệt nói ra. Vậy ngươi tra được cái gì không? Lăng Thiên Vũ hỏi. Ta cảm giác được trong thành này có mấy cỗ nồng đậm yêu khí, nhưng trước đó tại trong thành này là không có những này yêu khí tồn tại, ta muốn hẳn là bởi vì Minh Nguyệt thôn sự tình mà dẫn tới. Bác Thần Tuấn Kiệt nghiêm nghị nói. Đêm yêu hả? Lăng Thiên Vũ cao mày. Không là, là chúng ta yêu lang chín đại bộ lạc yêu nhân. Bác Thần Tuấn Kiệt nói ra. Yêu lang chín đại bộ lạc, vậy là ngươi đến từ yêu lang tộc. Lăng Thiên Vũ sửng sốt một chút, nhớ kỹ thân phận của quỷ lang giống như cũng là tới từ yêu lang tộc. Hừ, đừng bắt ta cùng những yêu lang đó người so, ta thống hận nơi đó, chờ ta tu vi có thành tựu, ta nhất định sẽ hồi đi giết sạch tất cả yêu lang người. Bác Thần Tuấn Kiệt hừ lạnh nói. Vậy bọn hắn cùng đêm yêu tộc sự tình có liên hệ à? Lăng Thiên Vũ lại hỏi. Không, yêu tộc mặc dù chủng tộc phong phú, thế lực khổng lồ, nhưng nội bộ luôn luôn là không đoàn kết, đừng nói là cùng đêm yêu tộc, liền là liên yêu lang tộc chín đại bộ lạc cũng là minh tranh ám đấu. Nếu toàn bộ yêu ma giới thế lực có thể đoàn kết lại, nhân loại thế giới đã sớm bị đổ diệt. Bác Thần Tuấn Kiệt nói ra. Ân, vậy mà không có quan hệ nói, vậy chúng ta còn là đi trước tìm tới đêm yêu tộc tổ huyệt đi. Lăng Thiên Vũ nói ra, trong lòng chỉ để ý lấy muốn lấy được đêm yêu vương tộc nội tạng chi huyết. Bọn họ là không việc gì, nhưng ta cảm giác những yêu nhân đó tựa như là hướng về phía ta tới, ta lo lắng sẽ đối với hành tung của chúng ta ảnh hưởng rất lớn. Bác Thần Tuấn Kiệt nghiêm túc nói. Vậy thì càng tốt hơn. Lúc đầu có yêu nhân tại trong thành này, ta đem ta tức phụ lưu tại đây cũng không phải là rất yên tâm, nếu có thể đem những yêu nhân đó dẫn đi thì tốt hơn, dù sao đều là ngươi ta muốn giết yêu nhân. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng nói. Cũng tốt. Bác Thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy hung ác sắc nói, dù sao mấy tháng này đến nay, ta giết đến yêu lang người cũng không ít, cũng không kém mấy cái này, chờ đem bọn hắn dẫn dắt rời đi, liền giết bọn hắn. Cái kia đi thôi, trước tiêu diệt bọn hắn lại nói. Lăng Thiên Vũ nói. Ân. Bác Thần Tuấn Kiệt nhẹ gật đầu, thân hóa quang ấn, trong lúc mơ hồ phóng xuất ra chút yêu khí, gấp hướng Viêm Phong Thành bên ngoài sông cách mà đi. Lăng Thiên Vũ thân pháp độ hoàn toàn không kém gì Bác Thần Tuấn Kiệt, theo sát ở phía sau. Trên bầu trời, Lăng Thiên Vũ cơ hồ cùng Bác Thần Tuấn Kiệt đồng hành, gấp phi hành. Ước chừng, bay khỏi hơn 20 dặm xa. Bác Thần Tuấn Kiệt đột nhiên nhắc nhở. Ân. Lăng Thiên Vũ thần sắc khẽ giật mình, dường như cái gì đều không cảm ứng được. Ta thừa nhận tu vi của ngươi không tệ. Nhưng yêu tộc che giấu khí tức năng lực nhưng phi thường cao minh, không phải dễ dàng như vậy liền có thể cảm ứng được. Bác Thần Tuấn Kiệt nói ra, mà ta là nửa yêu, mới đối cái mùi này tương đối mẫn cảm. Ha ha, ta nghĩ ngươi đối với yêu tộc từng cái chủng tộc bộ lạc tập tính chất đều hiểu rất rõ đi, nếu như có thể mà nói, chờ việc này quá rồi, có thể hay không nói cho ta biết càng nhiều liên quan tới yêu tộc sự tình. Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười hỏi. Hừ, mặc dù ta lần này đáp ứng giúp ngươi, nhưng cũng không đại biểu ngươi cùng ta là thuộc về cùng cái trận doanh. Bác Thần Tuấn Kiệt khẽ hừ một tiếng, lạnh nhạt nói, chờ việc này quá rồi, ngươi ta không còn gặp nhau. Ha ha, nếu như về sau chúng ta lại gặp mặt đây, vậy ta lại là bằng hữu của ngươi à? Lăng Thiên Vũ cười nói, sau này hay nói, nhưng ta có thể nói cho ngươi, ta Bác Thần Tuấn Kiệt mãi mãi cũng không có bằng hữu. Bác Thần Tuấn Kiệt thần sắc lạnh nhạt, vậy cũng không nhất định, một ngày nào đó, ngươi sẽ cần bằng hữu. Lăng Thiên Vũ nói ra, liền dù chết cũng sẽ không cần. Bác Thần Tuấn Kiệt khẽ hừ một tiếng, không còn kéo nói, hai mắt chặt ngừng, hai tay khẽ động, đem phía sau song đao cho rút ra, thận trọng nói ra, thật nhanh, mấy tên này tu vi vẫn rất mạnh, tìm một cơ hội, chiến quyết, căn cứ lo lắng cho ta động tĩnh quá đại hội dẫn cường đại hơn yêu nhân. Ân, hỏi, liền bắt bọn hắn thí luyện một cái ta năng lực mới đi. Lăng Thiên Vũ trầm lãnh cười một tiếng. Năng lực mới? Bác Thần Tuấn Kiệt tràn đầy lấy làm kỳ. Thỉnh thoảng có thể gặp đến, tứ đạo tinh tế quang ngân, gấp tức qua. Ngay tại sắp bước gần Lăng Thiên Vũ bọn họ thân ở thời điểm, những quang ngân đó đột nhiên ngừng dưới, hiện ra bốn vị người mặc bạc sắc áo dài nam tử trung niên, đầu đầy trắng bạc sắc trưởng, huyết sắc con người, nhưng ở bề ngoài nhìn lên cùng nhân loại có cái gì chỗ khác biệt, trên người trong lúc mơ hồ tràn ngập ra tà dị khí tức, hơn nữa còn có một loại thuộc về lang hương vị. Bốn người kia lạnh lùng quét mắt Lăng Thiên Vũ bọn họ, đặc biệt tại nhìn thấy Bắc Thần Tuấn Kiệt thời điểm, dị thường kinh ngạc, tại nhìn thấy Lăng Thiên Vũ thời điểm, bốn người kia liền càng thêm khốn mê hoặc. Lăng Thiên Vũ cũng hơi quét mắt, một vị huyền anh trung kỳ tu vi, hai vị huyền anh sơ kỳ, vì vị trung niên nam tử kia càng là đạt đến huyền anh hậu kỳ tu vi. Hừ, nguyên là Nam Nguyên Lang gia tộc người sói. Bắc Thần Tuấn Kiệt hừ lạnh nói. Khắc khắc, có được Bắc Thần Lang gia tộc yêu vương khí thất tuyệt song đao nửa yêu, ta muốn cũng chỉ có là Bắc Thần Lang gia tộc tứ thiếu chủ Bắc Thần Tuấn Kiệt. Là một vị mặt sắc gầy gò nam tử trung niên gian cười nói, trong lời nói có chút châm chọc ý vị. Vậy các ngươi là muốn giết ta sao? Bắc Thần Tuấn Kiệt hờ hững hỏi. Tứ thiếu chủ là hiểu lầm, chúng ta đều là tử ở yêu lang tộc, chúng ta sao dám xuống tay với tứ thiếu chủ đây? Nam tử kia cười quỷ dị cười, hai mắt lóe ra dị quang nhìn chăm chú về phía Lăng Thiên Vũ, hỏi, xin hỏi này nhân loại là ai đây? Ngươi muốn biết? Lăng Thiên Vũ liếc mắt. Đương nhiên, mặc dù chúng ta yêu tộc cùng nhân loại các ngươi lầm sẽ rất lớn, nhưng chúng ta Nam Nguyên Lang gia tộc có thể là phi thường vui lòng cùng nhân loại các ngươi giao tốt. Người nọ tà tà cười nói, tại hạ Nam Nguyên Trường Phong, còn hỏi các hạ là xưng hô như thế nào đây? Tại hạ gọi Bổng Đánh Nam Nguyên. Lăng Thiên Vũ ưu nhã trả lời. Bổng Đánh Nam Nguyên. Nam Nguyên Trường Phong mặt sắc trầm xuống, rất rõ ràng Lăng Thiên Vũ lời này tràn đầy khiêu khích hương vị. Hừ, nhìn các hạ là cái gì thành ý? Nam Nguyên Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại cố kỵ tại Bắc Thần Tuấn Kiệt thực lực, nói ra, tứ thiếu chủ, này nhân loại chúng ta phải dẫn đi ngươi ý kiến đi. Tùy ý. Bắc Thần Tuấn Kiệt thần sắc lạnh lùng. Còn là tứ thiếu chủ sảng khoái. Nam Nguyên Trường Phong cười âm thanh, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, nhân loại, ngươi đây là muốn phối hợp với theo chúng ta đi, vẫn là phải chúng ta tự mình tiễn đưa ngươi đi đây. Ha ha, các ngươi nếu là có năng lực mang đi ta, như vậy thì tùy tiện đi. Lăng Thiên Vũ mỉm cười, lộ ra cực kỳ bình tĩnh, một bộ căn bản liền đem Nam Nguyên Trường Phong bọn họ để ở trong mắt bộ dáng. Khẩu khí có chút lớn đi. Nam Nguyên Trường Phong mặt sắc phát lạnh, hai mắt nhìn chăm chú Lăng Thiên Vũ, cảm giác được Lăng Thiên Vũ chỉ có huyền anh sơ kỳ tu vi, dùng bốn người bọn họ hợp lực, liền là tăng thêm Bắc Thần Tuấn Kiệt cũng phải chết. Không phải ta khẩu khí lớn, chẳng qua là cảm thấy thực lực của các ngươi quá kém. Lăng Thiên Vũ ngạo sắp nói. Nam Nguyên Trường Phong bọn họ có chút khí nộ, lại bị một cái huyền anh sơ kỳ nhân loại võ giả cho xem thường. Hừ, ngươi là ta thấy qua ngông cuồng nhất nhân loại. Nam Nguyên Trường Phong hừ lạnh một tiếng, quát khẽ nói, lên cho ta. Bá, bá. Ba vị yêu lang người trong nháy mắt lướt tới, vây quanh Lăng Thiên Vũ. Nam Nguyên Trường Phong lại lạnh liếc mắt Bắc Thần Tuấn Kiệt, thản nhiên nói, ta muốn tứ thiếu chủ là tuyệt đối sẽ không cùng nhân loại vì mưu. Mới nói, các ngươi tùy ý. Bắc Thần Tuấn Kiệt lạnh lùng nói, có tứ thiếu chủ lời này là đủ rồi. Nam Nguyên Trường Phong mặt sắc dày đặc chìm, quắc, bắt này nhân loại. Nghe tiếng, cái kia ba vị yêu lang người liền đằng đằng sát khí ép hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ mặt sắc chấn định cực kỳ quỷ dị, bên khỏe miệng bứt lên ngoạn vị tiêu dung, tại đột phá đến huyền anh cảnh về sau, chân vũ cảnh phía dưới, Lăng Thiên Vũ không sai biệt lắm có thể làm được miểu sát. Mắt thấy, cái kia ba vị yêu lang người liền muốn bước gần với Lăng Thiên Vũ thời điểm. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, bạc độc lực cùng huyền lực trong nháy mắt dung hợp, quát khẽ nói, bạc đầu độc. Bạc đầu độc là bạc độc lực năng lực mới, có thể trong nháy mắt đem độc lực lượng cùng huyền lực tóe, vung đến uy lực mạnh nhất, cả thân thể cũng hình thành đầu độc hình thái, tuyệt đối là một đại sát người tuyệt kỹ. Hưu. Một đạo tiếng vang phá không, Nam Nguyên Trường Phong cùng chính sông bắn bên trong cái kia ba vị yêu lang người, đúng là kinh ngạc nhìn thấy, Lăng Thiên Vũ cả người vậy mà biến thành một đạo bạc sắc quang ngân, ngân mang nhanh như tia chớp cực nhanh. Siêu, siêu. Ngân mang lướt gấp tập, từng cái xuyên thấu cái kia ba vị yêu lang người ngực. Đột nhiên, cái kia ba vị yêu lang người ngừng dưới, hai mắt nổi lên, cả người rút gân run rẩy, thể nội yêu lực lại bị hạn chế, thân thể vỏ ngoài bên trên da xác, trong khoảnh khắc nhuộm thành trắng bạc sắc. Hiện hách là chúng kịch độc dấu hiệu. Đây Nam Nguyên Trường Phong ngây dại, thấy thế nào rõ ràng vừa rồi trong nháy mắt đó đã xảy ra chuyện gì, lúc này mới trong nháy mắt, cái kia ba vị yêu lang người hình như liền trúng độc. Bác Thần Tuấn Kiệt cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sắc, chẳng lẽ đây chính là Lăng Thiên Vũ năng lực mới, càng thêm giật mình là, Lăng Thiên Vũ lại còn là vị độc sư, khó trách đây một thân năng lực sẽ tà ác như thế. Kinh mà, Lăng Thiên Vũ đột nhiên hiện ra ra, cầm trong tay ma đao, thần sắc lạnh nhạt. Quỷ dị đang lúc vây quanh cái kia ba vị thân thể bị động lại yêu lang thân người trước, vung đao ở giữa, hung hăng đâm rách bụng của bọn hắn. Ba, ba. Cái kia ba vị yêu lang người tuyệt vọng trừng mắt hai mắt, thậm chí ngay cả kêu gọi năng lực đều có, đang bị đầu độc về sau, cả người tựa như là kết thành khối băng, Lăng Thiên Vũ ma đao đâm một cái, phá thành mảnh nhỏ, tản mát vì từng mảnh nhỏ bạc sắc mảnh vỡ. Miêu sát. Trong chớp mắt, Lăng Thiên Vũ sử dụng trước cái kia độc quỷ dị kỹ, hoàn toàn đem cái kia ba vị yêu lang người ngưng kết, sau đó nhất cử đem ba vị đạt tới huyền anh cảnh tu vi yêu lang người nhất cử miểu sát. Tại cái kia đầy trời rơi xuống nước bạc sắc mảnh vỡ, Lăng Thiên Vũ lạnh lùng lăng đứng thẳng, một tay cắt ngang vác lấy ma đao, tay kia đã đem cái kia ba bộ hoạt bát yêu anh cho thu nhập linh giới bên trong. Người Nam Nguyên Trường Phong dọa đến cả người rung động, yêu tộc năng lực luôn luôn là quỷ dị tà ác, nhưng đối với Lăng Thiên Vũ vừa mới cái kia thân năng lực, liền là liên Nam Nguyên Trường Phong đều mặc cảm. Nam Nguyên tiểu ca, ta mới nói, thực lực của các ngươi quá kém. Lăng Thiên Vũ trêu tức hướng phía mặt sắc trắng bệch Nam Nguyên Trường Phong nói ra, ngươi nhìn, đây không được hối hận. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 422, Ám Thiên Phong. Nhìn Lăng Thiên Vũ cái kia nụ cười tà ác, Nam Nguyên Trường Phong không lạnh mà túc. Lăng Thiên Vũ thực lực hiến pháp dùng huyền anh sơ kỳ tu vi để cân nhắc, thật là đáng sợ lúc này. Nam Nguyên Trường Phong âm thầm tụ lực, càng cảnh giác, có chút sợ hãi mà hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Nhân loại. Lăng Thiên Vũ hở hứng nói, lạnh lùng giơ lên ma đao. Nam Nguyên Trường Phong hừ lạnh một tiếng, trong lòng cực kỳ e ngại, hướng phía Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, tứ thiếu chủ, ngươi là muốn cùng nhân loại vì hổ mưu ra à? Lúc này chúng ta hẳn là hợp tác. Không có ý tứ, ta cùng hắn không quen, cùng ngươi càng không quen, giữa các ngươi muốn như thế nào đều cùng ta quan. Bắc Thần Tuấn Kiệt lạnh nhạt nói. Ngươi Nam Nguyên Trường Phong khó thở, quay về Lăng Thiên Vũ uy hiếp nói, hừ, nhân loại, chúng ta Dương Thiên Đại Nhân sớm đã biết được tình huống nơi này, ngươi nếu là lại tiếp tục phản kháng nói, ngươi cái mạng này liền phải bàn giao. Tối thiểu ngươi đầu cẩu mệnh này trước tiên cần phải bàn giao trong tay ta. Lăng Thiên Vũ hai mắt một lăng, thân hình bỗng nhiên lóe lên, giống như hàn mang, gấp thẳng hướng Nam Nguyên Trường Phong. Nam Nguyên Trường Phong sớm đã bí mật tụ lực, đằng nhưng một tay, đột nhiên hướng phía trước một chảo. Hiu. Từng đạo lưới dao tập ra, đánh về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ khinh thường cười một tiếng, vung đao một chạm, trong nháy mắt phá vỡ phá. Nam Nguyên Trường Phong giật mình kêu lên, sớm đã trong lòng biết không phải là đối thủ của Lăng Thiên Vũ, đúng là quay người thoát đi. Muốn đi, phải hỏi qua đao của ta. Lăng Thiên Vũ hừ lạnh một tiếng, thân hình lại lần nữa hóa thành một đạo ngân mang, như là mũi tên, hóa thành trường hồng, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt lướt về phía Nam Nguyên Trường Phong. Nam Nguyên Trường Phong đột nhiên quay người, hai tay hiện ra lợi chảo, hốt hoảng một chảo. Trọng vực. Lăng Thiên Vũ quát khẽ âm thanh, hơn ngàn lần trọng áp bước ra. Nam Nguyên Trường Phong cả thân thể trầm xuống, sắc mặt kinh ngạc, rõ ràng tu vi của mình liền mạnh hơn Lăng Thiên Vũ lượng cấp độ, nhưng đối mặt Lăng Thiên Vũ thời điểm lại có vẻ như thế lực. Phốc phốc. Tiên huyết phun ra, Nam Nguyên Trường Phong tuyệt vọng khuyết trương lấy con người, hiện hách ở tại trong bụng chỗ, cái kia quen thuộc đao nhọn đã đâm rách đan điền của hắn, một bộ yêu anh bị chọn lấy đi ra. Chẳng biết lúc nào, Lăng Thiên Vũ tại Nam Nguyên Trường Phong người đeo hiện ra, lạnh lẽo khuôn mặt gần sát đến Nam Nguyên Trường Phong bên hai, lanh khốc nói, kỳ thật, ta là cố ý đem bọn ngươi giận ra, không phải sao có thể giết các ngươi đây. Ti, hèn hạ, Dương Thiên Đại Nhân tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nam Nguyên Trường Phong thống khổ không cam lòng, lại hướng phía Bắc Thần Tuấn Kiệt nói ra, đều nói Bắc Thần Lang gia tộc tứ thiếu chủ là cái nhân loại trong bụng sinh ra tiện chủng, khó trách sẽ như thế thấp hèn cùng nhân loại trộn lẫn hợp lại cùng nhau. Ngươi chính là toàn bộ yêu lang tộc bại hoại. Bắc Thần Tuấn Kiệt hai mắt một lăng, chết. Hưu. Hàn quang lóe lên, Bắc Thần Tuấn Kiệt cầm nắm song đao, trong nháy mắt dồn đến Nam Nguyên Trường Phong trước người. Lăng Thiên Vũ cũng không muốn thật tốt một bộ yêu anh bị Bắc Thần Tuấn Kiệt làm hỏng, ma đao hung hăng co lại, đem Nam Nguyên Trường Phong trong bụng yêu anh cho đoạt xá đi ra, sau đó vội vàng tránh ra. Phốc phốc. Tiên huyết điên cuồng phun ra, Bắc Thần Tuấn Kiệt ánh mắt đỏ, giữa hai tay sắc bén chiến đao. Thiên đao vạn quả tàn phá lấy Nam Nguyên Trường Phong thân thể, từng mảnh huyết nhục bay vụt ra. À, tiện chủng, ngươi chính là cái tiện chủng, cùng nhân loại đi cùng một chỗ, ngươi tuyệt đối sẽ không có kết cục tốt, Dương Thiên Đại Nhân tuyệt đối sẽ giết ngươi. Nam Nguyên Trường Phong chết không cam lòng nổi giận mắng. Đồ hỗn trướng, đi chết đi. Bác thần Tuấn Kiệt bạo giống lên âm thanh, song đao tàn cắt, hung hăng đem Nam Nguyên Trường Phong toàn bộ thân thể sẽ thành phấn vụn, đầy trời huyết vũ vẩy xuống. Lăng Thiên Vũ thần sắc kinh ngạc. Nhìn đầy người máu tươi chảy đầm địa lửa giận chính thịnh Bắc Thần Tuấn Kiệt, nhẹ giọng hỏi, ngươi vẫn tốt chứ? Chuyện ta. Bắc Thần Tuấn Kiệt thần sắc lạnh nhạt, rất nhanh liền khôi phục tâm tính, lạnh lùng thu hồi thất tuyệt song đao, thần sắc chặt ngưng nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ hỏi, kỳ thật ta rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng tu luyện là cái gì tà thuật, vì sao ta cảm giác ngươi so những yêu nhân đó còn muốn càng thêm tà ác? Chỉ cần có thể giết người, quản nó là cái gì tà thuật. Lăng Thiên Vũ cười cười, nói ra, ta nghĩ chúng ta cần phải đi. Nếu kia là cái gì Dương Thiên Đại Nhân, thật đúng là lại được phí chút phiền toái. Ân. Bác thần Tuấn Kiệt trầm lắng gật đầu, liền ngón tay nói với một bên khác, chúng ta hướng bên này đi. Bên này, đây không phải là phương hướng ngược nhau. Lăng Thiên Vũ ngạc nhiên. Đúng, mới vừa rồi là vì đối phó mấy cái này yêu nhân, cho nên ta mới có thể cố ý dẫn ngươi đi địa phương. Bác thần Tuấn Kiệt nói ra. Ha ha, cái kia ta nghĩ ngươi hẳn là biết đại khái đêm yêu tộc hang ổ ở nơi nào đi. Lăng Thiên Vũ cười hỏi. Nếu như ta chỗ đoán sai, ám thiên phong nơi nào là đêm yêu tộc có khả năng nhất ẩn thân địa phương? Bác thần Tuấn Kiệt nói. Ám thiên phong. Lăng Thiên Vũ suy nghĩ, nói ra, nghe nói ám thiên phong hiểm, cả ngày không thấy ánh mặt trời, đối với đêm yêu tộc nói, đúng là cái không tệ chỗ ẩn thân. Nơi này cách ám thiên phong còn có hứa khoảng cách xa, nếu kéo tới ban đêm, vậy chúng ta lần này liền thuận lợi như vậy. Bác thần Tuấn Kiệt trịnh trọng nói. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, hai người liền vội hướng ám thiên phong phương hướng bay đi. Mà liền tại Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi không lâu, một vị người khoác huyết sắc áo choàng nam tử trung niên hiện hiện ra, thần sắc tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, thật ác độc thủ đoạn, đã vậy còn quá nhanh liền đem Trường Phong bọn họ giết đi. Nam tử trung niên nhíu chặt lông mày, theo nhìn Lăng Thiên Vũ bọn họ chỗ rời đi phương hướng, kinh nghi nói, ân, kỳ quái, tại sao có thể có chúng ta yêu lang tộc khí tức? Nghĩ đến, vị trung niên nam tử kia liền vội dọc theo Lăng Thiên Vũ bọn họ rời đi phương hướng đuổi theo. Ám Thiên Phong. Trọn vẹn phí hết nửa ngày, Lăng Thiên Vũ bọn họ mới cuối cùng đã tới Ám Thiên Phong. Nâng mắt nhìn đi, một tòa ngọn núi to lớn, phảng phất bị cự kiếm từ giữa đó chặt đứt, từng tòa sơn phong giống như thẳng tắp lợi kiếm, thẳng vào mấy ngày, đám mây nhiều đám. Sơn phong ở giữa, chân đạt vạn trượng độ cao, quái thạch đá lởm chởm, kỳ so hiểm trở, nếu là đứng ở ngọn núi này đỉnh tiêm, tuyệt đối có thể cho người ta một loại thân ở tại vực sâu vạn trượng bên trong cảm giác. Ân sư, có cảm giác đến dị thường? Lăng Thiên Vũ thầm hỏi. Nhìn bác thần Tuấn Kiệt tiểu tử kia nói đến sai, đây ám thiên phong bên trong đúng là tồn tại một cỗ yêu khí, nhưng là cỗ này yêu khí rất yếu ớt, dùng đêm yêu tộc nhược điểm, thấy hủy nơi này mới càng dễ đối phó. Độc Vương nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ khẽ gật đầu, quay về đang bốn phía theo nhìn qua bác thần Tuấn Kiệt hỏi, bác thần huynh đệ, có thể có cảm giác đến dị thường? Sai, ta có thể cảm giác được trong này có đêm yêu tộc trên người có khả năng tràn ra yêu khí, bọn họ liền giấu ở trong này. Bác thần Tuấn Kiệt nhẹ gật đầu, lại cực kỳ không vui nói ra, còn có, ta nói lại lần nữa xem, đừng có lại gọi ta bác thần huynh đệ, ta cùng ngươi không phải cái gì huynh đệ. Tốt ta Lăng Thiên Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, cẩn thận dò xét chung quanh trải qua, nói ra, kỳ quái, ngọn núi này mặc dù rất lớn, nhưng muốn ẩn thân tại nơi này, cũng không rất dễ dàng đi. Ta nghĩ, bọn họ hẳn là trong này mở động phủ, tránh ở bên trong đi. Bác thần Tuấn Kiệt nói, ha ha, vậy liền dễ dàng. Nếu như đêm yêu tại ban ngày năng lực sẽ biến yếu, vậy chúng ta chỉ cần hủy nơi này, đem bọn hắn bắt được liền dễ dàng đối phó. Lăng Thiên Vũ hung hăng cười nói. Nói như thế sai, nhưng đây ám thiên phong thạch nham kiên rất rắn, lại phạm vi rất rộng, dùng ngươi năng lực của ta, có một lượng ngày mơ tưởng hòa cả tòa ám thiên phong. Bác thần Tuấn Kiệt nói ra, hơn nữa, ta cũng có cái này ngu xuẩn công phu. Cũng thế. Lăng Thiên Vũ xấu hổ cười một tiếng, thực sự hòa cả tòa ám thiên phong xác thực không quá hiện thực. Lại hỏi, vậy ngươi có gì chủ ý, hoặc là nói, ngươi có thể tìm tới bọn họ là giấu ở nơi nào hả? Đi theo ta, đi xuống trước nhìn một cái, có lẽ ta có thể tìm tới động phủ lối vào. Bác thần Tuấn Kiệt nói xong, liền chậm rãi hướng ám thiên phong xa xuất đi. Lăng Thiên Vũ theo sát lấy bác thần Tuấn Kiệt, hiện tại cũng chỉ có thể ỷ lại tại bác thần Tuấn Kiệt. Bác thần Tuấn Kiệt mặc dù là nửa yêu, nhưng cơ hồ di truyền yêu lang tộc năng lực, đối với yêu khí đặc biệt mẫn cảm khác, Lăng Thiên Vũ hoàn toàn giúp không được gì. Đánh xì dầu đi theo Bắc Thần Tuấn Kiệt. Hồi lâu, Bắc Thần Tuấn Kiệt đột nhiên tại một chỗ thạch phong khe hở chỗ ngừng dưới, sâu lông mày lỗ khóa, như có điều suy nghĩ, tựa hồ là hiện cái gì. Thế nào, đã tìm được chưa? Lăng Thiên Vũ lo lắng hỏi. Ta cảm giác được yêu khí chính là từ nơi này thẩm thấu ra, nhưng nơi này thực tế lại nhìn không ra có chỗ đặc biệt gì. Bắc Thần Tuấn Kiệt mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, không chịu được một tay hướng cái kia thạch nham tìm kiếm. Ngạc nhiên là Bác thần Tuấn Kiệt tay vậy mà từ thạch nham bên trong hào cách trở dung nhập đi vào. Ha ha, nguyên là cái chướng nhãn pháp. Bác thần Tuấn Kiệt cười lạnh, nói ra, sai, nơi này chính là động phủ lối vào, chúng ta từ nơi này đi vào là có thể. Chờ một chút. Lăng Thiên Vũ nghiêm túc nói, nếu như chúng ta đi vào, động phủ tình huống bên trong cùng ban đêm cũng cái gì khác biệt, những này đêm yêu chẳng phải là đồng dạng phi thường khó đối phó. Đêm yêu tộc mặc dù cường đại, nhưng nhược điểm của bọn hắn chính là chỉ có đang hấp thu nguyệt chi tinh hoa dưới mới có thể vung ra mạnh nhất thực lực. Hơn nữa, như có tình huống, chúng ta chỉ cần phá hủy động phủ kết cấu, tự nhiên tương đối dễ dàng phá hủy cả tòa ám thiên phong. Bác thần Tuấn Kiệt cười lạnh nói. Có lý. Lăng Thiên Vũ cười cười, lại nói, như vậy đi, chúng ta cũng không biết trong này đem yêu tộc thực lực như thế nào, không bằng từ một mình ta đi vào đi, ngươi có thể mang tới tìm tới nơi này cũng đã đủ rồi, ta không muốn lại để cho ngươi cùng ta cùng nhau thân hãm hiểm cảnh. Ngươi đừng như vậy tự luyến, ta không phải đang giúp ngươi, ta bản mục đích đúng là giết sạch tất cả yêu nhân. Bác thần Tuấn Kiệt nhàn nhạt một giọng nói, cả người liền hướng cái kia thạch nham bên trong tan đi vào. Nóa, ta tự luyến, ta còn không phải là vì ngươi tốt, cái kia ngươi chờ chút muốn là chết cũng đừng trách ta. Lăng Thiên Vũ buồn bực mắng âm thanh, nhưng vẫn là trở mình một cái chui vào thạch nham bên trong. Tiến vào bên trong, là một chỗ tĩnh mịch động phủ đường hành lang, bốn phía một mảnh âm hàn, yêu khí dày đặc, mông lung đen như vậy sương ngủ, giống như ma quỷ xúc tu tan động lên, thậm chí có thể nghe được từng tia quỷ khóc sói gào gọi tiếng. Có thể là đêm yêu tộc quá mức tự tin, người sẽ tìm tới nơi này, chỗ động khẩu lại người đóng giữ. Bác thần Tuấn Kiệt cảnh giác nắm lên thất tuyệt song đao, lạnh nhạt nói, nhìn trong này động phủ vẫn còn lớn, đêm yêu tộc trong bóng đêm giấu kín bản thân phi thường cao minh, chúng ta còn là chia ra hành động đi, nếu là có hỏi, chúng ta sẽ phá hủy nơi này, sau đó đem bọn hắn bức cho đến ám thiên phong bên ngoài đi. Ân. Lăng Thiên Vũ gật đầu nói, hy vọng ngươi chớ cút. Bác thần Tuấn Kiệt sâu kín một giọng nói, sau đó lách mình biến mất trong động phủ. Xoa, người này liền không thể tích điểm miệng đức. Lăng Thiên Vũ thầm mắng âm thanh, vì bảo đảm để đường rút lui, Lăng Thiên Vũ đem tất cả đã luyện hóa độc anh cho thả ra ra, dùng độc anh huyền anh cấp thực lực, đến lúc đó nhất cử phá hủy ám thiên phong cũng tương đối dễ dàng. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 423, giết vào động phủ. U ám trong động phủ, lại có phiến huyết đầm, mông lung quỷ dị tà khí, huyết sắc trong đầm nước, quỷ ảnh trọng trọng. Phảng phất có từng cái lệ quỷ tại lưu động, u hồn phảng phất cá bơi, trải rộng tại trong đầm mỗi một cái góc. Đáng sợ hơn chính là, tại này huyết sắc đầm trên nước, đúng là nổi lơ lửng lít nha lít nhít các loại nhân thú nội tạng, tựa hồ là bởi vì lâu dài ngâm, những nội tạng đó đều nhanh khô quắt, chảy ra nồng đậm chất lỏng, phiêu phủ ở đầm trên nước, cực kỳ buồn nôn. Toàn bộ trong động phủ cũng là tà khí trung thiên, yêu khí so ngưng trọng, thậm chí tại huyết trong đầm, khi thì đang lúc huyết tán ra từng đợt cường đại tà ác khí tức, để trong động phủ trở nên so âm hàn. Nhưng mà, ngay tại đây huyết đầm một bên, chính đứng lặng lấy một vị dáng người gầy gò thân ảnh, đó là một vị thân mặc màu đen áo dài nam tử trung niên, mặt như lao tước, tướng mạo cực kỳ xấu xí, nửa mặt dài ra một đạo thật dài mặt sẹo, vượt ngang mũi, như là con rết dữ tợn đáng sợ. Người này chính là đêm yêu tộc bộ lạc tộc trưởng một trong đêm ô, cũng chính là phụ thân của Dạ Am. Đại nhân, một đạo thanh âm khàn khàn bỗng nhiên truyền đến, trong động phủ lăng không hiện ra bốn vị người áo đen. Đều là tướng mạo xấu xí không chịu nổi, trên người tán thả ra nồng đậm yêu khí cùng hôi thối. Chuyện gì? Đêm ô không vui hỏi. Đại nhân, tựa như là có người xông vào. Một người trong đó tràn đầy kính ý trả lời. Người, có ý tứ gì? Đêm ô lạnh lùng xoay người. Đúng thế. Người nọ chuẩn bị là thấp thỏm nói ra, ngay tại vừa rồi, chúng ta từ trong động phủ cảm thấy hai cô từ bên ngoài đến khí tức xâm nhập, hình như là tới từ nhân loại. Nhân loại, cái này sao có thể? Nhân loại làm sao lại tìm tới nơi này? Đêm ố lộ ra vô cùng kích động. Là rất không có khả năng, nhưng chúng ta cảm giác được trong đó một cố khí tức, tựa hồ là đến từ yêu lang tộc yêu khí. Người nọ cẩn thận nói ra. Yêu lang tộc. Đêm ố mặt mũi tràn đầy ngon sắc, trầm lãnh nói, hừ, mặc kệ là ai, tuyệt đối không thể để cho bọn họ phá hủy kế hoạch của ta. Các ngươi nhanh chóng đi ra giết bọn họ, lại đem nội tạng của bọn họ cho móc ra, như thế hẳn là liền không sai biệt lắm. Vâng. Bốn người không người đáp, hư không tiêu thất. Sâu ám động đường bên trong, bác thần Tuấn Kiệt tay thua thất tuyệt song đao, sát khí dày đặc. Khắc khắc. Từng bầy cười quái dị, bốn phương thông suốt trong địa động, thành đàn hình người yêu quái xông giết tới đây. Giữ tợn răng nanh, buồn nôn lưới dài, móng vuốt sắc bén, xấu xí không chịu nổi khuôn mặt, chính là đêm yêu. Bọn họ là ẩn nút trong bóng đêm sát thủ, trong buổi tối thợ săn. Bác thần Tuấn Kiệt thần sắc lạnh lùng im lặng, hai mắt nổi lên tinh huyết mang ánh sáng. Hắn thống hận nhất liền là yêu nhân, cho dù là bản thân hắn còn là nửa yêu, nhưng đây thống hận liền là như thế khắc sâu. Người nào ngăn ta, chết. Bác thần Tuấn Kiệt quát lạnh âm thanh, tay cầm thất tuyệt song đao, quán khí như hồng, đằng đằng sát khí, đón thành đàn đêm yêu, tiến quân thần tốc, trong tay huyết sắc chiến đao lóe ra rét lạnh quan mang. Hiu, hiu. Nhất đao lại một đao tàn nhẫn tiêu xài, nhất thời tiếng kêu rên liên hồi, thịt nát bay tứ tung, liên miên đêm yêu chết thảm ngã xuống. Những đêm đó yêu phần lớn đều chỉ có huyền đan cảnh, thậm chí huyền đan cảnh phía dưới tu vi, căn bản ngăn cản không nổi Bắc Thần Tuấn Kiệt công kích. Bắc Thần Tuấn Kiệt bản thân tu vi lại là huyền anh hậu kỳ tu vi, thất tuyệt song đao càng là kiện yêu vương khí, đối phó những này đêm yêu đơn giản liền là trò trẻ con. Bắc Thần Tuấn Kiệt trong mắt có bất kỳ một tia hoảng sợ, từ đầu đến cuối đều là dị thường lãnh khốc, tại từng đao tàn nhẫn giết chết trước người những đêm đó yêu thời điểm, hắn chỉ cảm thấy nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, giống như là đạt được thỏa mãn khoái cảm, cả người không nói ra được thoải mái, phảng phất hắn trời sinh liền hẳn là một tên sát thủ, thu hoạch tính mạng của người khác. Giết, giết, giết. Khắp nơi trên đất tinh huyết, tàn chi bại thể, lọt vào trong tầm mắt không chịu nổi. Bắc Thần Tuấn Kiệt giống như giết thần đồng dạng, mạnh mẽ đâm tới, điên cuồng chém giết lấy, cả người sớm đã dính đầy cái kia hôi thối tinh huyết, dẫm đạp lấy những thảm không nỡ nhìn đó thi thể, một đường bay thẳng. Những đêm đó yêu biết rõ Bắc Thần Tuấn Kiệt thực lực đến, nhưng bọn hắn hình như có ý thức, có sợ hãi, một đợt nối một đợt từ bốn phía trong địa động tuôn ra. Lặn đi. Bắc Thần Tuấn Kiệt cắt ngang tay nhất đao, lăng lệ đao khí tàn sát bừa bãi mà qua, toàn bộ địa động vang dội rung mạnh, thành khối đá vụn sập rơi xuống dưới, lại là mấy chục cái đêm yêu bị tỉnh tức đoạt tính mệnh. Người nào dám ở đây làm càn? Một đạo huy trầm lắng âm thanh âm vang lên, ngay sau đó chính là một đợt cường đại yêu lực, mang theo một cỗ mạnh mẽ kinh lực, thẳng bức lấy Bắc Thần Tuấn Kiệt thân ở hành kích tới. Bọn chuột nhắt đi chết. Lại là một tiếng bạo lôi gầm, sau lưng lại đánh ra một cỗ to lớn yêu lực, tiền hậu giáp kích, gắt gao khốn trụ Bắc Thần Tuấn Kiệt tất cả đường lui, nhất cử vành giết tới. Huyết sát cùng đao. Bắc Thần Tuấn Kiệt cầm lên thất tuyệt song đao, như xét đánh oanh chẳng tới. Ầm ầm. Từng đợt tiếng vang, toàn bộ địa động đều tại mãnh liệt lay động, kinh khủng sức lực ba bốn phía đang tập, vách động nhao nhao rạn nước, rầm rầm đá vụn nện xuống, những đêm đó yêu hoảng sợ bốn trốn. Bắc Thần Tuấn Kiệt hai tay cắt ngang vác lấy thất tuyệt song đao, lanh khốc đến cực điểm, lông tóc thương. Yêu vương khí. Hai bóng người cùng lúc hiện ra, đều là trưởng so sánh xấu xí, đều đạt đến bằng được huyền anh trung kỳ tu vi, chuẩn bị là chấn kinh ngạc nhìn chằm chằm Bắc Thần Tuấn Kiệt. Ha ha, cuối cùng là đụng tới có thể đấu đối thủ. Bắc Thần Tuấn Kiệt cười lạnh, không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại chiến ý mười phần. Hừ, trên người ngươi lại có yêu khí, ngươi là yêu lang tộc người. Một người trong đó hừ lạnh hỏi. Chúng ta đem yêu tộc cùng các ngươi yêu lang tộc luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, ngươi vì sao muốn tại trên địa bàn của chúng ta nổi lên sát lục? Một người khác đi theo tức giận nói. Nói nhảm cũng thật nhiều. Bắc Thần Tuấn Kiệt hờ hững nói, song đao một mực, trọng trọng đao khí bắn ra ra. Hai vị yêu nhân thịnh nộ, đưa ra hai tay, hiện ra yêu khí. Rầm rầm rầm. Trận trận tiếng vang, địa động rung mạnh, hai người liên thủ lại là có chút ngăn cản không nổi ăn mòn mà đao khí, từng bước trở ra. Bắc Thần Tuấn Kiệt tàn khốc cười một tiếng, song chân vừa đạp, sải bước, nhanh như bồ lôi, nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền vọt tới hai vị kia yêu nhân trước người. Hàn quang rạng rỡ, hai thanh huyết sắc chiến đao, tràn ngập tà ác yêu khí, hung hăng quét sạch mở. Lưỡng yêu người quá sợ hãi, nghĩ không ra Bắc Thần Tuấn Kiệt thực lực đúng là cường hãn như thế, kịp thời lực đoạn, lưỡng yêu nhân đồng thời xuất kích, tà ác yêu khí hung mãnh thả ra ra, ép hướng Bắc Thần Tuấn Kiệt. Bắc Thần Tuấn Kiệt trực tiếp xem, mạnh mẽ huyết sắc chiến đao, huy động đang lúc thoảng qua, giống như chi sừng lợi mang, như quỷ mị du tẩu, vung đao ở giữa, giống như giảo hoạt gián độc, xé rách trọng trọng yêu khí cướp tập mà qua. Hưu. Hưu. Hai đạo rét lạnh mang ánh sáng, xé nước bắn từng chuỗi huyết châu, hai vị yêu nhân bị đau vừa gọi, kinh hoàng trở ra, tràn đầy sợ sắc nhìn chằm chằm sắc mặt kia dày đặc khốc Bắc Thần Tuấn Kiệt. Thất tuyệt song đao, nửa yêu, ngươi là Bắc Thần Lang gia tộc cái kia nửa yêu. Trong đó một vị yêu nhân hoảng sợ nói, kinh hại đến cực điểm, nghĩ không ra vậy mà lại trêu chọc tới Bắc Thần Tuấn Kiệt quái thai này. Ha ha, thật sự là ngoài ý muốn, nhìn ta này danh đầu vẫn còn lớn. Bắc Thần Tuấn Kiệt cười lạnh, mặt biểu lộ nói, bất quá, có thể chết tại ta Bắc Thần Tuấn Kiệt đao hạ, này lại là vinh hạnh của các ngươi. Hừ, chúng ta bản là đồng tộc yêu loại, hẳn là cùng chung mối thù đi đối phó nhân loại, mà không phải giống như ngươi như vậy tự giết lẫn nhau. Cái kia yêu người tức giận hừ đạo, nổi nóng không thôi. Ta không phải người không phải yêu, ta muốn giết hay, toàn bằng hỉ nhạc. Bắc Thần Tuấn Kiệt trầm lãnh đạo, hai mắt nổi lên lạnh lẽo huyết quang, lang hung tính bị kích phát ra. Chết. Bắc Thần Tuấn Kiệt gấp vọt tới, song đao nơi tay, nhiếp tâm hồn người. Vậy ngươi đây nửa yêu liền chết ở chỗ này đi. Cái kia hai cái yêu nhân cũng bị triệt để chọc giận, cơ trong tay yêu khí, cùng nhau liên thủ, tức giận dây dưa bên trên Bắc Thần Tuấn Kiệt. Bành, bành. Cùng bạo lợi mang kinh lực tại trong địa động tàn sát bừa bãi lấy, Bắc Thần Tuấn Kiệt một người độc chiến hai vị đêm yêu cường giả, hào không rơi vào hạ phong, thậm chí còn chiếm cư ưu thế, đánh cho cái kia hai cái yêu nhân hào lực phản kích. Mà địa động bốn phía những đêm đó yêu, căn bản là pháp đẩy vào bọn họ vòng chiến. Lúc này, Lăng Thiên Vũ chính thi triển thuật độn thổ, không ngừng hướng trong động phủ xâm nhập. Dù sao, Lăng Thiên Vũ mục đích chỉ là vì tìm tới động phủ này chủ nhân, đạt được cái kia đêm yêu vương tộc nội tạng, tất yếu cùng nơi này tiểu dạ yêu mỏ mẫm hao tổn công phu. Hơn nữa, có độc anh tại, liền là huyền anh cảnh tu vi đêm yêu, cũng sẽ không là độc anh đối thủ. Nghe này động tĩnh, muốn bác thần Tuấn Kiệt bên kia đã đấu lên, trong địa động số lớn đêm yêu, chính dọc theo bên kia động tĩnh nhanh chóng tụ tập. Bác thần huynh đệ, coi như nhờ ngươi. Lăng Thiên Vũ thầm nghĩ, liền ra tốc toàn đi. Đồng nhiên, bành đến một tiếng. Lăng Thiên Vũ chỗ tại phía trước ra đá tầng, lại bị một cỗ cự lực cho sốc dậy. Ân. Lăng Thiên Vũ rất là giật mình, lúc này từ trong đá vụn cấp ra, phất tay dây lát hiện ma đao, đem ngoài thân bốn phía đá vụn tất cả đều càn quét mở. Bá, bá. Hai đạo quỷ mị tàn ảnh, xúc tích cự lực, trong nháy mắt công về phía Lăng Thiên Vũ. Khiển trách vực. Lăng Thiên Vũ quát khẽ âm thanh, dùng hắn hiện nay huyền anh hậu kỳ hồn cảnh tu vi, chỉ bằng bá vực uy lực, trọn vẹn có thể cùng huyền anh hậu kỳ cảnh cường giả đối kháng. Vâng. Trong không khí đột nhiên một tiếng vang thật lớn, một cỗ to lớn phản sức đẩy còn giống như thủy triều dọc theo Lăng Thiên Vũ trô ở trong không gian hướng ra phía ngoài chấn tập mở, tất cả đá vụn đều bị khiển trách vực trùng kích biến thành bột mịn. Mà cái kia hai đạo tàn ảnh, chuẩn bị là khiếp sợ bị bức lui trở về. Quả thật là nhân loại. Hai cái yêu nhân hiện ra thân ảnh, thần sắc ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, rõ ràng Lăng Thiên Vũ liền nhìn như chỉ có huyền anh sơ kỳ tu vi, nhưng vừa mới cái kia ba quỷ dị chiến hồn lực, hách nhưng đã siêu việt bọn họ. Hơn nữa, từ Lăng Thiên Vũ trên thân, bọn họ tựa hồ cũng cảm thấy một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm. Lăng Thiên Vũ uy phong lẫm lẫm dụng thân mà xuống, tay vác lấy ma đao, mắt lạnh lẽo quét qua, hai cái này đem yêu tu vì đều rất mạnh, một vị huyền anh trung kỳ, một vị khác càng là có được huyền anh hậu kỳ tu vi, xem bọn hắn sớm đã cảm giác được bên ngoài giả xâm nhập, sớm đã phân phối xong riêng phần mình đi đối phó Lăng Thiên Vũ bọn họ. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 424, cường lực giam cầm. Ti tiện nhân loại. Gan to bằng trời. Dám xâm nhập nơi này. Hai cái đêm yêu nổi giận nói, trong tay nắm yêu khí. Ta nói là ai đây, nguyên lai là hai cái tử nhân yêu. Lăng Thiên Vũ cười khẩy nói. Muốn chết. Giết. Hai cái đêm yêu tức giận không thôi, không nói hai lời, liền nộ sát hướng về phía Lăng Thiên Vũ. Lăng Thiên Vũ lạnh lập tại chỗ bất động, ánh mắt xâm lanh trong nháy mắt khóa chặt lại bên trong một cái huyền anh trung kỳ tu vi đêm yêu, đột nhiên thân hóa ngân mang, trong nháy mắt lướt tới. Cái kia hai cái đêm yêu rất là giật mình, nghĩ không ra Lăng Thiên Vũ tốc độ đúng là vượt mức bình thường nhanh. Phúc! Lăng lệ ngân mang, trong nháy mắt từ vị kia đêm yêu chỗ ngực mặc thấu qua, mà Lăng Thiên Vũ lại là quỷ dị biến mất. Đột nhiên, cái kia đêm yêu đình chỉ thân hình, hoảng sợ nổi lên lấy hai mắt. Một vị khác đêm yêu mặt sắc kinh biến, cực kỳ khốn mê hoặc nhìn chằm chằm cái kia đêm yêu, bốn phía theo nhìn qua. Sau đó kinh hãi là... Hắn vậy mà cảm giác được Lăng Thiên Vũ khí tức giống như có lẽ đã dung nhập vào cái kia đêm yêu thể nội, kinh ngạc nói, làm sao ngươi? Cái kia đêm yêu nén lại một chút miệng, hình như muốn nói điều gì, nhưng giữa cổ họng giống như là bị cái gì kẹp lại, lời gì đều nhả không ra, càng khiến người ta giật mình sắc chính là, cái kia đêm yêu giống như là chúng một loại nào đó kích độc, cả người biến thành thuần bạc sắc, thống khổ run rẩy, không động được. Bạc đâu độc? Lăng Thiên Vũ có thể hoàn toàn trong nháy mắt dung nhập địch trong cơ thể con người. Đem địch nhân đầu độc, đây tuyệt đối là ngân độc cảnh tất sát kỹ. Đột nhiên, ầm, một tiếng vỡ vang lên, cái kia đêm yêu toàn bộ thân thể vậy mà nổ tung ra, biến thành từng mảnh bạc sắc mảnh vỡ. Lăng Thiên Vũ thân ảnh cũng theo hiện ra, trong tay chính nắm vút cái kia hoạt bát yêu anh. Cái kia đêm yêu dọa đến mặt sắc co rung động mà hỏi, ngươi đến cùng là quái vật gì? Ngươi có thể giết được ngươi loại? Lăng Thiên Vũ cười lạnh, cầm trong tay ma đao, nhanh như thiểm lôi, mang theo lăng lệ đao kình. Trong nháy mắt bước đến cái kia đêm yêu trước người, ma đao nhấc lên, hung hăng xé chẳng tới. Lợi đao bước đến, cái kia đêm yêu trong nháy mắt phản ứng lại. Bạch! Cái kia đêm yêu đúng là hư không tiêu thất trong bóng đêm. Sau một khắc, cái kia đêm yêu đúng là ngược lại thoáng hiện đến Lăng Thiên Vũ phía sau lưng. Ha ha! Đi chết đi! Nhân loại ngu xuẩn! Cái kia đêm yêu đắc ý cuồng tiếu một tiếng, hai tay hiện ra sắc bén móng vuốt thép, tràn ngập cường đại tà ác yêu lực, hướng phía Lăng Thiên Vũ phía sau lưng xé đi. Lăng Thiên Vũ sớm đã có đề phòng, quát khẽ âm thanh, khiển trách vực. Cái kia đêm yêu còn chưa hoàn toàn bước gần, một cỗ cường đại phản sức đầy bước, cả thân thể đúng là không bị khống chế sau này vừa lui. Có thể vừa lui bao xa, lại là một cỗ cường đại sức lôi kéo hút. Chính là hút vực. Lôi kéo ở giữa, cái kia đêm yêu đã hoàn toàn mất đi thân thể trưởng không quyền, càng bi kịch là, tại lôi kéo ở giữa lại là một áp lực trầm trọng bước, lại ngạnh sinh sinh đem cái kia đêm yêu ép xuống. Phù phù. Cái kia đêm yêu đúng là trầm lắng quỷ xuống, mặt mũi tràn đầy sợ sắc. Nghĩ không ra dùng Lăng Thiên Vũ huyền anh sơ kỳ tu vi, đây chiến hồn lực đúng là mạnh mẽ như vậy quỷ dị, thậm chí ngay cả để hắn phản ứng cùng chống cự cơ hội đều có. Lách mình ở giữa, Lăng Thiên Vũ cái kia lạnh lẽo thân ảnh đã uy hiện đến cái kia đêm yêu trước người, hàn quang dập hiện, cái kia đêm yêu thần sắc bên trong tràn đầy sợ hãi, giống như có lẽ đã ngửi được mùi vị của tử vong. Đối phó giống như là các ngươi những này giảo hoạt hèn hạ hổ thẹn yêu nhân, ta sẽ không bao giờ lại cho các ngươi có bất kỳ cơ hội phản kích. Ngươi liền hảo hảo lặn đi nhập địa ngục đi thôi. Lăng Thiên Vũ lạnh lùng tình nói. Hiu. Ma đao đâm một cái, không lưu tình chút nào, hung hăng đâm rách cái kia đêm yêu đan điền. Sau đó quất ra quần quận tinh huyết, lại là một bộ hoạt bát yêu anh lấy ra, lại hung hăng mạt sát cái kia yêu anh thể nội lưu lại một số ý thức, cùng nhau thu nhập linh giới bên trong. Cái kia đêm yêu run run quỳ rạp xuống nơi đó, trong lòng run sợ, hai mắt tăng dã, trong mắt đều là tràn đầy sợ hãi. Hắn đến chết đều nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Thiên Vũ đến cùng là như thế nào vượt cấp dây giết mình. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ lại hiện ra tàn huyết kiếm, đâm vào tại cái kia đêm yêu thể nội. A. Cái kia đêm yêu thống khổ hét thảm một tiếng, toàn bộ thân thể cấp tốc khô quắt xuống. Một mực dùng, Lăng Thiên Vũ đều là tại bồi dưỡng độc anh, đã rất lâu để tàn huyết kiếm hấp thu quá rồi. Giờ khác này đã lâu cảm giác, để Lăng Thiên Vũ cảm thấy so thoải mái. Ân sư, có thể cảm giác được tên kia ở nơi nào sao? Lăng Thiên Vũ ám hỏi. Ở phía dưới, bất quá có cố rất cường đại tà khí, cẩn thận một chút. Độc Vương thận trọng nói ra. Ân. Lăng Thiên Vũ trầm lắng gật đầu, liền lại đi trong lòng đất chui xuống dưới. Cùng lúc, Bắc Thần Tuấn Kiệt đã đem hai vị kia đem yêu cường giả cho chu diệt, tiếp tục cơ chiến đao, một mạch liều chết xuống dưới. Rất nhanh, Lăng Thiên Vũ đi đầu xông vào động phủ thâm bộ. Tà khí đầy sâu, yêu khí trùng thiên, trong không khí càng là tràn đầy mùi hôi thối khó ngửi. Lăng Thiên Vũ giấu kín được khí tức trong người, dùng Độc Vương hồn lực thăm dò. Kinh ngạc phát hiện, đây cố cường đại tà khí là từ cái kia huyết đầm bên trong truyền ra, mà tại huyết đầm bên cạnh chính đứng vững một vị tướng mạo xấu xí nam tử. Chính là Đêm Ô. Ân sư, có tìm đúng người? Lăng Thiên Vũ âm thầm mà hỏi. Hẳn là sai, quái vật này cùng lúc trước cái kia dạ am khí tức trong người rất tương tự. Độc Vương trịnh trọng nhắc nhở, bất quá ngươi cũng phải cẩn thận một chút, gia hỏa này có chân vũ nhị trọng cảnh thực lực. Chân vũ nhị trọng cảnh mà thôi. Lăng Thiên Vũ cực kỳ khinh thường, dùng hắn tu vi hiện tại, lại thêm có lôi vệ ám toán, nhất cử đánh lén miểu sát Đêm Ô không thành hỏi. Chớ khinh thường. Lão Phu luôn cảm giác nơi này có chút cổ quái, phát sinh động tĩnh lớn như vậy, ngươi nhìn tên kia vậy mà một điểm phản ứng đều có. Độc Vương cẩn thận nói ra. Liên la lại thế nào cổ quái, ta cũng muốn giết tên kia. Không phải tiểu vũ tinh chất mệnh coi như khó bảo toàn. Lăng Thiên Vũ hung hăng nói, ánh mắt gắt gao khóa chặt lại Đêm Ô, âm thầm tụ lực, lôi vệ cũng chuẩn bị xong điều động. Theo, Lăng Thiên Vũ liền có thể Độc Vương che chở, giấu kín lấy khí tức trong người. Từ trong lòng đất không ngừng tiềm hành lấy hướng Đêm Ô thân ở tiếp cận. Từ khi kiến thức dạ am năng lực, Lăng Thiên Vũ nhất định phải trong nháy mắt miểu sát Đêm Ô. Lăng Thiên Vũ rất rõ ràng, bằng vào lôi vệ là tuyệt đối không đối phó được chân vũ nhị trọng cảnh cường giả, hơn nữa còn là cái giảo hoạt đáng sợ Đêm Yêu, cho nên Lăng Thiên Vũ nhất định phải phối hợp tốt lôi vệ xuất kích. Lúc này, Đêm Ô chính không nhúc nhích đứng ở đó, chính hai mắt nhìn chằm chằm cái kia huyết trì, âm lãnh mà cười. Đương nhiên, một đạo tàn ảnh hào báo hiệu từ Đêm Ô dưới thân cấp ra, Lăng Thiên Vũ tay cầm đao kiếm, hai mắt một lăng, cường đại trọng vực bức ép tới, thể nội lôi vệ cũng là chuẩn bị chỗ sung yếu bắn ra. Có thể ngay ở một khắc đó, một cỗ kinh khủng tà lực bức. Đột nhiên, Lăng Thiên Vũ bị định trụ. Ách! Lăng Thiên Vũ thần sắc ngốc trệ, mặt mũi tràn đầy sợ sắc bị định đứng ở giữa không trung. Thậm chí cảm giác toàn thân bị phong ấn, liền liên thể bên trong lôi vệ đều bị giam cầm, hoàn toàn không thể động. Đây một loại tình huống Lăng Thiên Vũ tuyệt đối là lần đầu tiên gặp. Khắc khắc. Bản tọa đã đợi ngươi rất lâu. Một đạo dữ tợn cười tiếng vang lên, Đêm Ô bình tĩnh tự nhiên chậm rãi xoay người, trong mắt mang theo âm độc châm chọc hung quang, lạnh lẽo nhìn lấy Lăng Thiên Vũ nói ra, thật sự là ngoài ý muốn, một cái nhân loại nho nhỏ lại có thể xâm nhập nơi này, thậm chí còn giết hai ta vị đắc ý bộ hạ. Lăng Thiên Vũ căm tức nhìn Đêm Ô, cực kỳ không cam lòng, muốn tránh thoát, toàn thân lại bị phong đến xích sao, đừng nói là động. Thậm chí là liền năng lực nói chuyện đều đánh mất. Ân sư, làm sao bây giờ? Lăng Thiên Vũ lo lắng hỏi, chỉ có thể dùng hồn lực đi cùng Độc Vương trao đổi. Nhưng để Lăng Thiên Vũ giật mình là, Độc Vương vậy mà một điểm phản ứng đều có, chẳng lẽ cũng bị giam cầm rồi? Quỷ dị! Lăng Thiên Vũ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, nơi này đến cùng là địa phương nào, lại có thể hoàn toàn đem chính mình phong ấn chặt. Ha ha, đừng có lại làm sợ tránh thoát. Tại chúng ta Đêm Yêu tộc mỗi một cái tổ huyệt đều sẽ có ngụy hồn vực tồn tại. Đừng nói là ngươi, liền là chân vũ cảnh cường giả, cũng phải bị khống trụ. Đêm Ô cười lạnh nói. Lăng Thiên Vũ mặt mũi tràn đầy hung quang, trong đáy lòng không cam lòng đang gầm thét. Đêm ô hai mắt chặt ngừng, hư lạnh nói, ta ở trên thân thể ngươi hình như ngửi thấy có nữ nhi của ta hương vị, chắc hẳn nữ nhi của ta cũng là chết tại trên tay của ngươi đi. Đây rất tốt, bởi vì ta sẽ hung hăng hành hạ chết ngươi. Nói xong, Đêm ô đột nhiên đưa ra một tay, hướng phía Lăng Thiên Vũ trước người một chảo. Xuy. Lăng Thiên Vũ trên người quần áo bị giật dưới, lộ ra thành hàng vết máu. Lăng Thiên Vũ tức giận không thôi, trước ngực nóng bỏng, một mực dùng chỉ có Lăng Thiên Vũ đi ngược đãi người khác, nghĩ không ra bây giờ lại bị người dạng này sống sờ sờ ngược đãi. Hả? Đêm ô nhướng mày, tối thiểu cũng là dùng hai tầng dùng lực đạo, theo lý thuyết Lăng Thiên Vũ cũng phải là phá vỡ thịt bong, cũng chỉ là có chút tại Lăng Thiên Vũ trên người cào nát chút vết thương, sợ hãi than nói, nghĩ không ra người này nhân loại thật đúng là rất có điểm năng lực. Ta cười một tiếng, Đêm ô lại là hung hăng một chảo, lần này lực đạo càng đầy. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ thống khổ run rẩy, trước ngực lại bị xé rách mở một đạo khắc sâu miệng máu, từng dòng máu tươi chảy ra, thống khổ không thôi, có thể Lăng Thiên Vũ còn là hoàn toàn không động được, phẫn nộ không cam lòng lạnh lẽo nhìn lấy Đêm ô. Đêm ô cười lạnh, rồi xoay tay lại, hướng ngoài miệng liếm liếm, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, cực kỳ giật mình nhìn chằm chằm, sợ hãi nói, thần thú huyết mạch. Ngươi lại là thần thú huyết mạch. Lăng Thiên Vũ hai mắt lửa giận, miệng không thể nói, thực hối hận có chuẩn bị kỹ càng tiên châu. Nếu là có tiên châu tiên lực tại, Lăng Thiên Vũ liền có thể xông phá mở nơi này trói buộc. Đêm ô giống như là đối đãi bảo bối nhìn chằm chằm Lăng Thiên Vũ, lầm bầm lầu bầu cười như điên nói, ha ha. Thật sự là trời cũng giúp ta, nếu như bản tọa tiểu gia hỏa kia hấp thu ngươi thần thú huyết mạch chi huyết, vậy nhưng so ra mà vượt 10 vạn khỏa nội tạng. Lăng Thiên Vũ khí nộ không thôi, dùng hết cả người lực lượng, cắn răng phun ra mấy chữ, ngươi ngươi mơ tưởng. Khắc khắc, nghĩ không ra ngươi cái tên này vẫn rất quật cường. Vậy mà tại bản tọa ngụy hồn vực nội còn có thể nói chuyện. Đêm ô cười gần nói, bất quá đáng tiếc, đến nơi này, ngươi đã hoàn toàn có sinh tồn được thẻ đánh bạc. Đổi mới nhanh thuần văn tự. Cồn vật bi, phẹt mít. Chương 425, Lăng Thiên Vũ tuyệt vọng. Giam cầm. Lăng Thiên Vũ hoàn toàn bị giam cầm. Ha ha. Thần thú huyết mạch chi thể. Liên thương thiên đều tại chiếu cố bản tọa. Đêm ô hưng phấn cùng tiếu, đáng giá. Hết thể đều đáng giá. Yêu tiên thú rốt cục có thể xuất thế. Yêu tiên thú. Lăng Thiên Vũ khiếp sợ không thôi, chẳng lẽ huyết trong đàm cất giấu yêu tiên thú. Yêu tiên thú, vậy nhưng so Lăng Thiên Vũ lao cha đều có thể liều một trận. Thế nhưng là, đây là đang Tây Châu làm sao lại xuất hiện tiên cấp yêu thú. Đêm ô quay đầu, bình tĩnh quay về Lăng Thiên Vũ nói ra, tiểu tử, có biết hay không vì có thể khống chế yêu tiên thú giấc mộng này, nhưng để ta hao tốn trên 100 năm tâm huyết ta. Ngươi cũng đã biết. Tại đây huyết trong đàm có gì quái vật sao? Lăng Thiên Vũ căm tức nhìn Đêm ô, còn tại liều mạng muốn tránh thoát. Đêm ô tiếp tục nói, đây là khát máu thú, một cái đã chết đi mấy ngàn năm khát máu thú, là ta thật vất vả từ Đông Châu yêu thú trong cấm địa đoạt lại. Mặc dù cái này khát máu thú đã chết, nhưng bằng vào ta tộc huyết ổ quay hồi, bản tọa có thể cho nó đạt được trùng sinh, đến lúc đó nó liền sẽ trở thành ta nô thú, bản tọa liền có thể khống chế cái này yêu tiên thú, đến lúc đó tại đây Tây Châu. Còn có ai lại là đối thủ của ta? Dừng một chút, Đêm ô lại nói, ngươi cũng đã biết, vì để cho cái này yêu tiên thú phục sinh, bản tọa thậm chí hao phí 100 năm, đào được hơn 10 vạn võ giả nội tạng, thậm chí là hơn vạn chồng các loại yêu thú nội tạng cùng thú huyết, bây giờ lại thêm ngươi thần thú huyết mạch chi thể, nếu nó thôn phệ hạ trong cơ thể ngươi máu của thần thú, phục sinh này, ở trong tầm tay a. Xúc sinh Lăng Thiên Vũ hung hăng mắng, nghĩ không ra đây huyết trong đàm lại là chất đống hơn 10 vạn võ giả nội tạng. Đây nhưng phải tàn sát bao nhiêu nhân loại võ giả. Mắng chửi đi. Cứ chửi rủa thỏa thích đi. Ngươi trung quy vẫn là được thành vì bản tọa khống chế yêu tiên thú tế phẩm. Kỳ thật ngươi cái kia cảm thấy vinh hạnh, chính là bởi vì cái chết của ngươi đi, mới có thể để cho cái này yêu tiên thú đạt được phục sinh. Đêm ô vạn phân đắc ý, đột nhiên một trưởng đánh ra, trọng trọng hướng Lăng Thiên Vũ ngực trọng vô vô trưởng. Ẩm. Ẩm. Từng tiếng kinh vang, lại là Lăng Thiên Vũ cái kia cường hãn thiên lôi chiến thể. Cũng ngăn cản không nổi chân vũ cảnh cường giả chính diện vỗ tay công kích, hơn nữa còn là bị trói buộc lấy, Lăng Thiên Vũ chiến thể phòng ngự cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Phốc phốc. Lăng Thiên Vũ trong miệng phun ra ngụm lớn tiên huyết, ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn nổ tung, thống khổ khó nhịn. Trong lòng càng chi phẫn nộ, càng không cam lòng, có thể liều mạng tránh thoát, Lăng Thiên Vũ đúng là một điểm năng lực phản kháng đều không có. Càng hòng bét chính là, lôi vệ cũng bị giam cầm gắt gao. Loại cảm giác này thực sự là để Lăng Thiên Vũ cảm thấy tuyệt vọng. Không. Ta không thể buông tha. Ta tuyệt đối không thể buông tha. Ta tuyệt đối không thể chết. Tiểu Vũ. Ta nhất định phải cứu Tiểu Vũ. Lăng Thiên Vũ cắt tư ngọn nguồn gào thét, ra sức dãy rủa.